Bắc Tống xuyên qua chỉ Nam chương 1215 tới chương 1233. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đại Minh khai quốc hơn trăm năm, giá cả hàng hóa cứ thế tăng vọt, giá đất tự nhiên cũng leo thang theo. Nhất là khi dân số tăng lên, cùng với việc thu hoạch bắp ngô được mở rộng, dẫn đến những vùng núi có thể trồng trọt cũng tăng giá theo. Ruộng tốt ở vùng ngoại thành Lạc Dương đã tăng tới mỗi mẫu 25 sâu tiền trở lên. Cá biệt khu vực thậm chí có thể bán được mỗi mẫu 30 sâu. Hơn nữa phần lớn thời điểm, người có tiền cũng chưa chắc mua được, bởi vì căn bản chẳng ai muốn bán. Thọ An huyện thành cách Lạc Dương vẹn vẹn hơn 50 dặm, giá đất nơi này cũng tương đối cao. Những khu đất chỉ có thể dùng để đốn củi, hái lượm trên núi, mỗi mẫu đã chào giá tới 400 văn trở lên. Ruộng nước cơ bản không dưới 12 sâu một mẫu, hơn nữa còn rất khó mua, trừ phi ngươi dồn điền chủ vào đường cùng. May mắn thay, tại diễn chủ yếu là mua sơn lâm, cùng những mảnh đất bằng nhỏ dưới chân núi. Sơn lâm 300-400 văn một mẫu, tạ diễn ra giá tới 520 văn, một mạch mua 1.000 mẫu. Dù trên núi có mỏ đá vôi, nhưng Lạc Dương phụ cận đâu đâu cũng thấy thứ này, căn bản không thể bán được với giá quặng mỏ thực sự. Lại thêm mỗi mẫu 10 sâu, mua 25 mẫu ruộng cạn dưới núi. Đây không chỉ đơn giản là mua đắt, mà là giá cả trực tiếp đội lên gấp bội. Nhưng cũng chẳng còn cách nào, dù giá có cao hơn gấp bội, Tư Mã Gia vẫn còn chút không muốn bán. Họ thuần túy là muốn kết giao với tạ diễn và công chúa, nên mới nể mặt đồng ý bán đi. 25 mẫu ruộng cạn này nằm sát bên sơn lâm, còn có một cái lò vôi sống, tạ diễn cũng tiện tay mua luôn, sau khi mua đắt thì giá cũng chỉ có 50 sâu. Tổng cộng tốn 820 sâu, cũng chỉ đáng giá vài món y phục của các quyền quý Lạc Dương. Ngươi cũng thật hào phóng, đến đất bạc màu ngoại ô kinh thành mà cũng mua tới 10 sâu một mẫu. Chu Đường Suối nghe xong giá cả giao dịch, không nhịn được mở miệng trêu chọc hắn. Tạ diễn đáp, đất ruộng ngoại ô kinh thành, trừ khi cùng đường mạc lộ ai thèm bán. Chỗ ta cách thành Lạc Dương cũng chỉ 60 dặm, hơn nữa cả đoạn đường có thể đi đường thủy, miễn cưỡng cũng coi như vùng ngoại ô Lạc Dương. Chu Đường Suối cảm khái, đúng là không dễ mua. Trang viên của ta ở ngoại ô kinh thành, cũng thuộc về điền sản của hoàng thất, không thể truyền cho con cháu. Tạ diễn kéo công chúa lại, cười hì hì nói, vậy nên ta phải liều mạng kiếm tiền, sau này cùng tỷ tỷ sinh thật nhiều con, mỗi đứa bé đều có một phần sản nghiệp. Ai muốn sinh thật nhiều con với ngươi? Ngươi nghĩ hay nhỉ? Chu Đường Suối rõ ràng là khẩu thị tâm phi, mặt mày hớn hở để tình lang ôm, trong lòng đã nghĩ xem nên đặt tên gì cho con rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng phát hiện nam nhân đã đưa tay tới, lập tức thân thể nóng bừng, Lục Lan, đừng như vậy, trời còn chưa tối đâu. Tạ diễn vùi mặt vào cổ nàng hôn, ban ngày có cái thú của ban ngày, tỷ tỷ không muốn thử một chút sao? Chu Đường Suối mê mẩn nhắm mắt, môi đỏ hé mở, khẽ thở dốc, không muốn, ta một chút cũng không muốn. Tạ diễn không nói thêm gì, tay và miệng tiếp tục tác quái. Tay trái của Chu Đường Suối, lúc đầu nhẹ nhàng khoác lên vai Tạ Diễn, rất nhanh liền dùng sức nắm chặt vai áo hắn, dùng chút lý trí còn sót lại cầu khẩn, đừng ở đây, về phòng ngủ đi. Về phòng ngủ phiền phức, ở lầu các này tiện hơn. Thanh Loan và đám thị nữ đều ở bên ngoài, mỗi người một việc, vừa chơi đùa, vừa chờ được gọi. Đang vui đùa thì nghe bên trong mơ hồ truyền ra động tĩnh. Ban ngày cũng thế này à, một thị nữ mặt đỏ bừng nói. Thanh Loan đang cầm quân cờ vây, giờ phút này không thể tập trung. Nhìn chằm chằm bàn cờ nửa ngày cũng không hạ xuống, thầm nghĩ công chúa đã bị Tạ Lục Lan làm hư rồi. Cũng không biết điểm ta một chút. Thời niên thiếu, huyết khí phương cương, tinh lực dường như vô tận. Chớp mắt đã đến trưa, bên trong mới truyền ra tiếng, Thanh Loan, nước tắm. Thanh Loan phân phó thị nữ đi phòng tắm chuẩn bị, còn mình thì vào hầu công chúa mặc quần áo. Vừa vào nhà nàng đã xấu hổ vội cúi đầu, rồi lại không nhịn được nhìn trộm, vì Tạ Diễn vẫn chưa mặc xong y phục. Thật lớn. Khó trách công chúa khóc. Không kịp trang điểm, công chúa chỉ mặc vội quần áo, rồi chạy ngay tới phòng tắm. Tạ diễn cũng muốn đi theo, nhưng bị Chu Đường Suối từ chối thẳng thừng. Nàng lúc này ngượng chín cả mặt, đây là ban ngày, hơn nữa còn thử những chiêu thức kỳ quái nữa chứ. Tắm xong, Chu Đường Suối lại một mình cười ngây ngô, bắt đầu mong chờ cuộc sống hôn nhân sau này. Đứa con đầu lòng, là con trai hay con gái thì tốt hơn nhỉ? Sinh một đứa con trai. Rồi sinh thêm một đứa con gái nữa, có cả nếp cả tẻ thì còn gì bằng. Ăn trưa xong, nghỉ ngơi một lát, Tạ Diễn được công chúa dẫn vào hoàng cung. Bọn họ xuống xe ở ngoài Đông Khuếch, đưa ra lệnh bài liền được cho đi. Chỉ có điều bốn tên thị vệ ở cửa thành kia, đều vô cùng tò mò dò xét Tạ Diễn, muốn nhìn kỹ mặt phò mã gia tương lai. Quả nhiên dáng dấp đẹp trai, khó trách có thể mê hoặc đại trưởng công chúa. Vào cửa thành, đi bộ một đoạn, tới một bãi đổ xe. Nơi này có hơn 30 cỗ xe ngựa đang đổ. Bên cạnh còn có một dãy phòng chờ. Vào hoàng thành còn phải ngồi xe, A Tạ Diễn có chút kinh ngạc. Chu Đường Sú giải thích cho hắn, tòa thành Đông Khuếch này, thời Đường thuộc về Đông Cung. Trước khi Thái Tổ Thái Tông dời đô về Lạc Dương, đã cho sửa lại Đông Khuếch thành này. Cửa thành đổi thành Đông Hoa Môn, văn võ quan viên khi vào triều, đều phải đi qua đây. Nhà môn của đô sát viện cũng ở trong thành Đông Khuếch. Dân chúng muốn cáo ngự trạng thì đánh văn cổ, treo ở ngoài thành Đông Khuếch, các ngự sử ngồi trong nha môn cũng có thể nghe thấy. Quan viên muốn vào hoàng thành làm việc hoặc vào triều, cũng phải chờ xe ngựa ở thành Đông Khuếch. Chúng ta không cần chờ, đâu đâu cũng thấy xe trống, cứ ngồi chiếc ngoài cùng kia là được. Tạ Diễn thấy cái gì cũng lạ, trực tiếp vén rèm xe lên, vừa đi vừa ngắm cảnh hoàng thành. Hắn từng đến cố cung ở Bắc Kinh, cảm thấy nơi này còn lớn hơn Tử Cấm Thành. Giang Sơn do tiền bối Xuyên Việt đánh xuống đấy. Cũng là người Xuyên Việt, ta không có chí lớn như vậy, cứ làm học thuật với Phát Minh là được rồi, tiện thể là một chút với tằng tôn nữ của tiền bối Xuyên Việt. Kia là Hàn Lâm Viện, mấy vị học sĩ của hoàng gia, bình thường làm việc ở Hàn Lâm Viện. Kia là Văn Uyên Các, một trong những tàng thư lâu trong hoàng thành. Bên cạnh Văn Uyên Các là Nội Các, các vị đại thần và người của Trung Thư Xá làm việc ở đó. Kia là Thông Chính Viện, cũng có quan viên và người của Trung Thư Xá. Giữa Thông Chính Viện và Nội Các là nơi chính thức viết thánh chỉ, còn có rất nhiều văn thư, sách vở sổ sách. Đằng kia là Xu Mật Viện, đằng kia là Tuyên Chính Điện, xe ngựa chậm rãi tiến lên một hồi lâu, cuối cùng cũng đến một gian sảnh nhỏ. Lã Thái Hậu đang phê duyệt tấu chương, Đào Kim Phượng đang phụ đạo Tiểu Hoàng Đế làm bài tập. Tiểu Hoàng Đế bình thường học vào buổi sáng, theo các vị lão sư học tập. Buổi chiều làm xong bài tập thì có thể chơi đùa. Nghe nói Chu Đường Sú dẫn Tạ Diễn đến, Lã Thái Hậu không chỉ bỏ dở công việc, còn gọi cả Đào Kim Phượng đến xem mặt. Tạ Diễn bái kiến thánh nhân. Tạ Diễn thở dài hành lễ. Hắn hỏi thăm trên đường đi, biết thánh nhân là cách tôn xưng hoàng hậu hoặc thái hậu đang nắm quyền, từ thời Võ Tắc Thiên đến Tống Triều vẫn được dùng. Lã Thái Hậu mỉm cười, không cần đa lễ. Ban thưởng ghế ngồi. Sinh hoạt thường ngày lan nâng bút viết, ngày 18 tháng 6, buổi chiều, Tần Quốc Kính đại trưởng công chúa mang theo phù dung học sĩ Tạ Diễn vào cung yết kiến thái hậu. Sau đó, sinh hoạt thường ngày Lan ngồi thẳng lắng nghe, hắn còn phải ghi chép lại cuộc nói chuyện. Trò chuyện nhàn thiên thì không cần nhớ, chỉ cần quy nạp ý chính là được. Lã Thái Hậu cẩn thận quan sát một lượt, hài lòng gật đầu, tài mạo phi phàm, khí độ tuyệt hảo, quả nhiên là lương phối của công chúa. Đào tiên sinh thấy thế nào? Đào Kim Phượng tuổi cao mà không có con cái, thấy người trẻ tuổi ưu tú thì thích, nếu ta có con gái, cũng muốn chọn Tạ học sĩ làm con rể. Chu Đường Suối cười không nói, trong lòng vui như mở hội. Tạ Diễn nói, thánh nhân và Đào tiên sinh quá khen rồi. Lã Thái Hậu giới thiệu, vị này chính là Đào Kim Phượng, nữ thần đồng duy nhất từ khai quốc Đại Minh đến nay đỗ tiến sĩ làm quan. Thất kính, vạn bối bái kiến Đào tiên sinh. Tạ Diễn vội đứng dậy hành lễ, hắn đã nghe danh vị nữ thần đồng này từ lâu. Lã Thái Hậu nói, người cái xi măng Tần Quốc kia, công bộ đã phái người đến xem rồi. Có thể hiến công nghệ cùng phối phương cho triều đình không? Bẩm Thái Hậu, thần nguyện hiến cho triều đình. Tạ Diễn nào dám nói nửa lời trái ý, Lã Thái Hậu cười nói, yên tâm, triều đình sẽ không chiếm không của ngươi đâu. Triều đình có được công nghệ phối phương, chỉ dùng ở các nhà máy xi măng tại một số vùng biên cương, để xây dựng thành trì, lũy đá nơi biên ải. Tạ Diễn bẩm, địa phương khác nhau, thành phần đá vôi, đất sét cũng khác. Thần có thể truyền thụ cho các quan viên công bộ một bộ biện pháp, dạy họ cách thí nghiệm thêm phụ liệu. Có thêm phụ liệu phù hợp, chất lượng xi măng mới đạt đến mức tốt nhất. Lã Thái Hậu vô cùng hài lòng, quay sang nói với thị độc học sĩ, Tạ học sĩ công trung thể quốc, đem cả bản lĩnh thật sự cũng dâng lên, người phải ghi chép cẩn thận chiến công của hắn. Tuân chỉ. Thị độc học sĩ lập tức nâng bút. Lã Thái Hậu nói tiếp, trước ban thưởng cho ngươi 1.000 sâu tiền, 10 kim nguyên. Sang năm hoàng gia học được bình thưởng, triều đình sẽ phong tước cho một số học sĩ. Công tích này của ngươi sẽ hữu dụng khi ban tước. Đa tạ thánh nhân dìu dắt. Tạ Diễn trong lòng sảng khoái vô cùng, lão tử sang năm cũng là tước gia rồi. Ta muốn làm Đại Minh Newton. Tạ tước gia uy vũ. Mẫu hậu, con làm xong bài tập rồi. Tiểu hoàng đế bỗng nhiên lên tiếng. Nghe câu này, Tạ Diễn suýt chút nữa bật cười, quá mẹ nó diễn. Lã Thái Hậu cười ngoắc, hoàng nhi mau lại đây. Đây là dưỡng út tương lai của con, Tạ Diễn, Tạ học sĩ. Tiểu hoàng đế lập tức chạy về phía mẫu thân, đi ngang qua trước mặt Tạ Diễn thì dừng lại, quan sát tỉ mỉ nói, dưỡng út còn trẻ quá, so với con cũng không lớn hơn bao nhiêu. Chu Đường Suý không vui, tiểu cô ta cũng đâu lớn hơn ngươi bao nhiêu. Tiểu hoàng đế không để ý đến nàng, mà quay sang nói với Tạ Diễn, con nghe người ta nói về ngươi rồi. Có phải ngươi học vấn rất giỏi không? Tạ Diễn đáp, bệ hạ nếu cố gắng học tập, sau này học vấn cũng sẽ rất giỏi. Vậy ngươi làm xong bài tập, thường chơi cái gì? Tiểu hoàng đế hỏi. Ta chơi tiểu cô của ngươi. Tạ Diễn đáp, thần thường xuống đánh cờ. Tiểu hoàng đế nói, chán chết đi được. Ngươi có biết đá cầu với nện đất không? Tạ Diễn lắc đầu, nện đất thì không biết, nhưng đá cầu thì biết một chút. Vậy hôm nay ngươi đá cầu với ta nhé. Mấy người trong cung đá cầu đều nhường ta, chẳng vui gì cả. Tiểu hoàng đế nói. Tạ Diễn đáp, việc này thần phải xin chỉ thị Thái hậu bệ hạ. Tiểu hoàng đế lập tức chạy về phía lá Thái hậu, kéo tay áo mẫu thân lay lay, con làm xong bài tập rồi, con làm xong bài tập rồi. Lá Thái hậu cưng chiều sờ sờ mặt nhi tử, biết con ngoan rồi, mang Dượng Út đi chơi đi. Tiểu hoàng đế mừng rỡ, lại chạy về kéo Tạ Diễn, Dượng Út, chúng ta đi đá cầu, lúc đá cầu không được nhường con đâu đấy. Tạ Diễn bị tiểu hoàng đế kéo đến Đông Cung. Tuy rằng tiểu hoàng đế đã sớm rời Đông Cung, nhưng hắn vẫn thích diễn võ trường ở nơi đó. Vừa có thể luyện tập võ nghệ, kỹ thuật, lại có thể đá bóng, nện hoàng, chơi đá cầu. Chưa đến sân tập, tiểu hoàng đế đã hỏi, Dượng Út, kỹ thuật đá bóng của ngươi thế nào? Bạch đá và đơn môn thì tệ, còn song môn thì tạm được. Tạ Diễn đáp. Bóng đá ở Đại Minh rất thịnh hành. Lý Chắc Nịch theo Tạ Diễn làm thí nghiệm xi măng, đã từng xin nghỉ để đi đá bóng với bạn bè. Ngay cả công chúa và Thanh Loan, thỉnh thoảng cũng chơi bạch đá ở nhà, kỹ thuật đá bóng còn nghiền ép được Tạ Diễn. Bạch đá là đá bóng không cầu môn, hình thức đa dạng, từ một người đến 10 người đều có thể chơi. Một mình bạch đá đòi hỏi kỹ thuật cao nhất. Toàn thân phải giữ thẳng, có thể xoay người nhưng không được cong lưng, đá ra đủ loại chiêu thức. Một tổ hợp động tác cố định được gọi là một thủ đoạn, tổng cộng có vài chục đến cả trăm loại. Thành ngữ tất cả vốn liếng cũng bắt nguồn từ quy tắc bạch đá. Khi số người tăng lên, luật lệ và hình thức cũng phong phú hơn. Ví dụ như bạch đá hai người. Có thể đánh hai, tức là chân thứ nhất dừng bóng, chân thứ hai đá trả. Cũng có thể đá tự do không theo luật, đây là kiểu bạch đá chính thống nhất. Hoặc chỉ dùng một chân để đá, gọi là chọn đá. Có thể dùng bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể để đá ra các kiểu, gọi là tạp đá. Nhật Nguyệt Qua Cung thú vị nhất, hai quả bóng đặt đối diện nhau, phải đồng thời đá cả hai. Nếu số người bạch đã tăng lên đến 10, dựa theo số lượng bóng biến hóa, thì đơn giản là quần ma loạn vũ, khiến người xem hoa cả mắt. Lương Phương, bóng đây. Tiểu hoàng đế vừa hô, thái giám liền ném bóng đến. Tiểu hoàng đế ưỡn ngực đỡ bóng, bắt đầu biểu diễn thượng đoạn thủ đoạn, tức là dùng vai, ngực, đầu, mặt để đỡ và dẫn bóng. Biểu diễn xong thượng đoạn thủ đoạn, lại dùng eo, bụng, đầu gối biểu diễn trung đoạn thủ đoạn. Tạ Diễn đứng bên cạnh xem, trong lòng không ngừng lẩm bẩm, cái quái gì thế này, hắn đâu phải hoàng đế, rõ ràng là cao cầu chưa lớn. Với cái trình đá bóng này của ngươi, còn cần người khác như ngà. Bỗng nhiên, tiểu hoàng đế sơ ý một chiêu hạ rèm châu, làm bóng rơi xuống đất. Để che giấu sự lúng túng, hắn đá quả bóng về phía Tạ Diễn, Dượng Út, ngươi cũng làm vài chiêu đi. Tạ Diễn nhận bóng, cố gắng biểu diễn, nào là dẫm xe đạp, nào là xoay compa massey, khiến tiểu hoàng đế và đám thái giám cười ha ha. Tiểu hoàng đế nói, Dượng Út, bạch đá không được để bóng rơi xuống đất. Người đang đá song môn đấy. Bạch đá và đơn môn đều là lối đá truyền thống từ thời Tống, bóng không được chạm đất. Còn song môn là lối đá do Chu Quốc Tường, Chu Minh mang đến. Trong quân đều đá kiểu này, dân gian cũng khá phổ biến. Vậy thì song môn, Tạ Diễn nói, bạch đá với đơn môn ta không biết. Tiểu hoàng đế nói, song môn thì song môn. Vì thiếu người, bọn họ quyết định đá 5 người. Tạ Diễn và tiểu hoàng đế chọn 4 thái giám làm đồng đội. Đám thái giám này đều là trẻ con từ 10 đến 13 tuổi. Ở Đại Minh, nơi lao động trẻ em đầy rẫy, việc bị thiến rồi vào cung từ nhỏ, kỳ thực còn hạnh phúc hơn nhiều lao động trẻ em khác. Đối mặt với một đám trẻ con, Tạ Diễn 17 tuổi, thân thể cường tráng, nghĩ rằng mình có thể dễ dàng đánh bại đối phương. Ai ngờ, hắn đang dẫm xe đạp, bỗng nhiên bị tiểu hoàng đế áp sát. Tạ Diễn loạn choạng mấy lần không qua được, lại không dám dựa vào lợi thế thân thể để đối kháng với tiểu hoàng đế. Khi một tiểu thái giám khác cũng xông vào, hắn sợ hãi vội truyền bóng cho đồng đội. Sau đó, hắn thấy đồng đội cố tình đổ nước, chậm rì rì nhận bóng rồi bị cướp. Tạ Diễn ngơ ngác, đây là ta đa một chấp chính à, thiếu niên thiên tài Tạ học sĩ tức giận, quát tên thái giám đổ nước, không ai được nhường bóng. Tiểu hoàng đế cũng hùa theo, đúng, không ai được nhường ta. Dưới yêu cầu mạnh mẽ của hai người, đám thái giám rốt cục nghiêm túc hơn một chút. Ít ra, không dám trắng trợn đổ nước nữa. Kỹ thuật đá bóng của Tạ Diễn kém nhất, nhưng đối phương cũng có sơ hở. Bất kể ai có bóng, bất kể bóng cách tiểu hoàng đế bao xa, đều tìm mọi cách truyền cho tiểu hoàng đế. Thế là, Tạ Diễn chỉ cần phòng thủ tiểu hoàng đế là được. Tương tự, tiểu hoàng đế cũng trọng điểm phòng thủ Tạ Diễn. Vì những thái giám khác không dám đối kháng với tiểu hoàng đế, lại không dám đổ nước quá lộ liễu, nên cũng thích truyền bóng cho Tạ Diễn. Tạ Diễn và tên nhóc hoàng đế này, thế mà đánh ngang tài ngang sức. Hắn thật sự không đổ nước đâu, gần như chỉ tránh né va chạm thân thể thôi. Nhưng nếu không chơi va chạm, kỹ thuật dẫn bóng của hắn sao hơn được tiểu hoàng đế. Một trận đấu kết thúc, 8-17. Tạ Diễn thảm bại. Mẹ kiếp, còn mệt hơn cả đại chiến 300 hiệp với công chúa. Đám tiểu thái giám này đều lén lút đổ nước, không phối hợp. Thái giám quả nhiên xấu xa. Tạ Diễn mệt mỏi thở hồng hộc, một lúc sau trực tiếp nằm xuống đất. Tiểu hoàng đế thấy vậy, hai mắt sáng lên, cũng học Tạ Diễn nằm trên mặt đất, còn vô cùng tự nhiên lăn hai vòng. Một cung nữ chạy tới nhắc nhở, quan gia, đất bẩn lắm ạ, thánh nhân mà thấy thì. Tiểu hoàng đế lập tức ngắt lời, dượng út ta nằm được, sao trẫm lại không? Thiên gia. Quỳ. Nghi. Cung nữ lý nhí. Tạ Diễn chẳng thèm quan tâm, nằm trên mặt đất, nhìn trời xanh, còn vắt chéo chân lên. Tiểu hoàng đế bắt chước, cũng nằm vẫn chân, có chút hưng phấn nói, như vậy dễ chịu thật, vẫn là dượng út biết hưởng thụ. Tạ Diễn nói, vận động mạnh xong, không được nằm ngay, phải thả lỏng một chút đã. Biết rồi, tiểu hoàng đế hứng chí, chỉ huy đám thái giám vừa đá bóng, các ngươi cũng nằm hết xuống, không ai được đứng. Đám tiểu thái giám nhìn nhau. Tiểu hoàng đế lại uy hiếp, trẫm nằm mà các ngươi đứng, là muốn so địa vị cao hơn trẫm sao? Đám tiểu thái giám sợ hãi, lập tức nằm vật xuống. Các cung nữ không biết làm sao, vừa muốn khuyên hoàng đế chú ý uy nghi, lại sợ khuyên nhiều làm hoàng đế tức giận. Cũng không muốn nằm trên đất bẩn, lại không dám đứng cao hơn hoàng đế. Nghĩ tới nghĩ lui, các cung nữ lần lượt ngồi xuống, có người thậm chí quỳ sắp xuống đất. Tạ Diễn thấy vậy, chỉ còn cách ngồi xuống. Tiểu hoàng đế lại không ngồi dậy, tiếp tục nằm ườn, thấy các cung nữ khó chịu, liền nói, các ngươi lui ra xa một chút là được. Các cung nữ như được đại xá, vội vàng lui xa, rốt cục dám đứng thẳng bình thường. Tiểu hoàng đế nhìn lên bầu trời, nằm thế này nhìn trời, cảm giác khác hẳn, so với trước kia càng tự tại. Tạ Diễn dở khóc dở cười. Ta dạy tiểu hoàng đế kỹ năng đầu tiên, lại là nằm ngửa sao? Hôm nay tiểu hoàng đế đặc biệt vui vẻ, dượng út ngươi giỏi thật, thế mà ghi được 8 bàn. Đổi lại trước kia, bọn họ một bàn cũng không dám ghi. Coi như phải nhường ta, cũng phải diễn cho giống một chút chứ. Tạ Diễn vẫn còn ấm ức, nói, nếu bọn họ không nhường, hôm nay ta nhất định thắng. Ha ha ha, dượng út cố gắng lên. Tiểu hoàng đế cười trên nỗi đau của người khác. Tạ Diễn nói, chờ nghỉ ngơi một lát, chúng ta chơi đá cầu. Đá cầu chính là cầu lông, vợt và cầu đều rất giống cầu lông hiện đại. Ngoài ra, bóng đá từ thời Đường đã là bóng da bơm hơi. Bên trong là bong bóng động vật, bên ngoài may 8 mảnh da thuộc. Đến Tống Triều, đổi thành bên ngoài khâu 12 mảnh da thuộc, bề ngoài đã giống hệt bóng đá hiện đại. Lối đá song môn do Chu Minh mang đến, lại thêm một lớp vật liệu bổ sung giữa lớp trong và lớp ngoài, làm bóng nặng hơn một chút. Nếu không bóng quá nhẹ, không chơi được. Hai người nằm trên mặt đất tán gẫu. Lão Thái Hậu, Chu Đường Suối, Gốm Kim Phượng cùng những người khác đã kết bạn tản bộ chậm rãi đi về phía này. Kia là... Lão Thái Hậu trợn mắt há mồm. Thấy Tạ Diễn, tiểu hoàng đế, tiểu thái giám nằm một chỗ, các cung nữ đứng xa xa bức rứt không yên. Tiểu hoàng đế thậm chí học Tạ Diễn, không biết nhổ ở đâu ra một cọng có ngậm trong miệng. Chu Đường Suối xấu hổ đến mức chỉ biết đưa tay lên che trán, ra vẻ như không quen biết Tạ Diễn. Chỉ có Gốm Kim Phượng là cố nén cười. Lá Thái Hậu tức giận đến lồng ngực phập phồng, thật sự là... Còn ra thể thống gì nữa? Gốm Kim Phượng khẽ nói, như vậy cũng tốt. Quan gia bình thường quá câu thúc, khó được có được lúc thoải mái tự tại thế này. Cứ căng chặt mãi cũng không hay, phải có lúc thả lỏng thì mới là kế lâu dài, cứ gò ép quá thì lại phản tác dụng. Lá Thái Hậu cẩn thận suy nghĩ một lát, quay người nói, chúng ta đừng đi qua, coi như cho hắn nghỉ ngơi một ngày. Mọi người đồng ý, đi theo quay người rời đi. Đi được một đoạn, Chu Đường Suối ấy nấy nói, Tạ Lục Lan không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, mong tẩu tẩu thứ tội. Lá Thái Hậu không khỏi bật cười, lúc giúp đỡ Tình Lan thì gọi ta tẩu tẩu ngọt sớt nhỉ. Chu Đường Suối hé miệng cười một tiếng, coi như thừa nhận. Lá Thái Hậu nói, quan gia đã thích, người mỗi tháng có thể mang Tạ Lục Lan tiến cung chơi đùa một chuyến. Ai, tiền đế lúc tuổi già thế cục phức tạp, đứa bé kia từ nhỏ đã không có bạn chơi, tuổi thơ thật sự rất đáng thương. Gốm Kim Phượng nói, hay là tuyển mấy đứa thiếu niên cùng tuổi tiến cung làm bạn đọc. Lá Thái Hậu lắc đầu, chuyện thư đồng, ảnh hưởng sâu xa, để ta cẩn thận suy nghĩ lại đã. Tạ Diễn bên kia, đã bò dậy, đang cùng tiểu hoàng đế đánh cầu lông. Đá bóng ta đá không thắng ngươi, cầu lông ta có thể lợi hại đấy. Tiểu thí hài nhi không thể nuông chiều. Thu liền 10 cái cầu, tiểu hoàng đế ném vật cầu lông ra, phẫn nộ chỉ trích, ngươi ức hiếp người. Tạ Diễn hỏi, quan gia thua không nổi sao? Tiểu hoàng đế nói, ngươi so với ta lớn hơn mấy tuổi, lớn lên cao hơn ta, tay dài hơn ta, chạy cũng nhanh hơn ta. Ta làm sao mà đánh thắng được? Tạ Diễn nói, hải ngoại những cái bang quốc kia, nếu bị Đại Minh quân đội đánh bại, chẳng lẽ bọn hắn cũng phàn nàn như vậy sao? Ai nha, Đại Minh quốc thổ so với chúng ta bao la, Đại Minh nhân khẩu so với chúng ta phong phú, súng đạn của Đại Minh so với chúng ta sắc bén. Nếu quan gia là quân chủ của những bang quốc đó, thì nên làm thế nào? Tiểu hoàng đế chăm chú suy tư nói, trước tiên phải làm cho quốc gia của mình trở nên cường đại, rồi tìm cơ hội cùng Đại Minh khai chiến. Vậy quan gia bình thường nên luyện tập nhiều hơn, chờ sau này lớn lên cao lớn rồi đến tìm ta báo thù. Tạ Diễn cười hì hì nói, tiểu hoàng đế con ngươi đảo một vòng, chúng ta so tài cưỡi ngựa. Tạ Diễn nói, ta nhận thua. Tiểu hoàng đế lại nói, chúng ta so tài bắn cung. Tạ Diễn nói, ta cũng nhận thua. Tiểu hoàng đế lại cao hứng trở lại, vậy ra ngươi kỵ xạ đều không bằng ta. Muốn so đọc sách không? Tạ Diễn hỏi. Tiểu hoàng đế lập tức nhìn thấu hắn, hừ, lại muốn giở trò khuyên ta một lòng dốc lòng cầu học. Tạ Diễn nói, chỉ cần nói có dám hay không thôi. Phương Tây cùng Thiên Phương chưa quốc chí, ta đều chưa từng xem qua. Chúng ta tùy ý chọn một quyển, từ ngày mai bắt đầu đọc sách. Một tháng sau xem ai học được tinh thông hơn. Ta cũng không sợ ngươi, ta đọc sách rất lợi hại. Tiểu hoàng đế ngẩng đầu ưỡn ngực. Giữa những người đàn ông, luôn có những ham muốn thắng thua kỳ quái. Chỉ một câu ngươi có thể sợ đến cái lá cây kia không, liền có thể khiến một đám đàn ông dưới tàn cây nhảy tới nhảy lui. Thời tiết ngày càng oi bức, Tạ Diễn cũng chẳng còn hứng thú đến xưởng xi măng nữa. Hợp đồng mua bán đã ký kết xong xuôi, mọi việc cứ từ từ rồi tính, ít nhất phải đợi qua đợt nóng này đã. Lý gia đang ráo riết xây dựng và cải tiến lò xi măng, đích thân Lý Chắc Nịch giám sát toàn bộ quá trình. Đến khi lò xi măng của Lý gia hoàn thành, đám thợ lành nghề kia sẽ bị Tạ Diễn điều đến Thọ An huyện để tiếp tục công việc. Lạc Dương phủ có 10 huyện, chỉ cần 2 nhà máy xi măng kiểu mới là đủ, Tạ Diễn sẽ không trao độc quyền cho ai khác nữa. Thái hậu đã gật đầu, đồng ý cung cấp than gầy cho Tạ Diễn. Lý gia không có được đãi ngộ này, nếu muốn mua than gầy về nung xi măng, họ phải vận chuyển từ Vĩnh Thà hoặc Loan Xuyên xa xôi. Nhân sự quản lý của nhà máy xi măng, Tạ Diễn và công chúa mỗi bên chịu một nửa. Người của Tạ gia phụ trách quản lý thường nhật, còn người của công chúa lo việc đối ngoại. Tạ Lấy Cần và Vương Di Đồng lần này vào kinh, ngoài việc lo liệu hôn sự cho con trai, còn muốn đưa gia nhân Thạo việc quản lý đến. Người đúng là muốn so đo đọc sách với trẻ con, à Chu Đường Suối và Thanh Loan bưng dưa hấu tới. Tạ Diễn đáp, chẳng lẽ chỉ dạy bệ hạ lăn lộn trên đất thôi sao? Nếu không khuyến khích bệ hạ đọc sách, Thái hậu trong lòng cũng không vui. Nói cũng phải, Chu Đường Suối đưa một miếng dưa hấu, nếm thử đi, dưa này thả dưới giếng nửa ngày, mát lạnh lắm. Tỷ tỷ thật tốt. Tạ Diễn lại hóa thành cúng con nũng nịu. Thanh Loan đứng bên cạnh biểu môi, dưa là ta chọn, ta còn cất công thả xuống giếng đấy. Chẳng thấy ai cảm ơn ta gì cả. Trời nóng như đổ lửa, hôm nay công chúa không ra khỏi phủ, khoác lên mình bộ sa mỏng màu xanh nhạt. Mờ mờ ảo. Vừa nhìn thấy, hai mắt Tạ Diễn đã dán chặt vào người nàng. Làn da trắng như tuyết ẩn hiện sau lớp vải mỏng. Nếu không có đám thị nữ ở bên cạnh, Tạ Diễn đã nhào tới từ lâu rồi. Thật không chịu nổi, chẳng khác nào mặc đồ tình thú, mà công chúa lại cứ cố tình nằm cạnh hắn, còn ra vẻ thục nữ. Hay, để dành đến tối thôi, cả ngày thế này thân thể nào chịu nổi. Hơn nữa cái thời tiết chết tiệt này, là một trận là mồ hôi nhễ nhại, tắm rửa thay quần áo cũng đủ mệt. Đọc sách. Đọc sách. Công chúa, cái nữ nhân xấu xa này, lại chủ động quyến rũ hắn. Ăn dưa hấu thì cứ ăn đi, nhất định phải nằm sát bên như vậy, thân thể dán cả vào nhau, không thấy nóng đến phát hoảng à. Lục Lan đọc sách, sao lại vẽ nhiều bản đồ thế này? Chu Đường Suối ghé đầu lên vai Tạ Diễn, nhìn những bản phác thảo trên bàn. Tạ Diễn giải thích, tên nước, tên đất, tên người của các nước Thiên Phương có chút lẫn lộn, bản đồ các quốc gia cũng thay đổi liên tục. Ta sửa lại những địa danh, quốc danh, tên người đó, rồi dựa theo dòng thời gian vẽ ra bản đồ biến hóa. Như vậy, chỉ cần so sánh bản đồ với các sự kiện lịch sử là có thể nhớ rất nhanh. Chu Đường Suối bật cười, ngươi mà đọc sách kiểu này thì đúng là ức hiếp trẻ con, quan gia làm sao mà hơn được ngươi. Tạ Diễn nói, hắn thua cược, chắc chắn không phục. Đến lúc đó, ta lại truyền thụ cho hắn phương pháp này, hẹn hắn tỉ thí học tập Tây Phương chiêu quốc chí. Học được một phương pháp đọc sách, còn hữu dụng hơn đọc cả trăm cuốn sách, phương pháp này cũng có thể dùng để học lịch sử Hoa Hạ. Chu Đường Suối nói, nếu được như vậy, Thái hậu chắc chắn sẽ vui lòng. Thái hậu bằng lòng tứ hôn, lại còn đồng ý bán Than Gầy Thọ An, đúng là đại ân nhân của chúng ta, ta tự nhiên phải có qua có lại. Tạ Diễn nói. Thấy Tạ Diễn đúng là đang làm việc, Chu Đường Suối cuối cùng cũng không trêu chọc hắn nữa. Ăn xong dưa hấu, Chu Đường Suối gọi thị nữ dọn dẹp, rồi bảo Thanh Loan tự đi chơi. Nàng thì ở lại bên cạnh Tạ Diễn, cùng nhau vẽ bản đồ, tìm hiểu lịch sử các nước Thiên Phương. Hai ngày nay đọc Thiên Phương Chư Quốc Chí, Tạ Diễn có chút vỡ lẽ về những ấn tượng cứng nhắc của mình đối với châu U và Trung Đông thời cổ đại. Ví dụ như, một vị quan tòa của một quốc gia sa mạc giáo đã đánh giá người châu U như sau: dân tộc này hoàn toàn không sản sinh ra bất kỳ khoa học nào, bọn chúng không bằng gọi là giả thú hơn là người. Bọn chúng không có đủ trí tuệ nhạy bén và khả năng quan sát, nổi tiếng với sự ngu dốt và đần độn. Phần lớn bọn chúng ngu ngốc không ai bằng, tinh thần trì trệ, giống như người Slav, Bulgaria và các dân tộc lân cận khác. Còn một vị chủ giáo Byzantine thì đánh giá tín đồ sa mạc giáo như sau: trong các giáo phái của sa mạc giáo, mọi hành vi tình dục không những không bị cấm đoán, mà còn được cho phép, thậm chí tán dương. Vì vậy, trong số họ, ngoài vô số kỹ nữ, còn có rất nhiều nam nhân ẻo lả. Những người này cạo sạch trâu, tô son điểm phấn, mặc nữ trang, đeo vòng tay ở cánh tay và chân. Tín đồ sa mạc giáo quên đi sự tôn nghiêm của con người, trơ trẽn bị những kẻ ái nam ái nữ đó thu hút, công khai sống chung với nhau, giống như vợ chồng trong xã hội chúng ta vậy. Hai đoạn lời này khiến Tạ Diễn vô cùng kinh ngạc. Tín đồ sa mạc giáo khinh bị tín đồ cơ đốc ngu xuẩn, giả mang, trì trệ và không hiểu biết khoa học. Tín đồ cơ đốc khiển trách tín đồ sa mạc giáo quá phóng túng trong tình dục, khắp nơi đều là kỹ nữ và đồng tính luyến ái, hơn nữa đồng tính luyến ái còn công khai sống chung với nhau. Dường như, mọi thứ hoàn toàn đảo lộn so với thế kỷ 21. Bận rộn đến gần trưa, Chu Đường Suối cuối cùng cũng cảm thấy chán. Nàng không còn hứng thú học lịch sử các nước Thiên Phương nữa, mà ngã người nằm sấp trên bàn sách, vo tròn tờ giấy thành chiếc côn nhỏ để trêu chọc Tình Lan. Đầu tiên, nàng dùng côn giấy khẽ khua trên cổ Tạ Diễn, rồi từ từ vạch lên mặt, sau đó lại chọc vào tai hắn. Vẫn chưa thấy thỏa mãn, nàng lại khẽ khàng thở dài, xem có làm lay động được lọn tóc mai của Tạ Diễn không. Nghịch ngợm nửa ngày, Tạ Diễn cuối cùng cũng không nhịn được, còn quậy nữa ta đánh đòn. Hi hi. Chu Đường Suối cười đắc ý, Tạ Diễn tiếp tục xem sách vẽ bản đồ. Chu Đường Suối chẳng hề biết hối cải, vẫn tiếp tục giở trò quái đản trêu chọc, nàng muốn xem Tạ Diễn nhịn được đến bao giờ. Cuối cùng, không thể nhịn được nữa. Tạ Diễn đột ngột đứng dậy, dữ dằn nói, đứng lên. Sao? Chu Đường Suối vẫn còn cười, nhưng cũng tò mò nghe lời đứng lên, muốn biết Tạ Diễn định làm gì tiếp theo. Tạ Diễn lại nói, nằm xuống, nằm sấp lên bàn sách. Chu Đường Suối cười khúc khích, lùi lại mấy bước né tránh, ta không chịu đâu. Có giỏi thì bắt ta đi. Tạ Diễn nhe răng múa vuốt nhào tới, công chúa vừa thét vừa cười chạy trốn. Thanh Loan ở bên ngoài nghe thấy tiếng kêu, vội vàng chạy vào xem xét tình hình, rồi đứng lặng người ở cửa, hai người lớn đầu rồi mà còn chơi trò trẻ con này. Nhưng mà họ chơi vui quá, ta cũng muốn tham gia. Thanh Loan cứ đứng tựa cửa nhìn, hai người trong phòng vui vẻ đuổi bắt đùa giỡn, hoàn toàn không phát hiện ra sự tồn tại của nàng. Bỗng nhiên, Thanh Loan trợn tròn mắt. Chỉ thấy công chúa tránh không kịp, bị Tạ Lục Lan bắt được đặt lên bàn trà. Mông công chúa nhếch lên, Tạ Lục Lan đột nhiên vỗ một phát. Dường như cảm giác cũng không tệ, Tạ Lục Lan lại vỗ thêm mấy cái bốp bốp bốp. Thanh Loan đã ngây người, Tạ Lục Lan lại dám đánh mông công chúa, ta có nên vào ngăn cản không? Chu Đường Suối tủi thân quay đầu lại, người lại dám đánh ta. Sai chưa? Tạ Diễn lại đánh thêm mấy cái, nhưng lực đạo càng lúc càng nhẹ, sợ làm công chúa tỷ tỷ đau. Không sai, không sai, đánh chết cũng không sai. Chu Đường Suối lắc lắc mông thị uy, như đang chế giễu Tạ Diễn không có sức lực. Tạ Diễn tức giận tăng thêm lực đạo, vừa đánh vừa hỏi, sai chưa? Chu Đường Suối cứng miệng một hồi, cuối cùng phải cầu xin tha thứ, được rồi đệ đệ, tỷ tỷ sai rồi. Thái độ nhận lỗi cực kỳ không nghiêm túc, vẫn còn cười, mắt phượng như tơ, vẻ mặt rất hưởng thụ. Tạ Diễn chung quy là người khoan dung độ lượng, hắn không cổ suý cho việc dùng hình phạt để giáo dục, nên lấy phê bình bằng lời làm chủ. Đã công chúa nhận ra lỗi lầm, vậy nên cho nàng thêm một cơ hội. Tỷ tỷ ngoan, có đau không? Tạ Diễn dịu dàng hỏi. Chu Đường Suối tội nghiệp nói, đau chết đi được, chỉ biết bắt nạt tỷ tỷ. Tạ Diễn cúi xuống, vậy ta xoa cho tỷ tỷ nhé. Phải xoa nhẹ thôi, tỷ tỷ sợ đau. Chu Đường Suối nằm sấp trên bàn trà không nhúc nhích được nữa. A Thanh Loan lộ vẻ mặt ghét bỏ ra mặt, quay người bỏ đi, chẳng buồn liếc thêm lần nào, tiện tay đóng sầm cửa lại. Đôi cậu nam nữ này thật là ghê tởm, cả ngày dính lấy nhau không biết chán, giữa ban ngày ban mặt làm người ta bực bội. Thanh Loan bực dọc đi ra ngoài, nói với đám thị nữ, chuẩn bị nước tắm và quần áo. Bọn thị nữ, lần này lại cuống quýt si mê đến tận phòng tắm, Chu Đường Suối quả thật không biết xấu hổ, chủ động mời Tình Lan cùng nhau tắm rửa. Dày vò hơn nửa ngày, cuối cùng cũng tắm rửa xong đi ra. Mặt trời sắp lặn, nhiệt độ không khí giảm xuống một chút, lại thêm gió đêm thổi tới. Hai người tay nắm tay, dạo bước dưới ánh chiều tà. Chu Đường Suối thể xác tinh thần vui vẻ nói, thời gian như vậy thật tốt, bất tri bất giác trời đã sắp tối. Trước kia ta cứ thấy một ngày dài đằng đẵng, dường như một ngày bằng cả năm. Khi vui vẻ thì thời gian trôi nhanh mà. Tạ Diễn cười đáp. Bước vào lương đình, Chu Đường Suối tựa đầu vào vai Tình Lan. Một cơn gió muộn thổi tới, lay động cả ao sen. Không có lá sen che chắn, mặt nước được ánh chiều tà nhuộm thành màu vàng kim, lại bị gió đêm thổi nhăn thành những gợn sóng lấp lánh. Chu Đường Suối lẩm bẩm, gả cho Lục Lan, có thể mãi vui vẻ như vậy không? Tạ Diễn nắm chặt tay nàng, ta muốn tỷ tỷ cả đời vui vẻ. Chu Đường Suối vui đến muốn khóc, nép vào ngực Tạ Diễn si ngốc nói, kỳ thật ta tính tình không tốt, lại còn sĩ diện nữa. Lục Lan sau này chỉ nạp Thanh Loan làm thiếp thôi có được không? Coi như sau này ta già cả xấu xí, chàng cũng đừng nạp thêm ai nữa, người ta cười cho. Nếu Lục Lan tịch mịch, có thể để mấy nữ sử kia hầu hạ. Lời nói gần như cầu khẩn, Tạ Diễn cảm thấy mình thật là đồ cặn bã. Xã hội xưa chết tiệt. Tạ Diễn vội vàng trấn an, ta đều nghe tỉ tỉ. Chu Đường Suối rời khỏi vòng tay hắn, ghé vào tai Tạ Diễn nói nhỏ, Thanh Loan cũng là thân gái còn trong trắng đấy. Trước kia phụ. Hắn ghét ta, chẳng thèm đụng đến ta một chút. Ta muốn làm hắn vui lòng, liền bảo Thanh Loan đi hầu hạ. Hắn lại tát Thanh Loan một cái, mắng ả là tiện phụ, bắt Thanh Loan quỳ xuống nhận lỗi. Còn bắt Thanh Loan quỳ ngoài hiên, còn hắn ôm ả đàn bà lẳng lơ từ ngoài mang về lên giường, cố ý bảo ả ta rên rỉ lớn tiếng để nhục nhã Thanh Loan. Kỳ thật hắn muốn nhục nhã ta. Tạ Diễn nói, sau này ta sẽ không để tỷ tỷ và Thanh Loan phải chịu ấm ức nữa. Lục Lan chàng thật tốt, Chu Đường Suối không hiểu sao hốc mắt lại ướt át. Mọi người đều nói, Thái Tổ Thái Tông là thiên thần hạ phàm, băng hà rồi thì thăng thiên quý vị. Chắc chắn là phụ hoàng trên trời có linh, cầu Thái Tổ Thái Tông thi triển tiên pháp, đem Lục Lan đưa đến bên cạnh ta. Tạ Diễn thở dài, con nhỏ yêu đương não này ngốc quá, ngốc đến mức khiến người ta không nỡ lừa gạt. Hai người không nói gì thêm, cứ ôm nhau như vậy, hóng gió đêm ngắm chiều tà. Chiều tà còn chưa tắt hẳn, đã có thị nữ đến báo với Thanh Loan. Thanh Loan nhẹ nhàng bước vào đình nghỉ mát, sợ quấy rầy bọn họ, điện hạ, phụ mẫu của Lục Lan đã đến kinh, hiện đang ở nhà Lý Viên ngoại tại thành Nam, vừa sai người đến báo tin. A, Chu Đường Suối đột ngột đứng lên, vội vàng hấp tấp nói, ta. Theo lễ chế, ta có nên đến bái kiến trước khi xuất giá không? Thanh Loan phì cười, điện hạ cuốn đến hoa cả mắt rồi. Chu Đường Suối chợt tỉnh ngộ, lập tức mặt đỏ bừng. Nàng thế này còn nói gì đến lễ chế, đã ngủ với người ta rồi, mà người ta còn thường xuyên ở trong nhà nàng nữa chứ. Thành Nam, Lý Trạch. Nghe tin Tạ Lấy Cần và Vương Di Đồng phu phụ đến, Lý Mẫn Cầu vội vàng mở rộng cửa chính nghênh đón. Tạ gia dân lên bái lễ, Lý gia dắt gà làm thịt dê. Lý Mẫn Cầu nói, Hiền Khang Lệ một đường mệt nhọc, chi bằng cứ tạm hạ mình tại hàng xá ở lại, ta đã sai người hầu thu thập khách phòng, đốt nước tắm rửa. Lý Viên ngoại quá khách sáo, bỉ nhân xin tâm lĩnh. Chúng ta ở Lạc Dương đâu phải một ngày hai ngày, quấy rầy lâu dài thực sự quá đường đột, đã chọn được một khách sạn ở ngoài thành rồi. Tạ Lấy Cần từ chối. Lại một phen mời mọc và chối từ, Lý Mẫn Cầu không ép ở lại nữa, bèn chuyển sang tán dương con của bọn họ. Nói chuyện phím hồi lâu, hai vợ chồng Tạ Diễn thuê lại một cái sân nhỏ để nghỉ ngơi. Tạ Diễn mang theo hai người nam nhân đến công chúa phủ, nơi này còn lại hai người nam nhân cùng hai tỳ nữ. Các ngươi là Lục Lan thuê về làm việc ở đây, à? Vương Di Đồng hỏi. Đại Ngọc không người hành lễ, cẩn thận đáp, hồi bẩm nương tử, ta tên Đại Ngọc, còn nàng là Bảo Trâm, đều là người địa phương cả. Đối diện với cha mẹ Tạ Diễn, Bảo Trâm sợ hãi như chim cút, Lý Nhí bổ sung, nhà Đại Ngọc ở thôn Bắc Khất Đáng, còn nhà ta ở thôn Kén An Diêu. Vương Di Đồng mỉm cười gật đầu, ấn tượng về Đại Ngọc tốt hơn, vì nàng hiểu lễ nghĩa và cử chỉ cũng thông dong hơn. Tạ Lấy Cần hỏi, Lục Lan có thường lui tới phủ công chúa không? Nam nhân đi theo tên Tạ Trường Thọ đáp, đã đi 5-6 lần rồi à, có khi nào ngủ lại ở đó không? Vương Di Đồng hỏi tiếp. Tạ Trường Thọ ngập ngừng, có 2-3 lần à, hai vợ chồng liếc nhìn nhau. Tạ Lấy Cần quay sang nhìn đồng hồ, dặn dò, Vương Hưng, người đến phủ công chúa một chuyến, nói là chúng ta đã đến kinh rồi. Trời cũng không còn sớm, đi nhanh về nhanh, kẻo bị giữ trong thành. Dạ. Vương Hưng lập tức ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài. Tạ Lấy Cần lại hỏi han về những biểu hiện của con trai ở Lạc Dương, Tạ Trường Thọ, Đại Ngọc, Bảo Trâm thi nhau kể những điều tốt đẹp. Nghe sau một hồi tự thuật vụn vặt, mắt Tạ Lấy Cần sáng lên, Lục Lang đã yết kiến Thái hậu và bệ hạ rồi cơ, à Tạ Trường Thọ đáp, chính là chuyện mấy ngày trước cả. Vương Di Đồng tươi cười rạng rỡ. Đang lúc hoàng hôn, Lý Mẫn Cầu sai người đến mời, hai vợ chồng liền đến dự tiệc. Đều là những món ăn nhà quê, nhưng bày biện rất phô trương. Lý Mẫn Cầu thậm chí còn gọi cả đám trai thanh gái tú trong thôn, thay y phục đẹp để tạm thời làm gia phó, bưng chén đĩa đi tới đi lui. Như vậy, mới có thể khoe được Lý gia nô bộc đầy đàn. Tạ Lấy Cần không biết nội tình, còn Lý Mẫn Cầu thì ra sức khoác lác, khiến ông ta thực sự cảm thấy Lý Thị Lạc Dương nội tình thâm hậu. Lý Chắc Nịch thì cúi gằm mặt suốt cả buổi, xấu hổ muốn chết. Đừng thấy nhà ta không lớn, nhưng thường có quý nhân đến ở lại, Lý Mẫn Cầu lại bắt đầu kể lể về lịch sử huy hoàng. Tạ Lấy Cần cảm khái, quả không hổ là thần kinh Lạc Dương, không hổ là dòng dõi huân quý, không phải hạng phương sĩ tầm thường có thể sánh bằng. Lý Mẫn Cầu trong lòng đắc ý, vuốt râu nói, Lý Thị Lạc Dương, từ xưa đến nay nổi tiếng tiết kiệm trong việc quản gia. Hôm nay chuẩn bị mấy món rượu này, thực sự là quá keo kiệt, mong Hiền Khang Lệ rộng lòng tha thứ cho. Hai vợ chồng vội vàng nói đã rất phong phú rồi. Nâng ly cạn chén, Tạ Diễn cuối cùng cũng trở về. Hắn cưỡi xe ngựa của công chúa phủ, một đường gia tốc ra khỏi thành, vừa vặn gặp lúc cửa thành đóng, suýt chút nữa là bị chắn trong thành không ra được. Tạ Diễn trước hành lễ với người Lý gia, sau đó lại bái kiến phụ mẫu. Sau một hồi yến ẩm, Tạ Diễn tiễn phụ mẫu về tiểu viện. Cha, mẹ, hai người đã có chỗ ở chưa à? Vương Di Đồng đáp, buổi chiều đã chọn được một khách sạn ở ngoài thành rồi. Tạ Lấy Cần hỏi, nghe nói con cải tiến xi măng, còn muốn cùng đại trưởng công chúa hợp tác mở xưởng. Tạ Diễn đáp, mặt đất đã được ưng thuận, cách thành Lạc Dương 60 dặm. Hai vợ chồng lại hỏi chi tiết, Tạ Diễn ân cần đáp lại. Sau khi nói rõ tình hình đại khái, Tạ Diễn nói, ở quê nhà, cũng có thể nhờ thúc phụ đứng ra, mở một xưởng xi măng kiểu mới. Còn có nhà ông ngoại, nếu như họ bằng lòng, con cũng có thể không ràng buộc cung cấp độc quyền. Nghe những lời này, hai vợ chồng không khỏi cảm khái, con trai mình đã thực sự trưởng thành rồi. Một năm trước còn ngơ ngơ ngác ngác, bây giờ đã vang danh thiên hạ, chẳng những sắp cưới công chúa, hơn nữa làm việc cũng vô cùng có chương pháp. Vương Di Đồng sai người hầu lui ra hết, thấp giọng hỏi, công chúa có ép con không? Con đã cân nhắc đến hoạn lộ chưa? Tạ Diễn cười đáp, công chúa và con tâm đầu ý hợp, không hề ép buộc gì cả. Vương Di Đồng lại hỏi, nghe nói đám công chúa tính tình rất lớn, thực sự không dễ hầu hạ. Vị công chúa này có dễ ở chung không? Tạ Lấy Cần không muốn nghe những câu hỏi tương tự, bà hỏi mấy chuyện này làm gì? Chuyện riêng của Lục Lang và công chúa, chúng ta làm cha mẹ còn có thể nhúng tay vào sao? Chẳng lẽ bà còn định đưa cho công chúa một quyển nữ giới để răn dạy, à việc này quan hệ đến chung thân đại sự của con trai, tôi làm mẹ hỏi một chút thì sao? Vương Di Đồng trừng mắt với chồng. Tạ Lấy Cần nói, bà hỏi cũng vô dụng, đừng tốn công vô ích. Vương Di Đồng nói, chuyện ông đi ca lâu, tôi còn chưa tìm ông tính sổ đâu. Ngay trước mặt con trai, Tạ Lấy Cần bị nắm thóp, trong nháy mắt mất hết mặt mũi, một chuyện là một chuyện, bà lôi cái này ra làm gì? Đây là Lạc Dương, không phải Hoàng Châu Phủ. Ông còn muốn đi dạo ca lâu ở Lạc Dương, à Vương Di Đồng chất vấn. Tạ Lấy Cần cảm thấy không thể nói lý được, tức giận nói, không thèm nói đạo lý. Hai vợ chồng này, trước mắt đều đã hơi say, hơn nữa không có người ngoài ở đây, chỉ dăm ba câu đã ầm ĩ lên. Tạ Diễn vô cùng xấu hổ, ngồi bên cạnh không nói một lời. Cãi nhau một hồi, Vương Di Đồng mới hỏi đến chính sự, việc đại hôn với công chúa sẽ diễn ra theo trình tự nào. Tạ Diễn đã nghe ngóng được, con sẽ tự mình viết một phong thư mời, nhờ bà mối mang đến Tông Chính Tự. Nếu Tông Chính Tự nhận thư mời, con sẽ chuẩn bị sính lễ, cùng phụ thân đến Tông Chính Tự tạ ơn. Đến lúc đó sẽ bày mấy bàn tiệc, hai bên cùng nhau ăn chút cơm. Nhà gái chủ yếu là người trong tôn thất, Thái hậu và bệ hạ có lẽ cũng sẽ đến. Tiếp đó, Tông Chính Tự sẽ cử một người trong dòng tộc làm mối, hai bên hợp đối ngày sinh tháng đẻ. Nếu bát tự hợp nhau, bệ hạ sẽ chính thức tứ hôn. Sau khi tứ hôn, sẽ ban thưởng cho con vạn quan tiền tài, cùng bảo mã ngân yên các loại. Chúng ta lại nạp các chuẩn bị lễ, chính thức định ra hôn ước, chọn ngày hoàng đạo làm hôn kỳ. Trước đại hôn, hoàng thất sẽ ban cho một tòa phủ đệ lớn, để phụ thân mẫu thân tạm thời ở lại. Hôn lễ sẽ được cử hành ở tòa phủ đệ đó, cơ bản giống như kết hôn trong dân gian. Sau đó, nhị lão rời kinh trả lại phủ đệ, còn con sẽ cùng công chúa dọn đến công chúa phủ sinh sống. Tạ Lấy Cần nghe xong nói, vậy là ta còn phải đến Lạc Dương một chuyến nữa. À, Tạ Diễn thấp giọng nói, bát tự đã hợp, ngày tốt cũng đã chọn. Bổ sung tam thư lục lễ, tháng sau là có thể thành hôn. Gấp gáp vậy sao? Vương Di Đồng kinh ngạc. Tạ Diễn cười hắc hắc, sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Có thể có chuyện gì ngoài ý muốn? Công chúa có thai rồi còn gì? Nếu cứ lề mề theo quy trình bình thường, đến lúc công chúa đại hôn chắc cũng sắp sinh rồi. Tạ Diễn đi đến thư phòng lấy ra một phong thư mời, xin cha giúp con trau chuốt lại một chút. Thư mời thuộc tam thư, tốt nhất là do nhà trai hoặc trưởng bối nhà trai viết, rồi nhờ bà mối mang đến nhà gái để cầu hôn. Tạ Lấy Cần tuy có hơi say, nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo, xem xong thư mời liền chau mày, còn viết cái gì thế này? Văn bạch lẫn lộn, tứ lục bất phân, bao nhiêu năm đọc sách coi như uổng phí. Nếu không trau chuốt mà đã mang đến tông chính tự, e là sẽ bị người ta chê cười cả đời. Đêm nay ta sẽ mang về khách sạn, viết lại cho con một phong thư văn chương xuất sắc. Vương Di Đồng hỏi, đã tìm được bà mối chưa? Chúng ta ở kinh thành này, chỉ quen biết sơ sơ với Trần Thượng Thư. Tạ Diễn cười nói, hoàng gia học hội trưởng nguyện ý làm mối ả chính là vị lão hội trưởng xuất thân tôn thất, trải qua nhiều đời, đức cao vọng trọng đó sao? Tạ Lấy Cần kinh ngạc hỏi. Tạ Diễn gật đầu. Tạ Lấy Cần vỗ tay cười lớn, con ta gặp được quý nhân rồi. Nghe nói vị lão hội trưởng này, từ nhỏ đã thông minh hơn người, được Thái Tông Hoàng đế chọn vào cung dạy bảo, còn làm thư đồng cho tiên đế 3 năm. Vương Di Đồng vội nói, vậy phải chuẩn bị lễ hậu hĩnh, cảm tạ lão hội trưởng cho tử tế. Tạ Diễn nói, lão hội trưởng không cần lễ vật gì đâu, để ta và công chúa tranh thủ thời gian sinh quý tử mới là trọng lễ. Người và tiên đế là bạn tri kỷ, công chúa lại là con gái được tiên đế sủng ái nhất, nên lão hội trưởng cũng xem công chúa như con gái ruột mà thôi. Tạ Lấy Cần đáp, cấp bậc lễ nghĩa vẫn phải chu toàn. Ta về sẽ đổi lại thiệp mời cho tử tế, chuẩn bị thêm chút lễ mọn. Nhân tiện đưa thiệp mời, cùng nhau đến bái phỏng lão hội trưởng. Bàn bạc xong xuôi mọi việc, hai vợ chồng liền dẫn theo tôi tớ đến Lý Mẫn Cầu cáo biệt. Họ ở tại khách sạn phía ngoài thành Nam, Lý Mẫn Cầu chu đáo, phái một chiếc xe ngựa đưa tiễn. Về đến khách sạn, Tạ Lấy Cần tắm rửa gột rửa hết bụi đường, bắt đầu suy nghĩ viết thiệp mời, Vương Di Đồng giúp hắn bày giấy mài mực. Vương Di Đồng vui vẻ mài mực, mỉm cười nói, Lục Lan thật có tiền đồ, trước kia nằm mơ cũng không dám nghĩ tới, còn tưởng rằng đại ca nó mới là người thành tài nhất. Tạ Lấy Cần cảm khái, đâu chỉ là có tiền đồ bình thường. Vị lão hội trưởng kia, tuy không có tước vị truyền đời, cũng chẳng nắm giữ chức quan thực quyền nào, nhưng môn sinh đệ tử trải rộng khắp nơi. Có người như ông ta làm mối cho Lục Lan, chỉ cần nó không phạm thập ác đại tội, đời này cứ việc ngồi hưởng vinh hoa phú quý. Vương Di Đồng vẫn còn chút lo lắng, ta chỉ sợ công chúa khó ở chung, Lục Lan ở phủ công chúa sớm tối chịu uất ức. Hay là ta bảo tộc nhân góp chút tiền, mua cho Lục Lan một phủ phò mã ở Lạc Dương, dù sao bị khinh bỉ thì cũng có chỗ mà về. Ngươi mua được nhà ở Lạc Dương thì tộc nhân phải góp bao nhiêu tiền? Tạ Lấy Cần lắc đầu lia lịa. Phủ phò mã đâu thể là loại nhà bình thường, hơn nữa diện tích còn không thể quá nhỏ, nếu không quá keo kiệt lại thành trò cười cho thiên hạ. Muốn có một căn nhà cao cửa rộng ở Lạc Dương, ngay cả quan ngũ phẩm thực quyền như Tạ Lấy Cần cũng phải e dè. Tộc nhân họ Tạ kiếm tiền cũng khó mà làm được, bởi vì chắc chắn phải bán đi rất nhiều sản nghiệp của tộc nhân. Một căn trạch viện lớn trong thành Lạc Dương, giá trị bằng cả gia sản của một thân sĩ bình thường ở địa phương. Vương Di Đồng nghĩ kỹ lại cũng đành phải đối mặt với hiện thực, nàng thở dài, thương con ta quá, sau này không biết phải chịu bao nhiêu uất ức. Chỉ mong công chúa dịu dàng một chút, đừng động một tí lại đuổi trượng phu ra khỏi nhà. Tạ Lấy Cần im lặng, người càng nói càng khiến ta thêm lo lắng. Chuyện này đâu phải là chưa từng có tiền lệ, Vương Di Đồng nói, mấy chục năm trước, trưởng công chúa của Từ Quốc đã đuổi phò mã ra khỏi cửa rồi. Đáng thương cho vị phò mã kia ở kinh thành không có bất động sản, phải ở khách sạn cả tháng trời, mãi đến khi tiên đế ra mặt trách cứ muội muội mới thôi. Chuyện này ầm ĩ đến mức thiên hạ đều biết, ta ở trường nữ học cũng nghe được rất nhiều lời đồn. Tạ Lấy Cần nói, ngươi đừng lo hảo. Con ngươi đến Lạc Dương mới nửa năm, đã gây ra tiếng tăm lớn như vậy rồi. Còn chưa cưới hỏi đã ngủ lại trong nhà công chúa. Nó đâu phải không có chút thủ đoạn nào, đừng xem con trai như trẻ con nữa. Nó mới 17 tuổi, chẳng phải là đứa bé sao? Vương Di Đồng thở dài, luôn cảm thấy con trai sẽ bị khinh bỉ ở chỗ công chúa. Nàng lại không ngờ rằng, công chúa lúc này cũng đang phiền não, không biết nên chuẩn bị lễ vật gì cho công công bà bà tương lai. Công chúa sợ mình là gái hai lần đò, sẽ bị công công bà bà xem thường. Quan địa phương không được phép tùy tiện rời khỏi địa hạt quản lý. Triều đình gửi điện báo công văn cho bố chính sứ Hồ Bắc, đặc biệt ban cho Tạ Dĩ cần 2 tháng rưỡi ngày nghỉ. Hắn đến bố chính sứ Hồ Bắc làm thủ tục trước, việc đầu tiên sau khi vào kinh là đến lại bộ trình diện. Ta lại trở về rồi. Tạ Dĩ cần ngồi xe ngựa, ung dung thưởng thức cảnh sắc đường phố Lạc Dương. Lần trước hắn đến là về kinh báo cáo công tác, lúc ấy vừa kết thúc chính biến, Lạc Dương trong thành người người hoang mang lo sợ. Các đại thần của bộ viện bị thay máu gần hết, rất nhiều quan viên thậm chí còn chưa đủ người, hoặc vẫn còn đang trên đường gấp rút trở về. Lúc ấy hắn đến đi vội vàng, căn bản không dám nán lại Lạc Dương. Xuất trình lệnh bài quan viên, Tạ Dĩ cần đi thẳng vào kê huân tư của lại bộ. ngành này phụ trách các việc như huân tước của quan văn, tên tuổi, chịu tang và cả việc chờ bổ nhiệm. Ví dụ như quan văn phải để tang cha mẹ, sau khi về kinh sẽ phải đến kê huân tư báo tin. Quan văn địa phương vì vào kinh cũng phải đến kê huân tư báo cáo. Tiếp đãi tại dĩ cần là một văn lại cao cấp, các hạ vào kinh có việc gì? Tại dĩ cần lấy ra văn thư của bố chính sứ Hồ Bắc, nghỉ phép. Nghỉ phép. Văn lại có chút kinh ngạc. Quan viên nghỉ phép thường về nhà, chỉ cần trước khi hết hạn nghỉ phép trở về nhậm chức là được, dù quê quán ở kinh thành cũng không cần đến lại bộ báo cáo. Hắn cẩn thận xem xét văn thư, luôn cảm thấy cái tên Tạ Dĩ Cần này quen quen. Hoàng Châu Phủ Thông Phán. Họ Tạ. Văn lại bật đứng dậy, cung kính nói, các hạ chính là thân phụ của tiểu Tạ học sĩ. Tạ Dĩ Cần ngược lại ngẩn người, con ta ở Lạc Dương nổi danh đến vậy sao? Câu được cả đại trưởng công chúa, còn thường xuyên ra vào phủ công chúa, thậm chí còn được công chúa dẫn đến ý kiến Thái Hậu và Hoàng đế. Mẹ nó, làm sao mà không nổi danh cho được? Có lẽ có người không để ý đến những chuyện này, nhưng chắc chắn không bao gồm quan lại lại bộ, nhất là kê huân tư trưởng quản hồ sơ quan văn. Thái độ của văn lại vô cùng nhiệt tình, cười nói, Tạ Thông Phán mau mời ngồi. Hắn tìm một quyển sổ mỏng, ghi lại tình hình vào kinh của Tạ Dĩ Cần, rồi đóng dấu lên tờ văn thư của bố chính sứ Hồ Bắc. Vừa bận rộn, văn lại vừa thăm dò, Tạ Thông Phán vào kinh thăm hỏi lệnh lang. Đúng vậy. Tạ Dĩ Cần không dám khoe khoang ở Lạc Dương. Văn lại cơ bản đoán được tình hình, liền tự giới thiệu, tại hạ Đinh Ngẩn, bút dán lại kê huân tư, tự phấn chi. Sau này Tạ Thông Phán nếu đến lại bộ làm việc, có gì dặn dò cứ việc nói một tiếng. Nhớ kỹ rồi, làm phiền các hạ. Tạ Dĩ Cần vội đáp. Dù chỉ là một văn lại, nhưng mẹ nó đây là văn lại của lại bộ, kết giao có lẽ không có tác dụng gì, nhưng đắc tội thì không chừng lại gây ra chuyện gì đó. Văn lại cố ý kéo dài thời gian, hàn huyên thêm một hồi để khắc sâu ấn tượng của mình trong lòng Tạ Dĩ Cần. Rời khỏi lại bộ, Tạ Dĩ Cần cảm thấy có chút không chân thực. Hắn không ngờ rằng có một ngày mình sẽ được người ở Lạc Dương gọi là thân phụ của tiểu Tạ học sĩ. Hơn nữa, danh tiếng của con trai cũng quá lớn rồi. Một văn lại bình thường, chỉ cần nhìn chức quan và tên của hắn, đã có thể liên tưởng đến việc hắn là phụ thân của Tạ Diễn. Choáng váng một hồi, Tạ Dĩ Cần lại vui mừng trở lại. Con trai ta thật ngưu bức. Trở lại khách sạn, Tạ Dĩ Cần kể lại trải nghiệm vừa rồi cho thê tử. Vương Di Đồng cũng vui mừng khôn xiết, như vậy mới gọi là danh động kinh thành, tùy tiện gặp một văn lại cũng biết. Tạ Dĩ Cần nói, vẫn là do ta bình thường dạy dỗ tốt. Ngươi dạy nó đọc sách bao lâu? Lục Lan hồi bé luyện chữ, luyện mãi mấy chữ viết không xong, người đã tỏ vẻ không kiên nhẫn rồi. Vương Di Đồng lại bắt đầu lôi chuyện cũ. Tạ Dĩ Cần nói, ta dạy không phải là việc đọc sách, mà là dạy nó cách đối nhân xử thế. Lười tranh cãi với ngươi. Vương Di Đồng cho rằng là do mình ngày thường dạy dỗ tốt. Hai vợ chồng rời khỏi khách sạn, đến Lý Gia ở Nam Giao. Tạ Diễn đang dạy hai tiểu cô nương đọc Tam Tự Kinh, hắn ở nhà công chúa là một con chó sữa ngây thơ, quay người lại đã thân thiết với thị nữ nhà mình. Cặn bã nam. Nghe nói cha mẹ đến, Tạ Diễn vội vàng ra đón. Tạ Dĩ Cần lấy ra thư mời, đã đổi thiếp mời cho con rồi, khi nào thì đi bái phỏng lão hội trưởng. Tạ Diễn nói, con đã phái Vương Hưng đến phủ lão hội trưởng ném thiếp rồi, đợi hắn trở về sẽ biết khi nào thì tiện. Lễ vật đâu? Tạ Dĩ Cần hỏi, đưa quá quý giá, lão hội trưởng có thể không nhận. Đưa quá bình thường, lại lộ vẻ chúng ta keo kiệt vô lễ. Tạ Diễn lấy ra một hộp quà, đã chuẩn bị xong, công chúa vừa phái người đưa tới. Vương Di Đồng cảm thấy không ổn, nhà trai đưa lễ cho bà mối, sao có thể để nhà gái bỏ tiền ra. Sau khi kết hôn, con càng không ngóc đầu lên được trước mặt công chúa. Tạ Diễn cười nói, lão hội trưởng chẳng những là bà mối của nhà trai, mà còn là bà mối của nhà gái. Đúng rồi, công chúa còn nói, mời hai vị đến trang viên của nàng làm khách. Chuyện này không được đâu. Tạ Dĩ Cần nói. Tạ Diễn nói, chỉ là đến trang viên ở vùng ngoại ô thôi, không phải đến phủ công chúa làm khách. Hai vợ chồng không nói gì thêm. Nhưng Vương Di Đồng lại lẩm bẩm, công chúa vội vã gặp chúng ta, chẳng lẽ là muốn giằng mặt. Mẹ chồng nàng dâu trời sinh vốn là kẻ địch tiềm ẩn. Buổi chiều, Vương Hưng trở về báo tin, nói ngày mai có thể đến bái phỏng lão hội trưởng. Ngày hôm sau, cả nhà ba người đến Giang Tả thôn cách xa 50 dặm. Lão hội trưởng thân thể không tiện, còn Út Chu Sưởng Bách ra đón. Lão hội trưởng có 6 người con trai, trưởng tử và thứ tử đã chết. Tam tử, tứ tử, ngũ tử cũng đều làm quan hoặc làm giáo viên ở nơi khác. Chỉ có con Út Chu Sưởng Bách này phụ trách quản lý trang viên và chăm sóc lão phụ. Lần này, người làm mối đi lại bôn ba cũng là Chu Sưởng Bách phụ trách ra mặt, thân thể lão hội trưởng không tốt, không chịu được giày vò. Bái kiến lão tiên sinh. cả nhà ba người vào nhà hành lễ. Lão hội trưởng ngồi trên ghế, đang đùa mấy đứa tằng tôn, cười ha hả nói, đều ngồi đi, thứ lỗi thân thể ta không tiện, không thể đứng dậy đón khách. Không dám. Tạ Dĩ Cần vội nói. Lão hội trưởng nói, ta và tiên đế tuy cách bối phận, nhưng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, có thể nói là tình như thủ túc. Nói một câu quá lời, con gái của tiên đế chính là con gái của ta. Ta cũng phải chịu trách nhiệm cho cuộc hôn nhân trước của công chúa, nên đã sớm muốn tìm cho nàng một vị lang quân như ý, các ngươi dạy con rất tốt, nhân phẩm và học thuật đều tốt, cho nên ta mới cậy già lên mặt làm mối. Tạ Dĩ Cần nói, làm phiền lão tiên sinh phí tâm. Lão hội trưởng còn nói, bên tông chính tự, ta đã liên lạc rồi, rất nhanh bệ hạ sẽ tứ hôn. Các ngươi hãy chuẩn bị sính lễ cho tốt, nếu mang theo tiền bạc không đủ, có thể dùng 1 vạn sâu tiền thưởng sau khi tứ hôn. Thời Tống, sau khi tứ hôn, triều đình sẽ phát cho phò mã 1 vạn quan tiền, để tránh trường hợp phò mã nghèo khó không có tiền sính lễ. Đầu thời Đại Minh khai quốc, Thái Tổ và Thái Tông đề xướng tiết kiệm, kêu gọi quan viên gả con gái cưới vợ không cần phô trương, hoàng thất tự nhiên phải lấy thân làm gương. Lúc ấy, dù là thái tử đại hôn cũng không tốn mấy đồng tiền. Mà tiền mặt ban cho phò mã cũng giảm từ 1 vạn sâu thời Tống xuống chỉ còn 2.000 sâu. Trải qua mấy đời hoàng đế, các loại chi tiêu đều tăng lên, cuối cùng lại khôi phục lại mức của triều Tống. Vợ chồng Tạ Dĩ Cần coi như không mang một xu nào, cũng có thể chuẩn bị trước 1 phần danh mục quà tặng, sau đó đi mua sắm trên thị trường, đợi 1 vạn sâu tiền thưởng đến thì trả lại. Cưới công chúa cũng phải có lễ hỏi, nhưng tiền lễ hỏi biến tướng do hoàng thất chi trả. Hắc hắc. Bất quá, những phò mã gia cảnh giàu có thường sẽ chuẩn bị sính lễ vượt mức. Một là để thể hiện thực lực, hai là để nâng cao địa vị sau khi cưới. Ăn cơm trưa ở nhà lão hội trưởng, hàn huyên thêm một hồi, Tạ gia ba người cáo từ. Trên đường về, trong xe ngựa, họ bắt đầu thảo luận về sính lễ. Vương Di Đồng nói, không thể chỉ dùng 1 vạn sâu kia để chuẩn bị sính lễ, một là truyền ra ngoài không hay, hai là Lục Lan dễ bị khinh bỉ. Mẹ, con sẽ không bị khinh bỉ đâu. Tạ Diễn dở khóc dở cười. Vương Di Đồng nói, con còn nhỏ, không hiểu những ân tình này. Hoàng thất thưởng cho con 1 vạn sâu, đó là để con có tiền chi tiêu. Nhưng nếu con chỉ đưa sính lễ 1 vạn sâu, công chúa sẽ nghĩ như thế nào? Nàng sẽ cảm thấy chúng ta không bỏ ra một xu nào, mọi thứ trong nhà đều là của nàng. Tạ Dĩ Cần nói, mẫu thân con nói đúng. Lúc đầu ta cũng không cho đủ sính lễ. Hả? Vương Di Đồng nhìn về phía trượng phu. Tạ Lấy Cần vội vàng giải thích, ta đang bàn chuyện làm ăn, ngươi đừng có mà suy diễn lung tung. Vương Di Đồng tức giận nói, còn cần ta suy diễn chắc. Ngươi nói rõ rành rành ra rồi còn gì? Lục Lan, con phân xử thử xem, ta có làm cha con bực mình không? Tạ Diễn vẻ mặt nghiêm túc, không có. Hai người bình thường ân ái lắm, cha chưa từng phải chịu bực dọc bao giờ, cự án tề mi, xứng là vợ chồng mẫu mực thiên hạ. Vương Di Đồng lúc này mới vui vẻ trở lại, nghe chưa? Ngươi bảo ta hung hăng càng quấy, con trai nói chuyện luôn công bằng đấy nhé. Công bằng, đặc biệt công bằng. Tạ Lấy Cần âm thầm thở dài. Tạ Diễn nháy mắt mấy cái với lão cha, ý bảo con cũng hết cách. Tạ Lấy Cần đành phải nói sang chuyện khác, bỏ chuyện này đi. Lần này ta vào kinh thành, mang theo 5.000 sâu tiền giấy. Tổ phụ ngươi cũng đang trên đường đến, mang theo 8.000 sâu. Thêm cả 1 vạn sâu hoàng đế ban thưởng, lần này chúng ta dùng 2.000-3.000 sâu để chuẩn bị sính lễ. Tạ Diễn nghĩ thầm, ngươi mày rậm mắt to thế mà cũng là tham quan, vô thành vô tức mà móc ra được 5.000 sâu. Tạ Lấy Cần xác thực tham, nhưng so với quyền lực trong tay hắn, đặt trong quan trường Đại Minh đã xem như tương đối thanh liêm. Ai, quan trường mục nát đến cực độ, chẳng có mấy ai là thanh quan thật sự. Tạ Diễn đành phải giải thích, thật không cần thiết phải làm lớn chuyện như vậy. Con không cần nhiều sính lễ đến thế để chống đỡ mặt mũi, công chúa cũng không phải người như vậy. Tạ gia bỏ ra 2.000 sâu là được rồi, tổng cộng 1.200.000 sâu sính lễ. Là người ai chẳng thích sĩ diện, Tạ Lấy Cần nói, Tạ gia chúng ta chỉ xuất 2.000 sâu, công chúa có lẽ sẽ không nói gì. Nhưng nếu Tạ gia ra 1.300.000 sâu, công chúa chắc chắn sẽ cao hứng hơn, sau này đối đãi với con cũng tôn trọng hơn. Vương Di Đồng nói, cha con nói có lý. Huống chi sính lễ của con là để chuyển vào kho của hoàng thất. Nếu quá keo kiệt, hoàng thất nghĩ thế nào, tôn thất lại nhìn ra sao? Tạ Diễn đã cảm thấy rất mệt mỏi. Thôi được, thích thế nào thì cứ thế đi. Tạ Lấy Cần còn nói, không ngờ hôn kỳ của các con lại gấp gáp như vậy, ta ở đây hoàn toàn chưa chuẩn bị gì cả. Lạc Dương ta cũng không quen, phải tranh thủ thời gian hỏi thăm tình hình. Lý Viên Ngoại là người địa phương, lại giàu có nội tình thâm hậu, nhờ hắn giúp đặt mua sính lễ chắc là ổn thỏa. Không cần làm phiền Lý gia, công chúa sẽ phái người hỗ trợ. Tạ Diễn nói. Vương Di Đồng giận con không biết tranh thủ, còn chưa cưới đã cái gì cũng nghe công chúa, cưới về rồi chẳng phải mọi việc đều do nàng định đoạt hay sao? Tạ Diễn hỏi, mẹ, chẳng phải trong nhà cũng là mẹ quyết định sao? Ta không giống, ta giảng đạo lý. Vương Di Đồng nói. Tạ Lấy Cần quay đầu tránh đi, lặng lẽ liếc mắt. Tạ Diễn cười nói, ngày mai cha mẹ gặp công chúa, sẽ biết công chúa cũng giống mẫu thân, đều là người thông tình đạt lý. Nghe được lời này, Tạ Lấy Cần ngược lại bắt đầu lo lắng. Vương Di Đồng ngoài miệng thì mạnh mẽ, nhưng trong lòng lại có phần sợ hãi khi phải gặp mặt công chúa. Thậm chí, bà ta còn chưa dám đến phủ đệ chính thức của công chúa, mà chỉ đến trang viên ngoại ô của nàng làm khách. Càng đến gần trang viên, bà ta càng bồn chồn bất an. Bà ta sợ mình đắc tội công chúa, khiến con trai sau khi cưới phải chịu nhiều uất ức. Toàn bộ khu này đều là điền sản của công chúa sao? Tạ Lấy Cần hỏi. Tạ Diễn giải thích, đất đai ngoại ô kinh thành phần lớn bị hậu duệ của các huân quý khai quốc chiếm giữ. Khi tiên đế chỉnh đốn quân đội, đã tịch thu gia sản và lưu đầy một số quý tộc chống lại hoàng mệnh, rồi xung công các tòa nhà và ruộng đất của họ. Trong số đó, có 5.000 mẫu đất cùng một khu hào trạch ngoại ô đã được ban cho công chúa từ 7 năm trước. Nhưng quyền sở hữu điền trạch vẫn thuộc về hoàng thất, sau này sẽ phải thu hồi. Vương Di Đồng tặc lưỡi, 5.000 mẫu đất ngoại ô kinh thành, tiên đế thật sự sủng ái công chúa. Đúng vậy, Tạ Diễn tỏ vẻ am hiểu chuyện này, thông thường, nhiều nhất cũng chỉ ban cho 1-2.000 mẫu. Thậm chí, thường xuyên chỉ ban thưởng ruộng trên danh nghĩa, căn bản không thấy ruộng đất thực tế, mà quy đổi thu nhập từ việc cho thuê ruộng thành tiền bạc để cấp phát, giống như quý tộc có tước vị hưởng bổng lộc vậy. Tâm trạng Vương Di Đồng càng thêm nặng nề, con trai bà ta sắp cưới người, là vị công chúa giàu có nhất từ khi Đại Minh khai quốc đến nay. Tính tình liệu có dễ chịu? Trong lúc nói chuyện, xe ngựa chậm rãi dừng lại. Tạ Lấy Cần hỏi, có phải đi nhầm đường không? Đây là cửa chính. Tương lai nhạc phụ nhạc mẫu Giá Lâm, lẽ nào lại đi cửa không? Tạ Diễn cười nói. Vương Di Đồng tự giác có mặt mũi, ấn tượng về công chúa hơi thay đổi, gật đầu khen, cũng biết giảng đạo lý. Khi bọn họ vừa vào thôn, đã có người vào báo tin. Giờ phút này, Thanh Loan dẫn theo đám người hầu đứng ở cửa nghênh đón, vô cùng cung kính hành lễ với hai vợ chồng. Tạ Diễn giới thiệu, vị này là Thanh Loan, nữ tỳ thân cận của công chúa, từ nhỏ đã lớn lên cùng công chúa, tình như tỷ muội. Hai vợ chồng vội vàng đáp lễ, không dám có chút khinh thị lãnh đạm. Bước vào đại môn, họ tiếp tục đi vào trong. Bọn họ lại qua một cánh cổng, bỗng thấy một nữ tử đầu đội kim quan, thân mặc váy dài tha thước, khí chất ung dung trang nhã, cùng mấy thị nữ thanh tú động lòng người đứng đó. Công chúa tự mình ra tận viện nghênh đón. Tạ Lấy Cần và Vương Di Đồng vội vàng tiến lên vái lạy bái kiến, mặc kệ hôm qua đã nghị luận thế nào sau lưng, giờ phút này cũng không dám có một chút ý niệm khác trong đầu. Nếu là thời Đường Tống, bọn họ còn phải quỳ lạy, cũng may Đại Minh đã phế bỏ quỳ lễ. Tuy Diễm Lễ đã bỏ, Tôn Ti vẫn còn, tự có lễ tiết khác để bổ sung. Thế là, những người có tâm đã mượn điển cố trong Tả Truyện, phát minh ra một loại bái lễ gọi là vái lạy. Tức là ngồi xổm xuống, hai tay đỡ, đầu thấp xuống, nhưng đầu gối không thực sự quỳ. Nói thật, tư thế rất khó coi. Nhưng lại làm hài lòng lòng hư vinh của người ở địa vị cao, thế là vái lạy chi lễ càng truyền càng xa, nhất là khi dân thường gặp quan thường xuyên sử dụng. 40 năm trước, có một viên quan, vì chiến công hiển hách, khi hồi kinh báo cáo công tác đã được Đỉnh Thái Đế triệu kiến riêng. Viên quan này vô cùng có ý tứ, thấy Đỉnh Thái Đế liền vái lạy, hơn nữa cố ý vẫn mông lên cao, tư thế không khác gì vận động viên chạy nhanh chuẩn bị. Đỉnh Thái Đế giận dữ, ngươi đường đường là một mệnh quan triều đình, lẽ nào không đọc Đại Minh luật lễ luật sao? Viên quan lại nói, tiểu dân gặp quan như thế, mới có thể hiển lộ rõ ràng uy nghi của quan phủ. Thần vái lạy bệ hạ, mới có thể hiển lộ rõ ràng uy nghi của thiên gia. Bái lễ xấu xí như vậy, có uy nghi gì mà nói? Ngươi còn không bằng trực tiếp quỳ xuống. Đỉnh Thái Đế càng tức giận hơn. Viên quan nói, nếu quỳ xuống, liền vi phạm Đại Minh luật lễ luật. Bây giờ không chỉ tiểu dân gặp quan vái lạy, ngay cả thuộc hạ thấy thượng quan, cũng phải vái lạy như vậy. Thần lúc trẻ vô tri, gặp thượng quan không vái lạy, vì thế mà bị ghi hận. Thần đã lăn lộn quan trường nhiều năm, hiện tại trầm ổn hơn nhiều, hôm nay may mắn được bệ hạ triệu kiến, không thể tái phạm sai lầm lúc trẻ. Đỉnh Thái Đế rốt cục tỉnh táo lại, cho viên quan này đứng lên nói chuyện, lại thưởng cẩm y một bộ. Hôm sau liền ban bố thánh chỉ, không cho phép bất luận kẻ nào vái lạy nữa, nhất là thuộc hạ thấy thượng quan, hễ bị phát hiện sẽ trực tiếp bãi chức. Vậy phải làm sao? Chắp tay, thở dài, xá dài, dù sao cũng phải có một loại lễ tiết để bổ khuyết chỗ trống chứ. Thế là, mọi người lại sửa đổi sơ qua vái lạy lễ. Không trực tiếp ngồi xuống, nhưng phải khom lưng thật sâu, hai chân cũng phải hơi cong. Hai tay không còn chạm đất, nhưng phải nắm tay nâng cao, lại vừa lạy rất thấp. Nói đơn giản, chính là phiên bản khuất chân của Xá Dài. Giờ phút này, Tạ Lấy Cần và Vương Di Đồng hai vợ chồng chính là đang thực hiện tư thế vái lạy cải tiến này. Quan trường sử dụng đã vô cùng phổ biến, bất quá tại những trường hợp chính thức thì không cần, chênh lệch trong vòng ngũ phẩm cũng sẽ không sử dụng, và ở kinh thành thì bị nghiêm cấm sử dụng công khai. Lấy Tạ Lấy Cần là thông phán phủ mà nói, bình thường chỉ khi gặp tam ti chủ quan của tỉnh mới vái lạy. Nếu như đổi thành quan viên tính cách mạnh mẽ, gặp ai cũng không cúi đầu. Đây cũng trở thành một hành động thể hiện khí tiết của một số quan viên, phần lớn sẽ đắc tội một vị đại quan nào đó, nhưng cũng vì vậy mà được mọi người tán thưởng. Thẳng lưng huyện lệnh, thẳng lưng tri phủ. Tức là hình dung bọn họ không thể cong lưng để vái lạy. Nếu Chu Minh có thể sống đến bây giờ, chắc cũng dở khóc dở cười. Không cần phải đa lễ như vậy. Chu Đường Suối vội vàng bảo thị nữ đỡ hai vợ chồng dậy. Tạ Diễn có chút im lặng, hắn đã nói với phụ mẫu từ trước, nhưng khi gặp công chúa họ vẫn vái lạy. Chờ hai vợ chồng đứng thẳng, Chu Đường Suối đoan trang vạn phúc đáp lễ. Tạ Lấy Cần và Vương Di Đồng thấy vậy, đều cảm thấy rất có mặt mũi. Bởi vì với thân phận công chúa, nàng chỉ cần gật đầu đáp lễ là đủ. Nếu có thể hơi khuất thân, đã là coi trọng lắm rồi. Vậy mà công chúa giờ phút này lại thực hiện một lễ vạn phúc tiêu chuẩn. Khi Chu Đường Suối quay người nghênh đón họ vào trong, Tạ Lấy Cần lặng lẽ gật đầu với thê tử, Vương Di Đồng cũng nháy mắt mỉm cười với trượng phu. Tạ Lấy Cần thầm nghĩ, quả không hổ là hoàng thất quý tộc, lễ tiết chu toàn như vậy, không hề tỏ vẻ kiêu căng. Rất nhanh, họ lại cảm thấy con trai mình không biết lễ phép. Bởi vì sau khi vào ngồi xuống, Tạ Diễn dường như trở về nhà mình, ngồi dựa vào ghế quá thoải mái. Khụ khụ. Tạ Lấy Cần ho khan hai tiếng, nhắc nhở con trai ngồi thẳng lưng. Tạ Diễn dường như không hiểu, vừa ăn nho do thị nữ bưng tới vừa nói, nho này ngọt thật. Chu Đường Suối nói, đây là nho trồng ở trang viên nhà ta, giống tốt từ Tây Vực, gần đây mới chín. Nếu Lục Lan thích, ta sẽ sai người mang nhiều một chút qua, nhưng phải đợi thêm mấy ngày nữa mới có thể chín rộ. Vậy thì tốt quá. Tạ Diễn không chút khách khí. Hai vợ chồng cuối cùng cũng nhận ra, con trai và công chúa quả thực tình cảm rất tốt. Tạ Lấy Cần nói, khuyển tử không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, sau này nếu có chỗ thất lễ, mong điện hạ động lòng tha thứ cho. Chu Đường Suối mỉm cười nói, đại nhân quá lo, Lục Lan rất lễ phép. Công chúa vậy mà xưng ta là đại nhân. Tạ Lấy Cần trong nháy mắt lân lân, lòng hư vinh đạt được sự hài lòng lớn lao, cảm thấy nàng dâu tương lai này quá tôn kính trưởng bối. Vừa rồi chào hỏi ở ngoài viện, cho nên công chúa xưng hô Tạ Lấy Cần theo chức vụ, còn xưng hô Vương Di Đồng là Vương Đại Nương Tử. Hiện tại vào nội đường, trực tiếp gọi đại nhân, coi họ như trưởng bối trong nhà. Vương Di Đồng giờ phút này cũng mặt mày hớn hở, đâu còn lo lắng con trai sau khi cưới bị khinh bỉ, chỉ cần nàng dâu tôn kính cha mẹ chồng là được rồi. Công chúa là một đứa trẻ ngoan hiểu lễ phép, nếu con trai không nghe lời, công chúa cứ quản giáo cho nghiêm vào. Thành Loan bưng đến hai hộp quà. Chu Đường Suối nói, lần đầu gặp mặt, ta cũng không biết hai vị đại nhân thích gì. Hỏi Lục Lan, hắn cũng không rõ. Ta liền tự ý chọn hai loại, không biết có hợp ý hai vị đại nhân không? Điện hạ có lòng. Hai vợ chồng vội vàng đứng lên, nhận lấy lễ vật bái tạ, nhưng không thể mở ra xem ngay trước mặt. Chu Đường Suối còn nói, hôm qua Thái Hậu phái người thông báo, nói sẽ xử lý hôn lễ theo thông lệ công chúa xuất giá. Đến lúc đó, lễ tiết sẽ rườm rà hơn một chút, còn phiền hai vị lão đại nhân đi theo lễ quan luyện tập hai ngày. Đại lễ thì không thể bỏ qua rồi. Tạ Lấy Cần vội vàng nói. Vương Di Đồng tuy thường ngày hay trách mắng trượng phu, nhưng khi ra ngoài lại tỏ ra dịu dàng hiền thục. Cơ bản là chồng nói, nàng ở bên cạnh lặng lẽ lắng nghe. Bình thường, công chúa xuất giá sẽ từ trong hoàng cung đi ra, trực tiếp đến phủ phò mã. Lễ tiết vô cùng long trọng, thường là hoàng hậu hoặc phi tần dẫn đầu các mệnh phụ trong kinh, đích thân đưa công chúa ra khỏi hoàng cung. Tiếp đó, một vị quý nghi nào đó sẽ dẫn các mệnh phụ trong kinh, đưa công chúa từ ngoài hoàng cung đến phủ phò mã. Còn về công chúa tái giá, thì đơn giản hơn nhiều. Bởi vì công chúa tái giá đã không còn ở trong hoàng cung, không cần hoàng hậu phi tần đưa tiễn. Tình huống hiện tại là, lão thái hậu nể mặt Chu Đường Suối, nên cử hành long trọng như lễ công chúa xuất giá lần đầu. Trước khi kết hôn, Chu Đường Suối phải chuyển về cung ở, các quá trình hôn lễ cũng phải thay đổi theo. Lần đầu gặp mặt, cũng không biết nên trò chuyện gì. Chỉ có thể nhờ Tạ Diễn nói vài câu vô nghĩa để làm nóng bầu không khí, hai vợ chồng phần lớn thời gian đều mỉm cười lắng nghe. Rất nhanh, họ tiến đến nhà ăn. Theo yêu cầu của Tạ Diễn, lần này yến trưa không phô trương, chỉ chuẩn bị một bàn đồ ăn thường ngày, càng không cần vàng bạc ngọc khí. Điệu thấp, nhưng lại rất xa hoa. Bởi vì những đồ sứ dùng để đựng thức ăn, xới cơm còn đắt hơn cả vàng bạc ngọc khí của mẹ hắn. Chu Đường Suối theo bản năng muốn gấp thức ăn cho Tạ Diễn, vừa gấp ra thì kịp phản ứng, vờ như không có gì gấp về chén mình. Tạ Lấy Cần không chú ý đến hành động này, hắn đang quan sát cả bàn đồ sứ. Chỉ là sứ men xanh và sứ trắng mà thôi, nhìn vô cùng thanh lịch. Nhưng Tạ Lấy Cần là người biết hàng, hắn từng gặp qua đồ sứ tương tự, hơn nữa chủ nhân còn khoe khoang, giới thiệu kỹ càng. Vương Di Đồng lại luôn chú ý đến công chúa, mọi cử động của công chúa đều không lọt khỏi mắt nàng. Chu Đường suối gấp thức ăn về chén mình, chột dạ nhìn về phía cha mẹ Tạ Diễn, vừa vặn chạm ánh mắt với Vương Di Đồng. Trong khoảnh khắc đó, hai người phụ nữ đều mỉm cười. Ăn trưa xong, nghỉ ngơi một lát, công chúa nói đến chuyện sính lễ. Nàng không can thiệp vào danh mục quà tặng của Tạ gia, nhưng phái một người có năng lực đến giúp Tạ gia mua sắm sính lễ ở Lạc Dương. Đến giữa trưa, Tạ Diễn dẫn cha mẹ cáo từ. Hắn về Lý gia tiểu viện, cha mẹ thì về khách sạn. Chuyện tiếp theo còn rất nhiều, trước tiên phải đến nhà Trần Thượng Thư, dù sao Tạ Hồng và Tạ Diễn đã ở Thượng Thư phủ một thời gian. Tiện thể, Tạ Lấy Cần đến chỗ Trần Thượng Thư chạy chọt quan chức. Chuẩn bị sính lễ cũng tốn rất nhiều thời gian. Hai vợ chồng còn chưa kịp về khách sạn, đã vội vàng mở hộp quà trên xe ngựa. Tạ Lấy Cần nhận được lễ gặp mặt rất nặng, theo nghĩa đen. Trong hộp là một bộ thư tịch. Nhìn kỹ trang tên sách, mắt Tạ Lấy Cần sáng lên, giọng nói run rẩy, bản sao Phạm Văn Chính công tập những năm cuối thời Tiền Tống. Dù không phải danh gia chép, nhưng thư pháp này, phẩm tướng này, có tiền cũng không mua được. Vương Di Đồng cũng đang thưởng thức lễ vật của mình, một chiếc nữ quan kim ngọc. Vị công chúa này, thật sự là không tìm ra một chút khuyết điểm nào. Tạ Lấy Cần liên tục cảm khái. Vương Di Đồng cười nói, Lục Lan nhà ta sau này thật có phúc, còn chưa thành hôn đâu, công chúa đã như tiểu tức phụ rồi. Lúc ăn cơm ông thấy không, công chúa muốn gấp thức ăn cho Lục Lan. Chắc hẳn nàng thường xuyên như vậy, thành thói quen rồi, như mẹ chăm sóc con trai vậy. Vừa nói vừa có chút ghen tị, đây không phải cưới công chúa, đây là cưới mẹ. Tạ Lấy Cần cười ha ha, công chúa dù sao cũng lớn hơn vài tuổi, biết chăm sóc người là phải. Lần này bà không sợ con trai bị khinh bỉ, à Vương Di Đồng thở dài nói, chỉ sợ nó có mẹ mới, quên mẹ già. Nuôi mấy chục năm con trai, dần không cho người khác. Sau này nó chỉ có thể ở phủ công chúa, không thể cả nhà cùng ở chung một mái nhà. Trên đời này chuyện tốt, sao có thể để bà chiếm hết? Tạ Lấy Cần nói. Muốn con trai được công chúa yêu mến, thậm chí công chúa đối với mình cũng lễ kính có thừa, Vương Di Đồng lại có chút đắc ý, vẫn là con ta có tiền đồ. Ngày hôm sau, Tạ Diễn được cha mẹ đưa đến bái kiến Trần Thượng Thư, người nhà họ Tạ cũng được an bài tạm thời ở lại một trạch viện. Địa chỉ ở khu Tây Thành Lạc Dương, vốn là tư trạch của vị thủ tướng cuối cùng dưới triều Đỉnh Thái. Vị thủ tướng này thực ra không trực tiếp nhúng tay vào chiến biến. Tuổi ông ta đã cao, dù có ủng hộ Ung Vương làm phản, thì được lợi lộc gì? Nhỡ đâu thất bại, lại liên lụy cả gia tộc. Nhưng ông ta cũng không đứng ra ngăn cản, chỉ giả câm vờ điếc. Ông ta chỉ muốn bo bo giữ mình, không đắc tội tân quân, để lại chút nhân mạch cho con cháu. Trong thời gian Đỉnh Thái Đế bệnh nặng, vị thủ tướng này cáo ốm từ đầu đến cuối. Tính toán của ông ta rành rọt lắm, bất luận ai lên làm hoàng đế, ông ta cũng sẽ chờ mọi chuyện ngã ngũ rồi mới khỏi bệnh. Dù sao ông ta vẫn là thủ tướng, nghi thức đăng cơ của tân quân nhất định phải do ông ta chủ trì. Hơn nữa, bất luận ai lên làm tân hoàng đế, ông ta, vị thủ tướng già nua này, cũng phải cuốn gói về quê. Gã này cứ ỷ vào cớ bệnh tật ở Lạc Dương, đơn giản là muốn trước khi về hưu, vớt vát chút công lao ủng lập tân quân trên danh nghĩa, để lại di sản chính trị cho con cháu. Sau đó, ông ta bị Ung Vương và bè đảng của hắn hố một vố. Ung Vương giấu giếm tin tức Hoàng Thái Tôn trốn thoát, ám chỉ mẫu tử Hoàng Thái Tôn đã bị giam lỏng, nhờ đó lừa gạt cả triều văn võ, súng vào giúp hắn làm phản. Thủ tướng quả nhiên mắc lừa, đến thời điểm then chốt bỗng nhiên khỏi bệnh, đích thân chủ trì nghi thức đăng cơ cho Ung Vương. Ngày thứ hai tân quân lên ngôi, thủ tướng liền dâng sớ xin từ quan, nhường chỗ cho tâm phúc của Ung Vương, tiện thể đổi lấy cho con mình thăng quan tiến chức. Trò hề ba mời ba từ còn chưa xong, mẫu tử Hoàng Thái Tôn đã ở Trường An mở điện cần vương. Thủ tướng trực tiếp ngớ người, nhưng ông ta đã hết đường lui, chỉ có thể theo Ung Vương đến cùng. Ông ta tích cực liên lạc với quan viên văn võ trong cả nước, tuyên bố Hoàng Thái Tôn ở Trường An là giả mạo, còn hứa hẹn thăng quan ban thưởng tước vị cho các tướng lĩnh mang quân đến giúp. Đến khi Lã Thái Hậu dẫn quân giết trở về, đại quân còn chưa đến gần Lạc Dương, lão thủ tướng đã sợ tội tự vẫn. Nghe nói trước khi chết, ông ta đã từng rưng rưng hô to, ta thẹn với tiên đế vậy. Thủ tướng tuy tự vẫn, nhưng người nhà vẫn bị liên lụy, bởi vì ông ta bị coi là nghịch thần số 2, chỉ sau Ung Vương. Con cháu, anh em ruột, cháu ruột, toàn bộ bị xử trảm. Cháu đời cháu, anh em họ, cháu gọi bằng bác, cháu trai họ, toàn bộ bị lưu vong. Nữ quyến trong nhà những người này, toàn bộ bị xung quân cho biên quân nghèo nàn làm vợ. Về phần gia sản của thủ tướng cùng anh em họ, của nổi thì xung công, còn bất động sản thì có chút chuyện để nói. Bao gồm cả tài sản của những nghịch đảng khác bị mất đầu hoặc lưu vong, đều được xử lý theo cùng một quy trình của nổi sung công, tài sản cố định đấu giá. Bất động sản, điền sản ở kinh thành thu về hoàng thất. Còn lại tài sản cố định đều bị tân quý trong triều thông qua cạnh tranh chia cắt. Thanh trừng nghịch đảng và những kẻ theo phe phản nghịch, đối với tân quý mà nói chính là một bữa tiệc thao thiết. May mắn các trọng thần trong các bộ nhớ đến đại cục, sợ liên lụy quá rộng gây ra hỗn loạn, nếu không không biết còn bao nhiêu dư đảng bị lôi ra. Nhưng cũng vì thế mà có rất nhiều cá lọc lưới, tỉ như đám nghịch đảng giấu giếm găng tay trắng, lặng lẽ thông tính một số tài sản. Số cổ phần của nghịch đảng trong các đại thương hào cũng bị các cổ đông khác thông tính. Tạ Diễn cũng tạm thời chuyển vào tư trạch của cựu thủ tướng, tòa nhà này thuộc về hoàng thất, đoán chừng tương lai sẽ ban cho vị thân vương nào đó. Sau khi tiểu hoàng đế tứ hôn, chẳng mấy chốc sẽ có thánh chỉ ban xuống. Trai giới 3 ngày, tắm gội thay quần áo. Một vị hoàng đế sai người mang theo thái giám và quan sai đến, ba người nhà họ Tạ đốt hương lập án tiếp chỉ. Đại Minh Phụng Thiên ứng dân hoàng đế, cáo rằng vợ chồng là đạo lớn của con người. Hôn nhân đúng thời, lễ nghĩa coi trọng. Nay trẫm mệnh ngươi Tạ Diễn làm phò mã đô úy, ngươi phải giữ đạo làm chồng, chớ sủng ái quá mức, chớ lơ là, vĩnh viễn hòa thuận, để xứng với ý nghĩa của hôn nhân, phải tuân theo lời trẫm, chớ lười biếng. Thần lĩnh chỉ tạ ơn. Tạ Diễn xuyên việc đến nay, lần đầu tiên quỳ xuống dập đầu, mà lại là quỳ lạy thánh chỉ trên hương án. Ngoài thánh chỉ, còn có ban thưởng đính hôn. Một chiếc đai lưng ngọc, một bộ cẩm y, một bộ y ngựa, một phương quan ấn, vạn quan tiền tài, trăm tấm lăng la. Đai lưng ngọc và cẩm y, Tạ Diễn cần mặc vào ngày đón dâu. Y ngựa cũng phải dùng trong ngày đón dâu, nhất là bộ kim cương ngân yên để hiển lộ thân phận phò mã. Vạn quan tiền tài, dùng để trù bị sính lễ. Trăm tấm tơ lụa, để người thân thích nhà họ Tạ may y phục mặc trong ngày đón dâu. Kiểm kê ban thưởng không sai, Tạ lấy cần nhiệt tình chiêu đãi đội ngũ truyền chỉ. Ông ta đã sớm chuẩn bị sẵn mấy hộp quà màu đỏ, nói là đựng lá trà, kỳ thật giấu bạc nén và tiền đồng. Người đi đường, thái giám, quan sai mỗi người một phần, thái độ đối với nhà họ Tạ càng thêm nhiệt tình, hớn hở về hoàn thành phục mệnh. Đội ngũ truyền chỉ rời đi, Vương Di Đồng cầm lấy bộ kim cương ngân yên sờ tới sờ lui. Phụ nữ mà, ai chẳng thích mấy thứ lụa là gấm vóc. Còn Tạ lấy cần thì dồn sự chú ý vào phương quan ấn phò mã kia. Phò mã đô úy là chức quan chính nhị phẩm, trật tự ngang hàng với nhất phẩm, chứ không phải tước vị gì. Nếu có trường hợp chính thức, phò mã sẽ đứng cùng đám công hầu. Lúc tế tự thì càng nở mày nở mặt, những phò mã được sủng ái, thậm chí thường xuyên thay thế hoàng để làm chủ tế. Chính nhị phẩm A, Tạ lấy cần nhẹ nhàng vuốt ve quan ấn phò mã, đây là cơ hội duy nhất trong đời ông ta được tiếp xúc với quan ấn nhị phẩm. Vuốt ve một hồi, Tạ lấy cần bỗng nhiên hô, đóng cửa từ chối tiếp khách. Nếu có khách tới thăm, cứ nói đang bận rộn chọn mua sính lễ, trước đại hôn xin thứ lỗi không tiếp khách. Quả nhiên đã có khách đến. Tư trạch của cựu thủ tướng này đã 4 năm không người ở, mấy ngày trước bỗng nhiên bắt đầu thanh lý quét dọn. Những hàng xóm không giàu thì sang kia, tự nhiên sẽ âm thầm phái người nghe ngóng. Hôm nay người của hoàng đế đến truyền chỉ, chính thức tứ hôn, người đến tặng lễ rất nhanh cũng sẽ đến. Phò mã khác không cần kết giao, cũng không có gì cần kết giao, nhưng phò mã của đại trưởng công chúa Tần Quốc lại là ngoại lệ. Ai mà chẳng biết Chu Đường Suối là khuê mật của Lã Thái Hậu. Ngoài cửa hông, đã tụ tập 6-7 nhà phái người đến tặng lễ. Người có quan chức hoặc tước vị cũng không tự mình ra mặt, chỉ phái gia phó đến tặng lễ, phòng ngừa bị ăn bế môn canh thì xấu hổ. Nếu là phú thương tặng lễ, thì thường là đích thân đến. Tạ lấy cần sai lão bộc Tạ Toàn, ngay trước mặt những người đến tặng lễ, dán tờ giấy lên cửa, trù bị sính lễ, bận rộn thấp thỏm. Trước đại hôn, xin thứ lỗi không tiếp đãi. Dán xong tờ giấy, lão bộc chắp tay về phía đám người tặng lễ, ý tốt của chư vị, tướng công nhà ta xin tâm lĩnh. Nhưng mấy ngày nay quả thực rất bận rộn, có gì thất lễ, mong chư vị rộng lòng tha thứ. Lễ vật của các vị, xin mời mang về. Lễ vật có thể mang về, nhưng bái thiếp thì phải nhận lấy, nếu không chính là tát vào mặt người khác. Một phú thương đưa bái thiếp nói, tại hạ là thương nhân buôn vải, nếu Tạ tướng công muốn chọn mua sính lễ, xin mời đến cửa hàng nhà ta xem. Tơ lụa, cái gì cũng có. Lão bộc đón lấy bái thiếp, ta nhất định chuyển cáo. Lại có phú thương đưa bái thiếp nói, nhà ta kinh doanh da lông, lông chồn Đông Bắc, da hưu Đài Loan, nhung dê tái ngoại, thảm Tây Vực, muốn gì có nấy. Nhất định chuyển cáo. Lão bộc thu hết bái thiếp, lại thở dài tạ lỗi, mỉm cười tiễn đám người. Ba vị phú thương sai gia phó mang quà về, còn mình thì hẹn nhau đến quán rượu nói chuyện phiếm. Vừa vào phòng trên lầu, thịt rượu còn chưa bưng lên, đã bắt đầu bát quái. ta nghe người quen ở Tông Chính Tự nói, lần này đại trưởng công chúa sẽ được gả theo nghi lễ ban đầu. Hắc hắc, ta cũng nghe nói. Vậy chẳng phải là phải chuyển về hoàng cung ở một thời gian? Chắc chắn rồi. Cái gã Tạ Lục Lan này đúng là nhất phi trùng thiên. Nhà ta có người thân thích, còn nói Tạ Lục Lan đáng tiếc. Hắn ở công bộ biết nhiều tin tức hơn, Tạ Lục Lan đầu tiên là phát hiện ra giảm dần, gần đây lại cải tiến xi măng, hai thứ này đều được công bộ coi trọng. Người thân thích của ta nói, nếu Tạ Lục Lan đến công bộ làm quan, chỉ sợ không chỉ là một kỹ thuật quan đơn giản. Giờ cưới công chúa, hoạn lộ coi như xong. Xi măng ta hiểu, giảm dần là cái gì? Người ngay cả ngăn trở ni cũng không biết. Ta xem báo chí, không hiểu. Ở Kinh Thành, những người lái xe ngựa buôn bán kia đã nhường chỗ cho các công tượng nghiên cứu cải tiến xe. Nghe nói nguyên lý thì đơn giản, nhưng để làm được lại vô cùng khó khăn. Ta nghe cũng chẳng hiểu gì. Xe ngựa bốn bánh của Đại Minh lúc này đã có hệ thống treo. Đúng theo nghĩa đen là treo. Tức là thiết kế đáy thùng xe thành hình cung, dùng nhiều lớp da làm thành hình dạng lò xo thép tấm tương tự như ô tô, dùng để nâng thùng xe lên khỏi hình cung bên dưới hình thức ban đầu của hệ thống treo ô tô hiện đại, chính là trang bị giảm xóc bằng da trên xe ngựa của nước Mỹ. Giảm xóc bằng da, lò xo giảm xóc, xe ngựa bốn bánh của Đại Minh đã tương đối êm ái. Nhưng khi gặp phải đường xá gồ ghề ngoài đồng nội, vẫn còn hơi xóc nảy. Lần đầu Tạ Diễn nhìn thấy trang bị treo bằng da trên xe ngựa, đã hoài nghi là tiền bối xuyên việt mô phỏng ô tô mà làm ra. Chỉ đoán đúng một nửa. Đúng là mô phỏng bộ phận của xe BMW, nhưng không phải do Chu Quốc Tường thụ ý, mà là do đồ tử đồ tôn của Chu Quốc Tường tự chủ thực hiện. Ba gã phú thương kia, sau khi uống say khướt trở về nhà, rất nhanh đã biết thêm nhiều tin tức. Ấy là những vị đại trưởng công chúa và trưởng công chúa bị tước bỏ quốc hiệu vì có hiềm nghi theo phe phản nghịch, này được Lã Thái Hậu nhân dịp Chu Đường suối sắp đại hôn, toàn diện khôi phục quốc hiệu, hoặc ban cho quốc hiệu. Kỳ thật đều là bị ép theo phe phản nghịch, có rất nhiều người chỉ đến thăm viếng khi Ung Vương đăng cơ mà thôi. Đã trừng trị 4 năm rồi, cũng nên khôi phục, nếu không quan hệ dòng họ sẽ rất căng thẳng. Tỷ như vị lão công chấp trưởng Tông Chính Tự kia, chẳng những khôi phục quốc hiệu, hơn nữa còn được tiến phong là Tấn Quốc đại trưởng công chúa. Các vương gia từng đến thăm viếng Ung Vương, trước đây bị đình chỉ phát tước lộc, nay cũng được toàn diện khôi phục. Có điều, Lã Thái Hậu vẫn đề phòng bọn họ rất sâu, các thân vương đều thâm cư bất xuất, không dám kết giao với quan viên. Có thể nói lần này Tạ Diễn kết hôn, các thân vương và công chúa kia đều được thơm lây. Ai, đời trước vẫn là độc thân cẩu, xuyên việt mới một năm đã phải kết hôn. Tạ Diễn sửa soạn yên ngựa, không khỏi cảm khái. Trong tất cả các vật phẩm ban thưởng, hắn thích nhất bộ yên ngựa này. Dây cương khảm tơ vàng, yên ngựa cục bộ khảm bạc, roi ngựa có chui cầm bằng ngọc khí. Bộ trang bị này mà cưỡi ra ngoài, tuyệt đối đủ phong cách. Chỉ thiếu một con tuấn mã. Đợi sau này có tiền, thế nào cũng phải mua một thất ngựa tốt, Tạ Diễn hơi có chút tiềm chất của thiếu niên nổi loạn. Sau khi kết hôn, Tạ Diễn còn muốn đi cáo tế Thái Miếu, nghe nói ở đó có chân dung của tiền bối xuyên việt, hắn đã không kịp chờ đợi muốn đến chiêm ngưỡng một phen. Nói không chừng, tiền bối xuyên việt lại là bạn học của ta cũng nên. Sông Nam Dịch Thủy và sông Hô Đà, tại địa phận Bá Châu hợp lại là một. Sau khi hợp lưu, sông mang tên Độc Lưu. Độc Lưu uốn lượn hơn trăm dặm, đến Độc Lưu Trấn thì nhập vào dòng chảy cũ của Hoàng Hà, rồi từ đó xuôi về phía Bắc, đổ vào Giới Hà, còn sông từng là ranh giới giữa Tống và Liêu. Giới Hà chảy qua nội thành Thiên Tân ngày nay, cuối cùng hòa mình vào biển cả. Hoàng Hà giờ đã đổi dòng từ lâu, nhưng đoạn sông xưa từ Độc Lưu đến Giới Hà vẫn được nạo vét, duy trì lưu thông đường thủy. Thương Châu Phủ, Tịnh Hải huyện, bến tàu Độc Lưu Trấn. Không chỉ thân sĩ bản địa đến đưa tiễn, ngay cả huyện lệnh, chủ bộ cũng có mặt, khiến Tạ Thị Chương mừng rỡ không xiết. Cháu ta thật có tiền đồ. Tàu khách chậm rãi rời bến, ngược dòng Độc Lưu Hà mà đi. Tạ Diễn cùng tổ phụ Tạ Thị Chương, nhị ca Tạ Hữu Khả, lần này đều nhận được điện báo phải vào kinh. Chỉ có đại ca là khổ sở hơn cả, kỳ thi hương được tổ chức trước tiết Trung Thu, nên đành phải ở lại quê nhà chuẩn bị ứng thí. Gió nam thổi nhẹ, Tạ Thị Chương chắp tay đứng ở mũi thuyền. Lão già này giờ phút này dường như đã đạt đến đỉnh cao của đời người, con rể là tiến sĩ, con trai là tiến sĩ, cháu trai sắp làm phò mã. Bản thân ta không có bản lĩnh cũng chẳng sao, người nhà của ta đều có bản lĩnh, thật quá ngưu bức. Tổ ông, đầu thuyền gió lớn, mời vào trong nghỉ ngơi đi ạ, Tạ Hữu Khả nói. Không vội. Tạ Thị Chương vẫn chắp tay đứng đó. Đến khi những quan viên, thân sĩ đưa tiễn đã khuất dạng, chỉ còn là những bóng đen nhỏ xíu, Tạ Thị Chương mới chịu trở về khoang thuyền. Thuyền đi hơn trăm dặm, đến chỗ giao nhau giữa sông Nam Dịch Thủy và sông Hô Đà. Đi theo sông trước có thể đến Bảo Định, theo sông sau có thể đến Chân Định. Bọn họ đương nhiên là đi Bảo Định, vì từ đó đi xe lửa sẽ gần hơn. Bảo Định không chỉ là tỉnh lỵ của Hà Bắc, mà còn là một đầu mối giao thông đường sắt quan trọng. Xe lửa ở đó có thể đi về phía Bắc đến Bắc Kinh, về phía Đông Bắc đến Tuân Hóa, về phía Tây Nam đến Chân Định, về phía Đông Nam đến Nam Bì. Tạ Hữu Khả cùng tổ phụ Tạ Thị Chương đi thuyền đến Bảo Định, rồi từ đó đi xe lửa đến Nam Bì. Tiếp theo, cả hành trình đường thủy sẽ xuôi theo Vĩnh Tế kênh thẳng đến Khai Phong. Lão đầu tử đã gần 70 tuổi, bị xe lửa sóc cho xây sẫm mặt mày. Ấy là do ông ta nhất quyết đòi đi Lạc Dương, người nhà khuyên thế nào cũng không được. Đến Vĩnh Tế kênh ngồi thuyền thì cuối cùng cũng thoải mái hơn, cả ngày vùi mình trong khoang thuyền nghỉ ngơi. Rảnh rỗi sinh nông nổi, ông ta lại lôi cháu trai ra huấn. Tạ Thị Chương nói, ngươi đừng có suốt ngày chơi bời nữa, đại ca ngươi năm nay rất có khả năng trúng cử, lục đệ ngươi lại sắp làm phò mã. Trong nhà chỉ có mình ngươi đến tú tài còn chưa đổ, sau này còn mặt mũi nào ra ngoài gặp ngươi. Tổ ông dạy chí phải. Tạ Hữu Khả chỉ biết vâng dạ. Tạ Thị Chương lại nói, nhớ năm xưa ta đây, cũng có cơ hội thi tiến sĩ. Nhưng trong nhà chỉ có hai anh em, nhị tổ gia ngươi đã đỗ tiến sĩ làm quan, ta đành phải từ bỏ con đường hoạn lộ, quản lý gia nghiệp. Tạ Hữu Khả oán thầm, ông năm đó 38 tuổi mới đỗ cử nhân, thi hội 9 năm không trúng, đến mức tư cách cử nhân cũng hết hạn, gần 50 tuổi mới chịu từ bỏ khoa cử. Ông tưởng cháu không biết chắc. Tạ Thị Chương tiếp tục nói, ta tuy quản lý gia nghiệp, từ bỏ hoạn lộ, nhưng vẫn bồi dưỡng cha ngươi thành tài. Cha ngươi năm đó kinh tài tuyệt diễm, chỉ mới lần thứ hai tham gia khoa cử, đã đỗ cả phủ thí lẫn thi hương. Cha ngươi thi đỗ cử nhân khi vừa tròn 20 tuổi, khiến Vương Thị ở Bảo Định chủ động gả con gái cho. Cha quả thực cao minh. Tạ Hữu Khả tiếp tục hùa theo cho xong chuyện. Tạ Thị Chương vuốt râu nói, đều là nhờ ta dạy dỗ tốt. Ta tuy không đỗ tiến sĩ, nhưng lại có kinh nghiệm khoa cử phong phú, những kinh nghiệm này đều truyền lại cho cha ngươi. Tạ Hữu Khả nghĩ thầm, toàn là kinh nghiệm thi trượt phong phú ấy chứ. Ngày năm đó thi mãi không đổ, thì 30 năm mới nhận ra sự thật. Ai? Tạ Thị Chương thở dài một tiếng, thương cho tổ mẫu ngươi phải ra đi trước, nếu bà ấy còn sống đến bây giờ, lần này đi Lạc Dương không biết sẽ vui mừng đến nhường nào. Tạ Hữu Khả nghĩ thầm, nếu ông yêu quý tổ mẫu như vậy, thì đã không thường xuyên đi xa biền biệt, mỗi lần về nhà lại mang về một cô tiểu thiếp. Nếu không phải nhị tổ gia gửi tiền về cho gia đình, với cái kiểu tiêu tiền như nước của ông, e rằng đã bán hết gia sản tổ tiên để lo cho cha cháu ăn học rồi. Tạ Thị Chương hồi tưởng chuyện xưa, ta hiểu giờ phút này ngươi đang nghĩ gì. Đời ta, tuy nạp 7 phòng thiếp thất, nhưng trong lòng từ đầu đến cuối chỉ có mình tổ mẫu ngươi. Những thiếp thất kia, phần lớn đều do bạn bè tặng. Ta mặt mỏng, lại có lòng tốt, không tiện từ chối ý tốt của bạn bè, cũng không đành lòng để các nàng cô đơn hiu quạnh, đành phải mang hết về nhà nuôi. Còn có chuyện này nữa sao? Tạ Hữu Khả nổi lòng tôn kính với tổ phụ, không nhịn được hỏi, tổ ông năm đó thi mãi không đỗ, ra ngoài đi xa cũng không mang nhiều tiền bạc, vì sao luôn có bạn bè tặng nữ tử vậy à? Tạ Thị Chương đắc ý mỉm cười, ấy là bởi ta phong lưu tuấn tú, tài hoa hơn người, được bạn bè mến mộ. Vì ba tổ mẫu ngươi năm đó là một kỹ nữ nổi tiếng ở Bảo Định, vừa gặp ta đã đem lòng cảm mến. Biết nhà ta chỉ là một gia đình thân sĩ ở thôn quê, nàng vẫn muốn tự chuộc thân để đi theo ta. Chuyện này ngươi không được truyền ra ngoài, dù nàng đã qua đời, ta vẫn muốn giữ gìn danh tiết cho nàng. Cháu xin ghi nhớ. Tạ Hữu Khả đã bị chấn kinh đến không nói nên lời. Tổ phụ nạp một kỹ nữ nổi tiếng ở Bảo Định làm thiếp, thảo nào sau khi vào cửa tuổi tác đã khá cao, thảo nào địa vị của nàng trong nhà lại cao đến vậy, thì ra người ta vốn đã rất giàu có. Tạ Thị Chương nói, sau này, số tiền mà nhà ta mua ruộng đất, đều tuyên bố với bên ngoài là do huynh đệ ta làm quan gửi về. Thật ra, một nửa trong số đó là do dì ba tổ mẫu ngươi móc hầu bao ra đấy. Gia gia, ông thật ngưu bức, mau dạy cháu bản lĩnh tán gái đi. Tạ Thị Chương xưa nay không nhắc đến những chuyện này trong nhà, có lẽ là do gần đây cả ngày vùi mình trong khoang thuyền rảnh rỗi sinh nông nổi, ông nhắm đôi mắt đục ngầu lại, tiếp tục hồi ức, ta cũng không phải là người hoa tâm, đối với mỗi người trong số họ đều chân thành đối đãi. Bao nhiêu năm như vậy, họ đều sống rất tốt, không ai oán thán một lời nào. Họ còn nói đời này gả cho ta là gả đúng người. Tạ Hữu Khả nghĩ thầm, cháu cuối cùng cũng hiểu vì sao ngài thi mãi không đỗ, một vợ 7 thiếp mà còn đối đãi chân thành với từng người, ngài còn thời gian đâu mà đọc sách, lo thi cử. Tinh lực đều dồn vào việc dỗ dành phụ nữ rồi. Tạ Thị Chương nói, ngươi đừng có học theo ta, phải lấy việc học làm trọng. Dạ. Tạ Hữu Khả âm thầm thở dài. Cậu ta đang ở độ tuổi huyết khí phương cương, rất muốn nếm thử mùi vị đàn bà. Tạ Thị Chương bảo cháu trai mang đàn cổ ra, trong khoang thuyền nhanh chóng vang lên tiếng đàn du dương. Con sông này, ông thời trẻ đã đến không biết bao nhiêu lần. Lúc đó, ông đẹp trai đến kinh thiên động địa, cầm nghệ lại xuất thần nhập hóa, chỉ cần tiếng đàn cũng đủ khiến nữ tử động lòng. Ai, tuế nguyệt chẳng tha ai. Thiếu niên áo trắng năm nào, giờ đã là lão giả tóc bạc phơ. cầm nghệ này không tiện truyền lại cho con cháu, để tránh chúng đi theo vết xe đổ của mình. Nhưng mà, hiện tại có một cháu trai sắp làm phò mã, lại có thể dốc túi truyền thụ, ngược lại cũng không sợ chậm trễ việc học hành, công tác. Lần đầu tiên ông thi hội trượt, suýt chút nữa được chiêu vào Hàn Lâm viện làm nhà công. Đáng tiếc lúc ấy đầu óc ông ta bị uống nước, cứ cảm thấy chỉ cần cố gắng thêm chút nữa, lần thi hội sau sẽ đỗ tiến sĩ. Dù có quý nhân tiến cử, ông cũng không tham gia khảo hạch vào Hàn Lâm viện. Cháu trai cảm thấy ông thường xuyên đi xa là biểu hiện của việc không quan tâm đến gia đình. Nhưng Tạ Thị Chương chưa từng giải thích, ông đi xa là để thu thập cầm phổ. Ông là một kẻ si mê đàn, lại mơ mơ hồ hồ biến thành một tình thánh. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Chuyến đi Lạc Dương lần này, ngoài việc tham dự hôn lễ của cháu trai, ông còn muốn hiến dâng bản cầm phổ mà mình đã dày công biên soạn cho triều đình. Bản cầm phổ này, ông đã bỏ ra 40 năm chỉnh lý, ít nhất cũng đáng giá một cái bích ngọc học sĩ. Hai ông cháu cùng đám tôi tớ đến Khai Phong, nhanh chóng đổi thuyền đi thẳng Lạc Dương. Họ tìm đến Lý Gia ở Thành Nam theo địa chỉ, được Lý Mẫn Cầu nhiệt tình tiếp đãi. Sau một hồi hàn huyên, họ mới biết con cháu đã chuyển đến một biệt thự tạm thời, đang bận rộn dùng tiền mua sắm sính lễ long trọng. Phụ thân, tổ phụ, vào trong rồi nói. Tại diễn lần đầu tiên gặp mặt ông gia rẻ tiền này, thoạt nhìn đã cảm thấy ông tiên phong đạo cốt, giờ tay nhấc chân đều mang một vẻ tiêu sái tùy hứng. Điều này hoàn toàn khác biệt so với cha mẹ, đại ca và nhị ca, đúng là hai phong cách khác nhau. Cầm. Tạ Thị Chương tiện tay ném ra một quyển sách. Tạ Lệnh Cần vội vàng đưa tay đón lấy, suýt chút nữa đã làm rơi xuống đất, đây là. Tạ Thị Chương đắc ý cười nói, mấy thứ sính lễ kia của các ngươi, cộng lại cũng không bằng quyển đàn phổ này của ta quý giá. Có ba khúc cổ thất truyền, ta đã tìm lại được. Còn có bảy khúc cổ không trọn vẹn, ta tốn bao tâm huyết để bù đắp. Số còn lại đều là khúc do ta tự sáng tác. Tạ Lệnh Cần nói, phụ thân nói đùa. Cầm kỹ của người ở Thương Châu đúng là nhất nhì, nhưng đặt ở Lạc Dương e là không đủ, nơi này tụ tập nhạc công nổi danh khắp thiên hạ. Còn về phần đàn phổ thì quả thực không tiện ghi vào danh mục quà tặng. Hỗn trướng, người cái thằng con bất hiếu, dám khinh thị cả đời tâm huyết của ta. Vị lão gia tự tiên phong đạo cốt, vung quải trượng ném tới, trong nháy mắt biến thành lão già đánh nghịch tử tranh giành ruộng đất nhà cửa. Tạ Diễn, Tạ Khả hai huynh đệ vội vàng giữ chặt ông nội. Tạ Lệnh Cần lùi lại mấy bước, hết lời khuyên can, phụ thân bớt giận, nhưng đàn phổ của người, ở Thương Châu tự mình tiêu khiển thì được, thật không tiện coi là sính lễ của Lục Lang. Con biết người cả đời đều tu soạn đàn phổ, nhưng nếu thật sự có giá trị, đã sớm có học sĩ lệnh bài rồi. Đó là lão tử ngươi nhàn vân giả hạt, không đem ra cho bọn hắn bình phẩm. Tạ Thị Chương tức giận đến râu ria run rẩy. Vương Di Nương kéo trượng phu trách cứ, người bớt tranh cãi đi, đừng làm phụ thân tức điên lên. Năm đó phụ thân ở Hà Bắc đại danh, ta cũng từng nghe qua. Tạ Lệnh Cần thầm nghĩ, Tịnh Hải Đàn Si, đây đâu phải thanh danh gì tốt, ngược lại mang ý trêu chọc là nhiều. Tạ Thị Chương lười cùng thằng nghịch tử này nhiều lời, quay sang nói với cháu trai, Lục Lang, đi lấy quyển đàn phổ kia đến đây, đừng để cái kẻ vô tri kia làm bẩn. Tạ Diễn cảm thấy lão đầu nhi rất thú vị, tiến lên trước mặt phụ thân xuề tay, cha, đưa cho con đi. Tạ Lệnh Cần ném quyển đàn phổ vào tay con trai. Hắn thật không cảm thấy cái đồ chơi này trân quý đến mức nào, thậm chí hắn đối với lão gia tử cũng cảm thấy xa lạ. Trong ký ức tuổi thơ và thiếu niên của hắn, vị phụ thân này thường xuyên vắng nhà, luôn lấy danh nghĩa du học để ra ngoài ăn chơi đàn điếm. Chính hắn còn thi đậu tiến sĩ, lão phụ thân thế mà vẫn còn thi trượt, hắn từ đáy lòng đã xem thường người phụ thân này. Những năm này lăn lộn khắp nơi làm quan, hắn cùng phụ thân cũng chưa từng gặp nhau mấy lần. Chỉ có mấy tháng chịu tang mẫu thân là ở chung nhiều nhất, khi đó mới biết lão đầu nhi cả ngày ở nhà tu soạn cái gì đàn phổ. Tu cái quỷ đàn phổ, vừa nhắc tới là hắn lại tức giận, luôn cảm thấy phụ thân phụ lòng mẫu thân. Tạ Thị Chương nói với cháu trai, cháu không phải quen biết người học được của hoàng gia sao? Đem quyển đàn phổ này của ta đưa tới, nhờ tông sư âm lực học được đánh giá cho kỹ. Ngày mai tôn nhi sẽ đưa đi. Tạ Diễn đối với việc này không mấy quan tâm. Gia gia là đàn si, hắn thì là kẻ vui vẻ mù chữ, nhìn đàn phổ chẳng khác nào xem thiên thư. Nhạn tới rồi, nhạn tới rồi. Sáng sớm, đã có mấy gã hán tử mang theo ngỗng trời tới tận cửa. Tạ Thị Chương đích thân ra kiểm tra, phát hiện tổng cộng có 6 con ngỗng trời, trong đó chỉ có một con có vết thương rõ ràng ở chân. Không tệ, không tệ, Tạ Thị Chương mỉm cười khen ngợi, đều nuôi cả, đến lúc đó chọn 2 con béo nhất làm sính lễ. Tạ gia hiện tại cần tiền nên mua với giá cao, lại thưởng thêm cho đám hán tử kia mỗi người một khoản. Vàng bạc châu báu, tơ lụa các loại, đối với hoàng thất mà nói chỉ là đồ thêm vào sính lễ. Sính lễ cốt lõi chính là mũ phượng, áo cưới cùng một đôi ngỗng trời áo cưới của công chúa do nhà phò mã mua, coi như sính lễ đưa vào hoàng cung. Trở lại phòng, Tạ Thị Chương nói, trong nhà ta giờ chẳng còn dư giả bao nhiêu, tiền cưới này liệu có đủ không? Nếu không đủ, ta đành mặt dày đi tìm mấy hảo hữu năm xưa vay mượn vậy. Vương Di Đồng đáp, phụ thân cứ yên tâm. Tiệc cưới ở Lạc Dương do hoàng gia chi tiền chuẩn bị, chúng ta chỉ cần lo sính lễ là được. Còn tiệc cưới ở quê nhà, thật ra cũng không cần quá long trọng đâu. Tiệc cưới ở Lạc Dương được tổ chức tại phủ công chúa, mọi việc đều do tông chính tự phụ trách. Nhất là việc mời ai đến dự tiệc, cần phải được hoàng đế phê duyệt. Phò mã cũng có thể tự tổ chức một buổi tiệc ở quê nhà, tự bỏ tiền túi, tự mời khách, thời gian có thể dời lại sau. Đương nhiên, phò mã và công chúa chắc chắn sẽ không xuất hiện, thuần túy là để người quê nhà náo nhiệt mà thôi. Đời của Tạ Thị Chương chỉ có hai người huynh đệ ruột, nhưng lại có mấy người đường huynh đệ, mấy người tộc huynh đệ. Người huynh đệ làm tiến sĩ quan, chết bệnh ở chức đốc thừa Doanh Châu, còn cháu có mấy người ở lại Doanh Châu định cư. Đến đời của Tạ Dĩ Cần, huynh đệ tỷ muội nhiều hơn hẳn. Dù sao, có một vị lão cha tình thánh mà. Có điều, người thi đậu tiến sĩ làm quan, chỉ có Tạ Dĩ Cần mà thôi. Trong số các huynh đệ của Tạ Dĩ Cần, có một người làm phủ lại ở Sơn Đông, một người làm huyện lại ở Hà Bắc, một người làm nghề vận chuyển thuyền bè ở Độc Lưu Trấn. Còn lại mấy người tộc huynh đệ, hoặc là làm phủ huyện lại viên, hoặc làm tiên sinh trường làng. Những người còn lại đều làm ruộng mà sống. Những người đường huynh đệ chuyển đến Doanh Châu định cư, đã không còn qua lại nhiều. Cửa hàng trên trấn và đất đai ở nông thôn, giao cho Ngũ Đệ quản lý. Ngũ Đệ chính là con trai độc nhất của danh kỹ Bảo Định kia. Theo lẽ thường, gia nghiệp nên giao cho bào đệ của Tạ Dĩ Cần quản lý. Nhưng người bào đệ có năng lực thì lại chạy đến Sơn Đông làm phủ lại, những người còn lại đều không đủ khả năng quản gia. Đến đời của Tạ Diễn, đường huynh đệ, đường tỷ muội lại càng nhiều. Vương Di Đồng chỉ sinh ba con trai một con gái, gia tộc xếp theo thứ tự là lão đại, lão nhị, lão lục, lão thập tam. Nhiều đời sau như vậy, lại từng người đều đang đi học, chút sản nghiệp trong nhà cũng sớm đã không đủ nuôi nổi. Tất cả đều nhờ Tạ Dĩ Cần cùng mấy người đệ đệ có khả năng kiếm tiền chèo chống, cứ tiếp tục phát triển thế này, sớm muộn cũng phải phân gia, một số tử tôn Tạ thì chẳng mấy chốc sẽ biến thành trung nông. Lần này hôn lễ ở Lạc Dương, người Tạ gia đến đông cũng chẳng có ý nghĩa gì, chủ yếu vẫn là giữ lại ở gia tộc thiết yến chúc mừng. Tạ Diễn đang đọc khúc phổ của gia gia, những thuật ngữ âm nhạc kia hắn xem không hiểu, nhưng trong khúc phổ có rất nhiều văn tự tự thuật. Tổ ông, cái quản lăng tán này của ông rốt cuộc là thật hay giả? Tạ Diễn tỏ vẻ vô cùng nghi ngờ. Tạ Thị Chương trả lời nước đôi, ta cho là thật, thì nó là thật. Tạ Diễn hiểu rõ, giả làm thật lúc thật cũng giả, vô vi hữu xứ hữu hoàng vô. Tạ Thị Chương cười nói, hai câu này của cháu nói nghe thú vị đấy. Lão già lừa đảo. Cái cầm phổ quản lăng tán này, tất cả đều là do chính ông biên soạn. Tạ Diễn lại hỏi. Tạ Thị Chương nói, ta cũng không có bản sự lớn đến vậy. Năm ta 12 tuổi, được bạn bè mời, kết bạn du lịch Liêu Ninh. Tại một quầy sách cũ ở Liêu Dương, ta phát hiện một bản cổ cầm phổ đã sờn rách. Chữ viết mờ nhạt lại còn thiếu trang, nhưng vẫn có thể thấy rõ đại khái, cơ bản có thể kết luận là nhiếp chính đâm hàng vương khúc thời Tùy Đường. Tạ Diễn chỉ biết quản lăng tán rất ngu bức, hiếu kỳ hỏi, đã là nhiếp chính đâm hàng vương khúc, thì có quan hệ gì với quản lăng tán? Tạ Thị Chương cười, trong nụ cười mang theo vài phần trào phúng, đám học sĩ âm luật gọi là của Đại Minh kia, dựa vào vài dòng miêu tả trong cầm thư của Tiền Tống, lại cầm một bản sách giả Thái Ung Đàn Thao hư hư thực thực để xác minh, nhất định phải nói nhiếp chính đâm hàng vương chính là quản lăng tán, luận văn liên quan trước sau hơn mấy chục thiên. Bọn họ đã chắc chắn như vậy, thì ta cứ thuận theo bọn họ mà biên chuyện. Hai bài khúc đàn này, không thể thật sự là một bài sao? Tạ Diễn hỏi. Tạ Thị Chương nói, đàn bàn chỉ mới bắt đầu xuất hiện vào thời Đường, đến thời Đại Tống mới chính thức lưu hành. Kê Khang lúc ấy khoanh chân gãy đàn, làm sao đánh ra được âm thanh tua tủa tàn bạo, qua mâu tung hoành như miêu tả trong cầm thư của Tiền Tống. Còn Ứng Cừ thời Tào Ngụy, trong thư gửi bạn bè đã viết rõ ràng, ông ta nghe được là quản lăng thanh tán. Thanh âm của thanh tán, hùng hậu khoan dung, thanh tĩnh nhu xa, đâu phải là một khúc ám sát. Tạ Diễn cười nói, cho nên, hoàng gia học theo những học sĩ âm luật kia sai rồi. Ta lúc còn trẻ, chuyên viết một thiên luận văn âm luật, phản bác cách giải thích lẫn lộn hai khúc, giọng Tạ Thị Chương càng thêm mỉa mai, ngày đó luận văn như trâu đất xuống biển, thậm chí đến bản thảo cũng không cho ta đăng. Nghĩ lại cũng phải, nếu luận văn của ta được đăng, thì mấy chục thiên luận văn kia của bọn họ chẳng phải đều thành trò cười sao? Tạ Diễn có chút cảm động lây. Tạ Thị Chương lại nảy ra một bụng ý xấu, ta hiện tại không phản bác, còn thuận theo sở thích của bọn họ mà biên quản lăng tán, bọn họ chắc chắn sẽ coi như chí bảo. Hắc hắc, đợi đến khi ta sắp chết, ta sẽ in luận văn năm đó ra mấy trăm bản, chuyên gửi cho những học sĩ âm luật cấp thấp muốn ngoi đầu lên. Tạ Diễn có chút im lặng, lão gia tử vẫn còn để bụng chuyện này đấy. hôm nay đã đưa bái thiếp, qua hai ngày nữa là có thể đi bái phỏng tông sư âm luật Dương Lân Chi, chính là người đã thành công đo lường tính toán 12 bình quân luật, viết nên Đại Minh Thái Tông phá trận nhà kia. Tạ Diễn hỏi, tổ ông lúc còn trẻ, hẳn là có tiếng tăm ở Lạc Dương lắm nhỉ? Tạ Thị Chương Dương Dương đắc ý nói, ta từng kết giao với Đào Vương lúc bấy giờ, tức lục đệ của Đỉnh Thái Đế. Khi đó ta lần đầu vào kinh thi hội, dù bất hạnh thi trượt, nhưng lại dùng cầm kỹ làm kinh diễm văn hội. Có sĩ tử dẫn ta đến gặp Đào Vương, ta ở phủ Đào Vương trọn 3 tháng, khi rời kinh còn được ban thưởng 2.000 sâu tiền giấy. Lợi hại. Tạ Diễn khen. Tạ Thị Chương nói, vì ta có công danh cử nhân, Đào Vương không tiện mời ta, liền tiến cử ta vào Hàn Lâm Viện làm nhà công. Lúc ấy ta còn muốn thi tiến sĩ, nên khéo léo từ chối. Cũng còn có nguyên nhân khác, kẻ thổi phồng nhiếp chính đâm Hàn Vương và Quảng Lăng Tán là cùng một khúc dị danh hỗn đảng, lúc ấy chính là thủ tịch nhà công của Hàn Lâm Viện. Ta không muốn đến làm bạn với hắn, bây giờ nghĩ lại thật ngốc, đáng lẽ nên vào Hàn Lâm Viện đấu với hắn một phen. Sau đó thì sao? Tạ Diễn hỏi. Tạ Thị Chương thở dài nói, ta lần thứ hai vào kinh thi hội, Đào Vương đã chết bệnh. Ta coi Đào Vương là tri âm, ông ấy vừa mất, ta còn ở lại Lạc Dương đánh đàn làm gì? Chỉ tấu một khúc nhạc điệu đưa tang Đào Vương, rồi ảm đạm hồi hương. Lão già này vẫn còn giàu cảm xúc. Hai ngày sau, Tạ Diễn mang theo tổ phụ đi bái phỏng Dương Lân Chi. Trạch viện của Dương Lân Chi ở vùng ngoại ô phía tây Lạc Dương, cách thành 20 dặm. Ông ta cũng không muốn ở xa như vậy, chủ yếu là có tiền cũng không mua được chỗ gần hơn. Không có nghênh đón từ xa, không có nghênh đón từ xa. Dương Lân Chi cười ha hả thở dài. Tạ Diễn bái kiến xong, lại giới thiệu, đây là gia tổ phụ. Tổ ông, vị này là Dương Hàn Lâm. Tạ Thị Chương thở dài nói, Thương Châu Tạ Thị Chương, tự Tài Văn, bái kiến Dương Hàn Lâm. Hiền huynh hữu lễ, mời vào trong. Dương Lân Chi luôn cảm thấy cái tên này rất quen tai, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Vào phòng khách ngồi xuống, thị nữ bưng trà bánh lên. Hàn huyên vài câu, Dương Lân Chi cười nói, hai ngày trước ta nhận được hoàng mệnh, lão hủ sẽ đến gảy đàn chúc mừng trong tiệc cưới của Tạ học sĩ. Tạ Diễn thật sự không biết chuyện này, vội vàng chắp tay nói, làm phiền Dương Hàn Lâm hạ mình. Dương Lân Chi khoát tay nói, ta đã là Hàn Lâm nhạc sư, công chúa đại hôn, tự nhiên phải tận tâm tận lực. Tạ Diễn thừa cơ lấy ra cuốn cầm phổ, gia tổ phụ cũng có chút nghiên cứu về cầm nghệ, tự biên soạn một bản cầm phổ, còn mời Dương Hàn Lâm phủ chính lại. Không dám nhận, chỉ là luận bàn mà thôi. Dương Lân Chi hai tay nâng lên, nhìn như trịnh trọng, kỳ thật không để trong lòng. Đàn thủ dân gian, ngay cả học sĩ cũng chưa chắc đã đụng tới, nhiều lắm cũng chỉ nổi danh trong gia tộc mà thôi. Tên sách rất bình thường, gọi là Độc Lưu Phổ. Lời tựa cũng rất đơn giản, nói mình 7 tuổi học đàn, gần 30 tuổi bắt đầu thu thập cầm phổ. Cuốn sách này thu thập 3 khúc cổ thất truyền, bù đắp 7 khúc cổ không trọn vẹn, ngoài ra còn ghi chép 12 khúc tự sáng tác. Dương Lân Chi nhướng mày, khúc dạo đầu chính văn lại là Quảng Lăng Tán. Cái thứ này danh khí quá lớn, hơn nữa thất truyền quá lâu. Thường thường có những kẻ hữu ý, nói mình phát hiện Quảng Lăng Tán, nhưng đều không ngoại lệ đều là giả mạo. Tạ phò mã gia gia khúc này, đoán chừng cũng là đồ giả rồi. Dương Lân Chi bắt đầu suy nghĩ nên ứng đối ra sao, vừa không thể đắc tội vị phò mã tương lai, lại không thể coi đồ giả là thật. Ai, khó xử thật. Đến khi nhìn thấy nội dung khúc phổ Quảng Lăng Tán, Dương Lân Chi đột nhiên tỉnh táo lại. Bởi vì hắn phát hiện, khúc giả này cũng tốn không ít tâm huyết, thế mà còn đường đường chính chính làm ra điều ý, cái gọi là điều ý, tức một đoạn nhạc không tiêu đề, tác dụng là cho thấy phong cách, điệu và giai điệu chính thức của khúc đàn. Một số điều ý trong khúc phổ, thậm chí còn phối cả ca từ. Dương Lân Chi ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Thị Chương. Tạ Thị Chương đáp lại bằng một nụ cười, ý mỉa mai trong lòng càng lớn. Điều ý Quảng Lăng Tán, hắn đã bỏ ra 23 năm để sáng tác, trước sau sửa chữa chi tiết mấy chục lần, mọi thứ đều viết theo đặc sắc của cổ khúc. Hắn ngược lại muốn xem, vị Dương Hàn Lâm này có thể phân biệt thật giả hay không. Dương Lân Chi thật sự bị dọa sợ, thậm chí không có tâm tư xem khúc chính Quảng Lăng Tán, chỉ riêng đoạn điều ý trước khúc đã đủ để chậm rãi nghiên cứu. Điều ý này đã dĩ giả loạn chân, Dương Lân Chi nhất thời không làm rõ được, nhất định phải lấy đàn ra lặp đi lặp lại đàn tấu để phẩm vị. Hắn buông cầm phổ xuống hỏi, dám hỏi Hiền huynh, chúng ta trước kia có phải đã gặp nhau rồi không? Tạ Thị Chương cười nói, tại Đào Vương phủ. Dương Lân Chi trong nháy mắt nhớ ra, đứng dậy thở dài, thất kính, thất kính. Đào Vương điện hạ năm đó nổi tiếng là vui sướng, cả đời chiêu đãi vô số danh gia âm nhạc, các hạ là nhà công cuối cùng mà Đào Vương chiêu đãi. Ai, cố nhân đã qua đời. Tạ Thị Chương không biết là đang thở dài cho Đào Vương, hay đang thở dài cho thời gian đã qua của chính mình. Dương Lân Chi hỏi, khúc Quảng Lăng Tán này là thật sao? điều ý bên trong có sát phạt chi khí, chỉ sợ. Tạ Thị Chương chém đinh chặt sắt nói, ta nói nó là thật. Dương Lân Chi giữ lại khúc phổ, tự xưng phải từ từ nghiên cứu, Tạ Diễn liền cùng gia gia cáo từ. Chờ hai ông cháu rời đi, Dương Lân Chi bưng cây đàn ra, chiếu theo quảng lăng tán, lặp đi lặp lại đàn tấu để phẩm vị. Hắn cơ bản kết luận đây là một khúc cổ, nhưng có phải là quảng lăng tán hay không thì vẫn còn nghi vấn. Tạ Thị Chương đã bổ khuyết những phần không trọn vẹn một cách hoàn hảo, khiến Dương Lân Chi không nhìn ra là do người đời sau bù đắp. Cho đến khi nhìn thấy ba chữ người viết bổ trong dấu ngoặc đơn sau nhà khúc, vẻ kinh ngạc rốt cục lộ ra trên mặt Dương Lân Chi. Bên ngoài Dương Trạch, trên xe ngựa, Tạ Thị Chương từ trong ngực lại lấy ra một bản độc lưu phổ, ném cho cháu trai nói, coi như là sính lễ, ghi vào danh mục quà tặng. Không phải, tổ ông người mang đến bao nhiêu bản vậy? Tạ Diễn im lặng nói. Tạ Thị Chương cười nói, sao chép một hai chục bản? Tâm huyết cả đời của ta, nếu không chép nhiều một chút, nhỡ bị hỏa thiêu, bị nước ngâm thì sao? Tạ Diễn cảm khái, quá có lý. Sính lễ phải do chính phò mã tự mình mang đến Đông Môn trong hoàng thành vào ngày trước đại hôn. Hoàng thất ban thưởng tiền cho phò mã để mua sính lễ, rồi lại thu về kho của hoàng thất thì có vẻ quá keo kiệt. Bởi vậy, ngoài trừ những vật sống, cùng mũ phượng áo cưới ra, những thứ khác đều là để biếu tặng. Đầu tiên là các văn võ huân quý được điểm danh, theo thứ tự vào cung chúc mừng hạ công chúa đại hôn. Khi rời đi, đi ngang qua Đông Môn trong hoàng thành, họ sẽ lấy một phần sính lễ mang về. Tiếp theo là các thái giám và cung nữ có phẩm cấp trong hoàng cung, cũng sẽ được lấy một phần sính lễ. Cho đến khi sính lễ được chia hết. Để tránh tình trạng sính lễ không đủ chia gây mất mặt, phò mã và phụ thân phải sớm trình danh mục quà tặng lên tông chính tự. Tông chính tự sẽ dựa theo danh mục quà tặng do phò mã cung cấp, xác định danh sách các huân quý, quan viên, thái giám, cung nữ được chia sính lễ, cùng số lượng mỗi người được nhận. Cho nên, phụ mẫu dặn dò mua nhiều hơn là đúng, bởi vì nếu sính lễ quá keo kiệt, sẽ bị người chê cười ngay trước ngày cưới. Nhưng Chu Đường Suối và Tạ Diễn cũng không mấy quan tâm, Chu Đường Suối thậm chí còn lười nhắc nhở việc này. Thánh nhân, danh mục quà tặng của Tạ gia đã được đưa đến tông chính tự. Tấn quốc công chúa phò mã, tông chính tự khanh Lý Xương, bưng một phần danh mục quà tặng tiến lên. Một thái giám tiếp lấy, đi vài bước rồi chuyển cho Lá Thái Hậu. Lá Thái Hậu xem qua loa, cười nói với Chu Đường Suối bên cạnh, sính lễ rất phong phú, xem ra Tạ gia đã tốn không ít tiền. Chu Đường Suối đáp, ta đã sớm nhìn thấu, sính lễ có phong quang đến đâu, cũng không bằng tự mình sống tốt. À, ở đây còn có một bản cầm phổ, hơn nữa còn được xếp sau áo cưới và ngỗng trời. Lá Thái Hậu cảm thấy vô cùng mới lạ. Phò mã Lý Xương giải thích, đó là do tổ phụ của Tạ phò mã, hao phí mấy chục năm tâm huyết biên soạn độc lưu phổ. Thu nạp ba thủ cổ khúc thất truyền, bù đắp bảy thủ cổ khúc không trọn vẹn, còn ghi chép 12 thủ tự sáng tác khúc đàn. Chu Đường Suối hiếu kỳ hỏi, đều có những cổ khúc nào? Lý Xương đáp, thần vẫn chưa được thấy vật thật, nghe nói trong đó có cả Quảng Lăng Tán. Quảng Lăng Tán? Lá Thái Hậu và Chu Đường Suối đều ngạc nhiên mừng rỡ. Lý Xương nói, Tạ phò mã đã nói như vậy, còn nói cuốn sách này đã giao cho Hàn Lâm nhạc sư Dương Lân Chi phủ chính. Chu Đường Suối vội vàng nói, tẩu tẩu, mau truyền Dương Lân Chi. Người gấp gáp làm gì? Lá Thái Hậu buồn cười nói, vừa nãy còn nói sính lễ nhiều ít không quan trọng, bây giờ sao lại không thể chờ đợi? Chu Đường Suối ngượng ngùng nói, ai nha, không giống nhau. Vàng bạc thì ta không thèm để ý, nhưng đây là cầm phổ thu nhận Quảng Lăng Tán a, Lục Lan đem Quảng Lăng Tán làm sính lễ, việc này chắc chắn lan truyền khắp thiên hạ, không biết có bao nhiêu nữ tử hâm mộ đâu. Lá Thái Hậu nói, được được được, theo ý ngươi, lập tức triệu kiến Dương Lân Chi. Dương Lân Chi lúc này đang ở Hàn Lâm Viện, theo lệnh mà đến. Hắn đoán được đại khái lý do Thái Hậu triệu kiến mình, trực tiếp mang theo quyển độc lưu phổ kia đến. Lá Thái Hậu liếc qua mấy cái, liền đưa cho Chu Đường Suối đang nóng lòng. Trong sách Quảng Lăng Tán là thật hay giả? Lá Thái Hậu hỏi. Dương Lân Chi đáp, cơ bản có thể kết luận là nhiếp chính đâm Hàn Vương khúc đã thất truyền. Nhưng nhiếp khúc có phải là Quảng Lăng Tán hay không thì vẫn chưa có kết luận, chỉ là chủ lưu nhận định hai khúc giống nhau. Chủ lưu? Lá Thái Hậu nghe không hiểu. Chu Đường Suối lại hiểu rõ, nhiếp chính đâm Hàn Vương cùng Quảng Lăng Tán cùng khúc dị danh, thuyết pháp này đã có từ thời Tiền Tống. Mấy chục năm gần đây, có rất nhiều luận văn liên quan, chủ lưu tán đồng quan điểm này. Bởi vì cả hai khúc đều đã thất truyền, nên không ai phản đối. Cho dù có người phản đối, ầm ĩ lên cũng không cách nào chứng thực hay chứng ngụy. Dương Lân Chi nói, coi như không phải Quảng Lăng Tán, thì việc tìm lại được nhiếp chính đâm Hàn Vương khúc cũng là một công lớn, tổ phụ của Tạ phò mã cũng có công lớn. Hơn nữa, khúc này được bổ sung rất hoàn chỉnh, căn bản không nghe ra đâu là nguyên khúc, đâu là phần bổ sung sau này? Ngươi có thể bổ sung được như vậy không? Lã Thái Hậu hỏi. Dương Lân Chi đáp, thần có lẽ có thể làm được, nhưng không phải chuyện một sớm một chiều. Lã Thái Hậu có chút hiếu kỳ, người tài cao như vậy, sao lại mai danh ẩn tích nhiều năm? Đến một chút danh tiếng cũng không có. Dương Lân Chi đáp, hồi bẩm thánh nhân, tổ phụ của Tạ Phò Mã, năm đó ở Lạc Dương cũng có chút danh tiếng. Tạ lão tiên sinh đã ở trong vương phủ của Gốm Vương mấy tháng. Điện hạ Gốm Vương thời gian đó thường xuyên mở tiệc chiêu đãi tân khách, mỗi lần đều để Tạ lão tiên sinh đánh đàn trợ hứng. Thần cũng từng được mời, đối với cầm kỹ của Tạ lão tiên sinh vô cùng bội phục. Chu Đường suối cười nói, trên đời này còn có cầm kỹ khiến Dương Hàn Lâm cũng phải bội phục. Dương Lân Chi nói, thần tuy tinh thông mấy chục loại nhạc khí, nhưng kỹ nghệ diễn tấu của những nhạc khí đó, thần thật ra không phải là người giỏi nhất. Dương Lân Chi thực sự lợi hại ở chỗ khai phá và nắm giữ nhạc lý, cùng với sáng tác, bố trí và chỉ huy các yến tiệc lớn và các vở nhạc kịch lớn. Nói đơn giản, đây là một nhà vui lý học gia, một khúc gia, một thiên tài biên đạo hòa âm và nhạc kịch quy mô lớn. Chu Đường suối hỏi, cầm kỹ của Tạ lão tiên sinh, trong Hàn Lâm viện có thể xếp vào thứ mấy? Dương Lân Chi cẩn thận hồi ức, ta chỉ nghe Tạ lão tiên sinh đánh đàn một lần, thời gian đã lâu nên đã quên. Nhưng lúc đó nghe được vô cùng rung động, dư âm còn văng vẳng bên tai, tuyệt không phải nói ngoa. Chu Đường suối nghe được vẻ mặt tươi cười, nghĩ thầm, Lục Lan thông minh như vậy, hóa ra là do tổ tiên truyền thừa. Lã Thái Hậu cầm lấy quyển cầm phổ, tiếp tục lật về phía sau, vẻ mặt cổ quái nói, Hoa Tư Dẫn không phải là tên điệu sao? Sao lại biến thành cổ cầm khúc? Dương Lân Chi mặt mày nhăn nhó, thần kiến thức nông cạn, thực sự không cách nào phán đoán. Kỳ thật, Dương Lân Chi hoài nghi lão đầu họ Tạ kia xấu tính cực kỳ, từ phổ khúc đàn Hoa Tư Dẫn lại giả danh hoàng để sáng tác. Rõ ràng thủ khúc này phổ rất cao minh, chỉ dựa vào khúc này là có thể nổi danh thiên hạ, lão đầu này lại muốn mạo danh cổ nhân đùa bỡn mọi người. Hắc, chính là đùa. Hoa Tư Dẫn, tên điệu niên đại rất gần, là do Tuần Ba Ngạn thời Tống Huy Tông sáng tạo. Nhưng truyền thuyết về Hoa Tư Dẫn lại xuất phát từ Liệt Tử. Tạ Thị Chương dựa theo cố sự trong Liệt Tử, từ sáng tác một khúc Hoa Tư Dẫn, sau đó nói đây chính là khúc do hoàng đế sáng tác. Hắn vì sao lại làm như vậy? Đương nhiên là muốn xem có bao nhiêu người sẽ thừa nhận. Theo kế hoạch ban đầu của Tạ Thị Chương, dự định khoảng 2 năm nữa sẽ tự bỏ tiền ra xuất bản, sau đó biếu tặng cho một vài cố nhân có thân phận. Hiện tại cháu trai muốn làm phò mã, thì càng thú vị, trực tiếp xem như sính lễ đưa ra. Chỉ sợ có không ít kẻ nịnh hót, thật sự coi Hoa Tư Dẫn là thái cổ thần khúc mà tuyên truyền. Thái cổ cái rắm, vẫn là đề tài của nhạc phủ, nhiều nhất cũng chỉ ngược dòng tìm hiểu tới Hán Đại. Lại có cách nói, giúp Tạ Thị Chương thổi phồng, có thể công bố khúc này là do cổ nhân thời Hán mạo danh hoàng để sáng tác. Ân, khúc thời Hán, đương nhiên là cổ khúc. Làm như vậy sẽ không quấy rầy hôn lễ của cháu trai, mà chỉ làm cho hôn lễ của cháu trai càng được người ta bàn tán xôn xao. Còn Tạ Thị Chương thì có thể thông qua phương thức này biểu đạt sự trào phúng vô hạn đối với thế nhân. Dương Lân Chi kiên trì nói, cuốn sách này còn có Dương Quang Tam Điệp. Tạ lão tiên sinh lại không nói đây là cổ khúc, mà viết rõ là tự sáng tác từ đàn ca. Nghe vậy, Chu Đường suối tiến đến bên cạnh Thái Hậu đọc qua cầm phổ, rất nhanh liền bật cười, vị Tạ lão tiên sinh này có phải có thù oán gì với nhạc công Lưu Hàn Lâm đã qua đời không? Thần quả thực không biết. Dương Lân Chi trả lời. Lưu Hàn Lâm đã chết nhiều năm, chính là người đã bác bỏ luận văn của Tạ Thị Chương. Bây giờ các nhạc công trong Hàn Lâm viện, một nửa đều là đồ đệ của ông ta. Năm đó, Lưu Hàn Lâm căn cứ vào đàn ca dân gian, lại tham khảo phong cách khúc đàn lưu truyền từ Hami, đã phổ lại Dương Quang Tam Điệp đã thất truyền. Mà Tạ Thị Chương cũng dùng phương pháp tương tự, là một khúc Dương Quang Tam Điệp, còn cố ý nói là nghe xong khúc đàn của Lưu Hàn Lâm thì ngứa nghề mà sáng tác. Chỉ thiếu chút nữa là nói thẳng, người viết khúc quá kém, lão tử cũng viết một bài để so tài với ngươi. Nhưng khúc của Tạ Thị Chương, quả thật là viết cao minh hơn. Sau một hồi hỏi đáp, Dương Lân Chi không người lui ra. Chu Đường suối cầm lấy quyển cầm phổ kia, càng xem càng muốn bật cười, Lục Lan tổ phụ thật thú vị, món sính lễ này ta rất ưng ý, tẩu tẩu cáo lui, ta mang về luyện đàn. Nàng hiện giờ đang ở trong hoàng cung, chỉ còn chờ ngày đại hôn gả đi. Điện hạ sao lại cao hứng như vậy? Chắc là Lục Lan đưa danh mục quà tặng đến rồi. Thanh Loan hỏi. Chu Đường suối hô, mau mang đàn đến đây. Cổ cầm được nâng đến, Chu Đường suối đối chiếu cầm phổ mà gãy. Gãy đi gãy lại nhiều lần, cuối cùng cũng quen thuộc, thông thuận hơn. Thanh Loan nhìn vào khúc phổ, hỏi, đây là ai soạn khúc Dương Quang Tam Điệp? Chu Đường suối hỏi, so với khúc Dương Quang Tam Điệp của Lưu Hàn Lâm thì thế nào? Thanh Loan cẩn thận suy nghĩ, chỉnh đốn ngôn từ đáp, khúc của Lưu Hàn Lâm kia. Càng tao nhã, phong phú, quý phái hơn. tựa như lúc đưa tiễn, ai nấy đều có tôi tớ tiền hô hậu ủng. Đúng, chính là cái cảm giác này, trước kia không sao cảm thấy, giờ đem ra so sánh mới thấy rõ ý vị. Điện hạ gãy khúc này, tựa như người thất ý sắp cô độc rời đi, bạn bè tri giao bao năm đến rưng rưng tiễn biệt. Hai khúc đều không phân cao thấp, nhưng ta lại thích khúc này hơn. Chu Đường suối cười nói, lưu đi cùng thiếu niên thành danh, hơn 20 tuổi đã là hàng lâm nhạc công. Cả đời hắn trôi chảy vô cùng, khúc đàn hắn soạn tự nhiên càng lộ vẻ cao nhã, phú quý. Này cháu ngoan, có muốn học đàn không? Tạ Thị Chương bắt đầu lay lay cháu trai. Tạ Diễn buộc miệng, không học. Tạ Thị Chương nói, ngươi làm phò mã, không tránh khỏi phải giao tiếp với vương hầu tướng lĩnh, chỉ cần học chút tài nghệ để vui đùa mới được. Ta học polo là được rồi, cái đó còn thú vị hơn đánh đàn. Tạ Diễn nói. Tạ Thị Chương giận vì cháu không biết hàng, polo có gì hay? Mấy tên ăn chơi thiếu gia mới mong đánh cho giỏi. Học đàn thì khác, có thể giả bộ cao nhân nhã sĩ. Tạ Diễn nói, ta vốn dĩ là cao nhân nhã sĩ, cần gì phải giả bộ. Lão nhân này cứ quấn lấy mãi, khiến Tạ Diễn phiền lòng. Tạ Diễn nói, ta biết một khúc cổ, hay hơn mấy khúc của ông nhiều. Khúc cổ gì? Tạ Thị Chương vội hỏi. Tạ Diễn hồi ức lại nhạc nền dự báo thời tiết, trong miệng ngâm nga, túc túc túc túc túc túc. Tạ Thị Chương nghe xong, hai mắt sáng rực, đại ngọc, bảo trâm, mau lấy bút mực đến. Hai tiểu cô nương nhanh chóng mang bút mực giấy nghiêng đến. Tạ Diễn lặp đi lặp lại ngâm nga, lão đầu tử nhanh chóng ghi chép từ khúc. Chỉ có đoạn ngắn này thôi sao? Tạ Thị Chương có chút thất vọng. Tạ Diễn nói, ta chỉ nhớ rõ đoạn ngắn này. Ai rảnh mà nghe trọn vẹn nhạc nền dự báo thời tiết chứ? Tạ Thị Chương lại hỏi, ngươi nghe được ở đâu? Tạ Diễn thuận miệng bị chuyện, ta trên đường đến Lạc Dương, ban đêm thuyền khách cập bến. Có ngư dân thổi sáo, tiếng sáo theo mặt sông thổi đến. Tạ Thị Chương tự lẩm bẩm, ngư dân, ban đêm. Khó trách, nghe có ý vị thuyền đánh cá hát muộn. Nói rồi kích động hẳn lên, ngươi gặp ngư dân kia ở bến tàu nào trên Trường Giang? Nghe đến đây, Tạ Diễn giật mình, với cái tính mê đàn của lão đầu tử này, chắc chắn thật sự muốn chạy ra hai bờ Trường Giang tìm kiếm ngư dân mất. Tạ Diễn nói, ta ra mũi thuyền xem, nhưng không thấy thuyền đánh cá đâu. Có lẽ là ẩn sĩ cao nhân, ngồi thuyền về nhà. Có thể đi Tứ Xuyên, cũng có thể đi Giang Nam. Tạ Thị Chương thở dài, bậc dị nhân như vậy, hận không thể gặp mặt một lần. Tạ Diễn nhân cơ hội này để thoát khỏi lão đầu nhi dây dưa, bèn đào hố nói, tổ ông chi bằng cứ dựa vào đoạn này, tự mình bổ sung khúc thuyền đánh cá hát muộn cho trọn vẹn. Đúng a, Tạ Thị Chương lập tức có việc để làm. Tạ Diễn tự mình đi tìm sách đọc, hắn phải bù lại vốn văn ngôn của mình, nếu không có lúc đọc sách cũng chẳng hiểu gì. Chớp mắt đã nửa tháng trôi qua, ngày đại hôn cũng sắp đến. Mấy ngày trước đại hôn, Tạ gia lại có thêm vài người vào kinh. Tạ Lễ Chương, Tạ Dĩ cần phụ tử đã sớm đến Lạc Dương để chuẩn bị mọi việc, chủ yếu là mang tiền đến thu mua sính lễ. Lần này đến thêm Tạ Diễn tứ thúc, ngũ thúc cùng tiểu muội. Tứ thúc và ngũ thúc không chỉ đến tham gia hôn lễ, mà còn muốn đến khảo sát nhà máy xi măng kiểu mới. Tạ Diễn đã miễn phí trao quyền độc quyền xi măng cho họ, để họ có thể thành lập một nhà máy gia tộc ở Thương Châu. Cũng có thể họ sẽ không đặt nhà máy ở Thương Châu mà tìm một địa phương gần đó có nguồn nguyên liệu phù hợp. Tiểu muội Tạ Uyển thì thuần túy là đến ăn cưới, được hộ tống từ Trung Bộc lên phía Bắc. Giờ lành đã đến. Tạ Uyển cùng mẫu thân đứng dưới hiên, nghe tiếng hô của lễ quan thì không nhịn được duỗi cổ ra ngoài nhìn. Ngay lập tức, nàng bị lão mụ vỗ cho một cái vào đầu. Đứng cho ngay ngắn, đừng lộn xộn. Vương Di Nương thấp giọng răng dậy. A, à, Tạ Uyển chu mỏ. Tạ Diễn mặc một thân cẩm bào đỏ rực, tiến đến trước mặt các trưởng bối thở dài hành lễ. Tạ Dĩ cần bắt đầu nghi thức rót rượu, cầm lấy chén rượu trên khay, rót một ly đưa cho nhi tử nói, hướng nghênh túc ung, lấy chiêu huệ tông thạch. Tuân theo nghi mệnh. Tạ Diễn tiếp nhận chén rượu uống cạn. Uống xong, Tạ Diễn đặt chén rượu xuống, hướng về các trưởng bối bái lạy, rồi quay người đi ra ngoài cưỡi ngựa. Tạ Uyển hì hì cười nói, Lục ca hôm nay thật oai phong. Vương Di Nương dương dương đắc ý, không oai phong thì làm sao rước được công chúa về, chúng ta đi xem công chúa hồi môn. Nghi thức của Tạ gia đến đây cơ bản đã kết thúc, chỉ còn lại hôn lễ sau cùng. Tạ Diễn hôm nay quả thực uy phong lẫm liệt, bộ cẩm bào đỏ kia là do vua ban, ước chừng đáng giá mấy trăm ngàn sâu tiền. Ảnh hưởng của Chu Quốc Tường, Chu Minh phụ tử đối với thời không này còn thể hiện ở rất nhiều phong tục dân gian. Tỷ như Chu Minh nói đùa hôn nhân như là tiểu đăng khoa, tức là kết hôn tự như kim bản đề danh, thế là đổi tên mới tế thành tân lang thời Đường Tống, chỉ những tiến sĩ lần đầu được thụ chức lang quan, chỉ chung những tân khoa tiến sĩ lần đầu được thụ quan. Đã kết hôn như là khoa cử làm quan, vậy thì mặc quan phục cũng là lẽ thường. Chu Minh lại cho phép Tân Lang mặc quần áo kiểu dáng quan phục cửu phẩm khi đón dâu, để tất cả Tân Lang đều được trải nghiệm cảm giác quyền chức trong ngày kết hôn. Sự thay đổi phong tục này lập tức được dân gian tung hô, chỉ trong thời gian ngắn ngủi vài năm đã lan rộng khắp cả nước. Ngay sau đó, cô dâu cũng được đổi tên thành Tân Nương, chứng bệnh cưỡng chế của Chu Minh cuối cùng cũng được chữa khỏi. Tân Lang Quan. Phò Mã Gia. Hai bên đường phố, mọi người tranh nhau vây xem reo hò, những kẻ rảnh rỗi không có việc gì cũng chạy tới xem náo nhiệt. Hôm qua đưa sính lễ cũng rất náo nhiệt, từng rương sính lễ được khiêng từ nơi ở tạm thời của Tạ gia đến hoàng cung. Những rương lễ vật kia đều được mở ra, để mọi người có thể nhìn thấy bên trong chứa những gì, rất nhiều người vây xem đều đang tính toán giá trị. Tạ Diễn giờ phút này đã lâng lâng, cưỡi trên lưng ngựa cao to như đang đặt mình vào đám mây. Trước khi xuyên việt, hắn luôn sống khổ sở, nằm mơ cũng không dám mơ đến cảnh tượng này. Tạ Diễn tươi cười rạng rỡ chắp tay chào hai bên đường phố, nhưng vì kỹ thuật không tinh thông, nên đổi thành tay trái nắm dây cương, tay phải vẫy chào đám đông. Trước kia còn có phò mã vung tiền dọc đường khi đón dâu, dần chúng vây xem tranh nhau nhặt tiền mà giẫm đạp lên nhau. Hiện tại thì không ai dám vung tiền như vậy nữa. Tân Lang Quan. Ném hoa. Trên tửu lâu xa hoa sát đường, Võ Nghiêu Thần, Đình Thiếu Nghiêm cùng đám quỷ hỏa thiếu niên ghé vào cửa sổ hô to. Phía sau bọn họ là người hầu bưng hoa, đám thiếu niên quỷ hỏa cầm lấy đóa hoa hoặc vòng hoa, dùng sức ném về phía Tạ Diễn. Cũng may Tạ Diễn cưới là đại trưởng công chúa, nếu không bọn gia hỏa này chắc chắn sẽ giở trò xấu, cố ý dùng hoa quả ném vào Tân Lang, hơn nữa còn muốn thi xem ai ném trúng nhiều lần hơn. Sau đó cũng không có cách nào truy cứu bọn chúng, ném quả ném hoa thì có ý đồ gì xấu chứ. Hơn 10 năm trước, có một công tử nhà giàu trong kinh thành kết hôn, bị đám ác thiếu dùng hoa quả ném cho ngã ngựa. Một cái vòng hoa bay tới, nện lệch mũ của Tạ Diễn. Tạ Diễn không khỏi quay đầu nhìn lại, lập tức phát hiện đám quỷ hỏa thiếu niên kia, hắn mỉm cười giơ ngón giữa về phía cửa sổ quán rượu. Vương Bát Đảng, già già nhớ kỹ các ngươi. Ta ném trúng, mau mau đưa tiền. Đinh Thiếu Nghiêm hoan hô chúc mừng, hóa ra là đang chơi trò ném Tân Lang Quan. Võ Nghiêu Thần nói, đừng vội, xem ta thi thố tài năng. Con hàng này vung vòng hoa lên rồi ném về phía Tạ Diễn, cứ như dùng càn khôn quyển nện Na Tra Long Vương Tam Thái Tử. Tạ Diễn thuận tay bắt lấy, lại giơ ngón giữa lên lầu. Đồ khốn kiếp, lão tử sớm muộn gì cũng thu thập các ngươi. Võ Nghiêu Thần còn tưởng rằng giơ ngón giữa là chào hỏi, thế là cũng cười hì hì giơ ngón giữa về phía Tạ Diễn. Đoàn người náo nhiệt đi vào Đông Hoa Môn, đội đón dâu dừng lại ở ngoài Đông Hoa Môn. Chỉ có Tạ Diễn một mình cưỡi ngựa, dẫn theo Tứ Thúc, Ngũ Thúc phụ trách chấp nhạn vào trong Đông Hoa Môn. Ngoài Đông Hoa Môn, một vị thái phi đoan trang đứng thẳng, phía sau là mấy chục, thậm chí cả trăm phu nhân có cáo mệnh. Các nàng phụ trách đưa công chúa đến phủ đệ, giờ phút này vẫn phải từ từ chờ đợi. Trong lúc rảnh rỗi, họ bắt đầu bình phẩm Tân Lang Quan. Các nàng nhìn Tạ Diễn đi vào Đông Hoa Môn, cùng khuê mật bên cạnh xì xào bàn tán. Tiểu Tạ học sĩ hôm nay quả thực tuấn tú, khó trách có thể được đại trưởng công chúa cảm mến. Nghe nói sính lễ hôm qua có một bản cầm phổ quý hiếm, thu nhận cả Quảng Lăng Tán và Hoa Tư Dẫn đã thất truyền. Thật hay giả vậy, Quảng Lăng Tán thất truyền cả ngàn năm rồi. Con rể ta làm việc ở Hàn Lâm Viện, tận mắt nhìn thấy thì còn có thể là giả sao? Vậy thì thật là có mặt mũi. Hoa Tư Dẫn thì ta biết, còn Quảng Lăng Tán cũng chỉ là nghe tên thôi. Trong Đông Hoa Môn. Lễ quan nghênh tiếp, Tạ Diễn xuống ngựa. Tạ Diễn được lễ quan dẫn đi tiếp, Tứ Thúc, Ngũ Thúc trung rẫy cầm ngỗng trời đi theo, đi khoảng 7-8 phút thì đến bên trong Đông Môn. Trong cung. Chu Đường suối soi gương hết lần này đến lần khác, càng ngắm càng thấy mình xinh đẹp, suýt chút nữa là tự sướng chết. Ngoài viện, đứng đầy đỉnh Thái Đế, trước Thái Tử cùng rất nhiều quả phụ. Những Thái Phi và quá tần này, bất kể ngày thường sống thế nào, hôm nay đều vui mừng hớn hở, ăn mặc lộng lẫy chờ ăn tiệc yến tiệc được thiết đãi trong hoàng cung. Ngoài ra, còn có một vị trưởng công chúa 14 tuổi, là tỷ tỷ cùng cha khác mẹ của tiểu hoàng đế. Vị này phải đợi sang năm cập kê mới có tước vị công chúa chính thức. Các nàng cùng với Lệ Thái Hậu sẽ đưa công chúa ra ngoài Đông Hoa Môn. Đông Cung Thái Hậu Giá Lâm. Tây Cung Thái Hậu Giá Lâm. Hiện tại có hai vị Thái Hậu, Lệ Thái Hậu là mẹ đẻ của tiểu hoàng đế, là Đông Cung Thái Hậu. Còn một vị Tây Cung Mạnh Thái Hậu, là mẹ cả của tiểu hoàng đế. Có điều vị này đã gần 50 tuổi, bình thường không quản chuyện gì, chỉ ở trong tẩm cung ăn chay niệm Phật. Mạnh Thái Hậu giờ phút này ngồi trong xe ngựa, ngón tay mân mê tràn hạt, dường như chuyện hôm nay không liên quan gì đến bà. Đừng hỏi, hỏi là bà đang cầu phúc cho công chúa và phò mã. Lệ Thái Hậu trực tiếp đẩy cửa vào nhà, còn chưa trang điểm xong sao? Chu Đường Suối đứng lên xoay một vòng, tẩu tẩu xem hôm nay ta có đẹp không? Đẹp, đẹp, đẹp như hoa, lại tiện nghi cho cái thằng nhóc kia. Lệ Thái Hậu tươi cười rạng rỡ, cứ như đang gả con gái mình đi vậy. Hai người ngồi trong phòng nói chuyện phiếm. Cho đến khi Lễ Quang ở bên ngoài hô to, giờ lành đã đến. Lệ Thái Hậu kéo Chu Đường Suối đi thẳng ra ngoài viện, lên xe ngựa. Đoàn xe chậm rãi tiến lên. Đến bên trong đông môn, mọi người xuống xe. Lệ Thái Hậu, Mạnh Thái Hậu dìu Chu Đường Suối ở giữa, những thái phi, quá tần, công chúa, nữ quan còn lại đứng sau lưng các bà lẳng lặng chờ đợi. Người chấp nhạn tiếng. Tứ thúc và ngũ thúc của Tạ Diễn giờ phút này nơm nớp lo sợ được đưa vào bên trong đông môn. Đây là lần đầu tiên họ tiến vào hoàng thành, hơn nữa còn tiến vào bên trong đông môn. Nhìn thấy một đống lớn phu nhân, quý nữ trong cung phía trước, họ sợ hãi vội cúi đầu không dám nhìn, xoay người cúi đầu dâng ngỗng trời trong tay lên. Giờ phút này, Tạ Diễn đứng ở bên trong đông môn, liên tục cúi đầu về phía trong môn, đợi Lễ Quan kiểm tra xem ngỗng trời có khỏe mạnh hay không, chỉ cần không phải ngỗng chết là được. Ngỗng trời được xác nhận không có vấn đề, Chu Đường Suối cũng hướng ra ngoài cửa, cùng phò mã bái lạy cách đông môn. Rất nhanh, Chu Đường Suối được đám quý phụ trong cung vây quanh đi ra, khi đi ngang qua Tạ Diễn, cả hai nhìn nhau mỉm cười. Tạ Diễn khẽ mở miệng, lặng lẽ nói, tỷ tỷ thật đẹp. Chu Đường Suối trong lòng ngọt ngào vô cùng, cũng dùng khẩu hình đáp lại, chờ ta. Hành động phá cẩu lương của hai người không hề kiêng dè người ngoài, khiến các phu nhân trong cung không khỏi bật cười. Đương nhiên, cũng có người ghen tị hoặc buồn bã, bởi lẽ đến đây đưa gả, vị thái phi này có lẽ sẽ phải trải qua những ngày cô tịch. Tạ Diễn hướng công chúa bái lại lần nữa, thấy công chúa lên loan giá, hắn mới được Lễ Quan dẫn ra khỏi Đông Hoa Môn. Dạ. Tạ Diễn lại lên ngựa, một đường phi nhanh về phủ công chúa, hắn muốn về trước chờ đợi, chứ không đi cùng công chúa. Chu Đường Suối ngồi trên chiếc loan giá hoàn toàn mới, được các quý nhân trong cung chậm rãi đưa đến Đông Hoa Môn. Xuống xe, sau một loạt lễ nghi, lão thái hậu giao công chúa cho vị thái phi trẻ tuổi đang chờ sẵn ngoài cửa. Chu Đường Suối lại lên xe, rời khỏi Đông Hoa Môn. Ngoài cửa, rất nhiều cáo mệnh phu nhân trong kinh đã xếp thành hàng đi bộ đưa công chúa xuất giá. Dân chúng vây xem hai bên đường càng thêm đông đúc, hiếm khi thấy nhiều phu nhân tụ tập như vậy, hơn nữa tất cả đều đi bộ. Rất nhiều cô nương, tiểu tức phụ, đặc biệt là những thiếu nữ chưa chồng, nhìn chằm chằm vào loan giá của công chúa với ánh mắt ngưỡng mộ vô cùng. Khí thế này, trận trượng này, thật là phong quang, nếu có thể trải nghiệm một lần, dù sống ít đi 20 năm cũng đáng. Điện hạ, xin giữ gìn hình tượng, đừng vén rèm xe lên. Thanh Loan đi theo bên cạnh xe ngựa, nhỏ giọng nhắc nhở. Chu Đường Suối đáp, ta cứ thích. Ta muốn tận mắt nhìn xem hôm nay náo nhiệt đến cỡ nào. Thanh Loan im lặng, không muốn nhiều lời thêm. Bản hiệu trước phủ công chúa hôm nay lại được thêm một tấm, đây là chủ ý của Chu Đường Suối. Hai tấm bản hiệu. Tấm phía trên là Tần Quốc Kính Đại Trưởng Công Chúa Phủ. Tấm phía dưới là Phò Mã Phủ. Chưa từng có công chúa nào làm như vậy, nhưng Chu Đường Suối nhất quyết muốn thế, để thể hiện tình cảm ân ái giữa mình và trượng phu. Nơi này không chỉ là phủ công chúa, mà còn là phủ phò mã. Tiếng nhạc vang lên rộn rã, đoàn người nhanh chóng tới cổng phủ. Dưới sự dẫn dắt của Lễ Quan, Tạ Diễn đứng trước cổng lớn, hướng về phía công chúa đang xuống xe thở dài. Chu Đường Suối khẽ cúi người đáp lễ, rồi quay sang hành lễ với thái phi đưa dâu và các quý phụ trong kinh. Thái phi và các quý phụ đáp lễ, coi như đã hoàn thành nhiệm vụ đưa dâu. Tiếp theo, tất cả sẽ đến hoàng cung, cùng những quý nhân trong cung dự tiệc. Thị nữ đỡ Chu Đường Suối bước vào đại môn, Tạ Diễn đi theo nàng tiến về nội viện tẩm lâu. Phủ đệ này quá lớn, đi từ đại môn đến tẩm lâu mất hơn nửa ngày. Đứng trước thềm tẩm lâu, Tạ Diễn lại thở dài, kéo công chúa vào trong viện rửa mặt. Ở đó đã có nữ quan trong cung chờ sẵn, nước nóng, khăn lông được bày biện tỉ mỉ, còn có cẩn tước dùng để uống rượu giao bôi. Không có bái thiên địa, nhị bái cao đường. Nữ quan từ trong cung ra, hướng dẫn phò mã và công chúa rửa tay rửa mặt, sau đó rót rượu vào cẩn. Tỷ tỷ. Tạ Diễn cười nói. Chu Đường Suối lòng tràn đầy ngọt ngào, lại làm bộ giận dỗi, còn gọi tỷ tỷ sao? Tạ Diễn đáp, cả đời này đều là tỷ tỷ. Tỷ tỷ nương tử. Chu Đường Suối liếc xéo hắn một cái. Khụ khụ. Nữ quan không thể nhìn nổi nữa, vội ho khan nhắc nhở. Tạ Diễn lúc này mới nói, nương tử mời uống rượu hợp cẩn. Chu Đường Suối nâng cẩn nói, phu quân mời uống. Thứ này thật ra không cần giao chén, chỉ là hai bầu đựng rượu, mỗi người tự cầm bầu uống là được. Tạ Diễn lại giữ tay công chúa lại, trước ánh mắt kinh ngạc của đám nữ quan, hai vợ chồng cánh tay giao nhau cùng uống, uống xong chén rượu giao bôi đầu tiên trong đời. Chu Đường Suối cảm thấy rất mới lạ, rất ngạc nhiên vui mừng, cách uống này khiến nàng mặt mày hớn hở, trong mắt nồng tình mật ý như muốn tan ra, hờn dỗi, chỉ giỏi bày vẽ, chẳng tuân thủ lễ nghi gì cả. Tỷ tỷ thích là được. Tạ Diễn vẫn tiếp tục trêu chọc. Cái tên oan gia này, sao lại biết dỗ nữ nhân đến thế? Ngay cả hôn lễ cũng mang đến nhiều bất ngờ vui mừng. Chu Đường suối hận không thể nhào vào lòng Tình Lan ngay lập tức, cùng hắn ân ái một phen. Nàng quay sang nói với đám nữ quan, không được cười. Đám nữ quan vội vàng thu liễm nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc nói, điện hạ yên tâm, chuyện này chúng ta tuyệt đối không truyền ra ngoài. Chu Đường suối lại nói, ai bảo các ngươi không truyền ra ngoài? Cứ việc nói ra ngoài, có phải chuyện gì không thể cho ai biết đâu. Phốc. Thanh Loan dẫn đầu không nhịn được, che miệng cười. Nàng hiểu ý công chúa, hận không thể khoe khoang ân ái với cả thiên hạ. Cái đầu óc yêu đương này đúng là hết thuốc chữa. Các nữ quan khác cũng cố nén cười, cho đến khi giúp hai vợ chồng hoàn thành lễ kết tóc mới được giải thoát. Hôn lễ, cứ như vậy kết thúc phần nghi lễ. Những tân khách đến dự tiệc cưới trong phủ, tự có tông chính Tự Khanh và Tạ Lấy cần phụ trách tiếp đón, tân hôn phu thê không cần phải ra mặt mời rượu khắp nơi. Hôm nay đến phủ uống rượu, ngoài thân thích của Tạ Diễn, còn lại đều là quyền quý trọng thân. Bảy vị các thần, không thiếu một ai, đều đến cả. Điều này cũng chưa là gì, hôn lễ của Tuần Hán Quốc công chúa thời Nam Tống còn long trọng hơn nhiều. Chỉ cần nghe phong hào thôi cũng biết được sủng ái đến mức nào, vừa là Tuần, vừa là Hán. Lúc đó, các công chúa thời Nam Tống đều chết yểu, đã rất nhiều năm không có công chúa nào xuất giá, lão hoàng đế thậm chí còn không có con trai. Đừng nói hoàng đế cao hứng, ngay cả đại thần, bách tính cũng vui mừng, đại hôn của Tuần Hán Quốc công chúa thật sự là phổ thiên đồng khánh. Thậm chí tể tướng còn đích thân kiểm tra sính lễ. Đáng tiếc thay, phong hào quá lớn nên không gánh nổi. Năm được tiến phong từ Tuần Quốc công chúa lên Tuần Hán Quốc công chúa, vị công chúa này đã qua đời vì bệnh, khi mới 21 tuổi. Trời tối rồi, bên ngoài thật náo nhiệt. Tạ Diễn nghe thấy tiếng ồn ào của yến tiệc vọng lại. Trăng sáng lên cao, nến đỏ lung linh. Chu Đường suối nép vào lòng Tình Lan, cùng nhau nằm trên chiếc giường lớn tân hôn. Nàng nằm sắp lâu, đổi tư thế thoải mái hơn. Hôm nay trời nóng, mặc áo cưới ra không ít mồ hôi. Mồ hôi của tỷ tỷ đều thơm. Tạ Diễn hít sâu một hơi. Chu Đường suối mặt hắn khắp nơi ngửi, vuốt ve bụng mình nói, phu quân, chúng ta đã ân ái nhiều lần, vì sao mãi vẫn chưa thấy động tĩnh gì? Thiếp thật muốn sớm sinh cho phu quân mấy đứa bé. Vậy đêm nay chúng ta ân ái 10 lần. Tạ Diễn xoay người đè nàng xuống. Chu Đường suối cười nói, chỉ giỏi tự biên tự diễn, 10 lần thì chàng đã mệt lả rồi. Ngươi, tiểu nương tử này, dám khinh thường phu quân, hôm nay ta sẽ cho ngươi nếm thử thủ đoạn của phu quân. Tạ Diễn giả vờ giận dữ, bắt đầu cởi quần áo. Chu Đường suối đẩy hắn ra, a, đi tắm trước đi, người toàn mồ hôi. Cùng nhau tắm. Tạ Diễn một tay bế công chúa lên, như thổ phỉ đoạt áp trại phu nhân, vác lên vai rồi đi về phía phòng tắm. Chu Đường suối sợ hãi kêu lên liên tục, rồi lại bật cười khúc khích. Thanh Loan bĩu môi, nói với thị nữ bên cạnh, chuẩn bị nước tắm. Con trai tiêu sái vui vẻ, cha mẹ bận rộn tứ phía. Tạ Lấy cần phải theo sát bên cạnh phò mã Lý Sương, nghênh đón từng đoàn quý khách. Rất nhiều trọng thần từ các bộ viện lần lượt đến, những đại lão mà bình thường hắn khó mà gặp mặt, hôm nay lại tụ tập đến, mang theo quà tặng đầy tay. Khổ nỗi Tạ Lấy cần còn nhớ không rõ mặt ai với ai, bởi vì số lượng người quá đông, thời gian để hắn ghi nhớ lại quá ngắn. Chúc mừng, chúc mừng. Vị này là... Thân là Tông Chính Tự Khanh, phò mã Lý Sương cũng rất am hiểu về những chuyện này, không ngừng giới thiệu cho Tạ Lấy Cần. Tứ thúc, ngũ thúc, những người phụ trách đưa ngỗng trời vào cung, tên lần lượt là Tạ Lấy Liêm và Tạ Lấy Tín. Tạ Diễn sau khi bái lạy công chúa ở bên trong và ngoài cửa đông xong, liền phải một mình về nhà sớm để chuẩn bị. Tứ thúc và ngũ thúc thì gánh vác trách nhiệm đón dâu, dẫn đầu đội đón dâu rước kiệu công chúa. Huynh trưởng, chúng ta trở về rồi đây. Huynh trưởng, bên này còn cần gì giúp đỡ không? Tạ Lấy Cần nói, các ngươi đi bộ qua lại chắc cũng mệt rồi, vào nhà ngồi nghỉ ngơi đi. Bàn của nam giới nhà họ Tạ vẫn còn chút chỗ trống, có thể bổ sung thêm từ 4 vị quận mã. Quận mã chính là chồng của quận chúa, con rể của thân vương. Loại người xui xẻo này còn thảm hơn cả phò mã, triều đình hạn chế phò mã thế nào thì bọn họ cũng chịu như vậy, mà lại còn không được hưởng đãi ngộ cao như phò mã. Vương Di Đồng cùng con gái Tạ Uyển thì cùng các mệnh phụ quyền quý, dùng cơm ở khu vực dành cho phụ nữ và trẻ em trong viện. Những cáo mệnh phu nhân được công chúa đưa gả cũng cần phải chọn lựa kỹ càng, không phải ai cũng có tư cách, hơn nữa còn có giới hạn tuổi tác. Hôm nay các nàng có thể vào cung dự tiệc, còn lại các mệnh phụ quyền quý thì dự tiệc ở phủ công chúa. Đương nhiên còn có cả đám trẻ con nữa. Cũng chỉ có con trai trưởng mới được đưa đến cả đích nữ cũng hiếm thấy, bởi vì danh ngạch chỉ có bấy nhiêu. Tạ Uyển vừa mới ngồi xuống liền được mọi người vây quanh như sao vây trăng. Ngoại trừ nàng ra, tất cả những người ngồi cùng bàn đều là con trai. Có một thằng nhóc 12, 13 tuổi, học bộ dáng người lớn đứng dậy thở dài, tại hạ hầu cùng chi, tạm chưa có tên tự, không dám hỏi tiểu nương tử phương danh. Tạ Uyển bình thường ở nhà rất nghịch ngợm, giờ phút này thế mà cũng có lễ phép, đoan trang hành lễ vạn phúc, ta tên là Tạ Uyển. Hôm nay tân lang quan là lục ca của ta. Hóa ra là muội muội của Tạ học sĩ, một thằng nhóc khác cũng đứng dậy thở dài, tại hạ Cát Tượng Tổ. Tổ phụ của ta là phó tướng đương triều. Tạ Uyển vội vàng đáp lễ, trong lòng có chút không thích, luôn cảm thấy đối phương đang lấy thế đè người. Tổ phụ ngươi là phó tướng thì giỏi lắm sao? Tẩu tẩu của ta còn là công chúa kia kìa. Mấy thằng nhóc khác cũng nhao nhao tự báo danh tính. Bà này quả thật có quy cách rất cao, ngoại trừ Tạ Uyển ra, bảy đứa con trai đều là cháu trai, tằng tôn của các đại thần. Trẻ con cũng là đàn ông, cũng có lòng ganh đua. Tạ Uyển thừa hưởng ghen nhan sắc ưu tú, trong đám tiểu cô nương được xem là cực kỳ xinh đẹp. Hơn nữa, bà này chỉ có một mình nàng là con gái, lại khiến bảy vị hậu duệ của các đại thần tranh nhau thể hiện. Có người bắt chuyện làm quen, có người kể chuyện cười, có người nghịch ngợm gây sự, có người làm bộ cao lãnh, đều đang nỗ lực thu hút sự chú ý của Tạ Uyển. Tạ thập tam muội lập tức nghênh đón thời khắc huy hoàng của cuộc đời. Thằng nhóc tên Hầu Cùng Chi dương dương đắc ý nói, ta 5 tuổi đã vỡ lòng, chỉ dùng 3 năm học xong chương trình tiểu học 4 năm, lại dùng 2 năm đọc xong chương trình trung học 3 năm. Đừng nhìn ta mới 12 tuổi, ta đã học 2 năm chương trình đại học rồi đấy. Hầu gia ca ca thật lợi hại. Tạ Uyển từ đáy lòng tán thưởng. Các tượng tổ cho rằng Hầu Cùng Chi cướp mất sự chú ý của mình, liền chua chát nói, ngươi lợi hại như vậy, sao không đi học ở Thái Học Đường dành cho thần đồng? Chẳng lẽ là không thi đậu à? Hầu Cùng Chi cười lạnh, tiền đế để ngăn chặn gian lận trong kỳ thi thần đồng, đã nghiêm cấm con cháu thân thích của các đại thần trong bộ viện học ở Thái Học Đường. Các huynh thân là cháu của phó tướng, chẳng lẽ ngay cả điều này cũng không biết? Ta tất nhiên là biết, vừa rồi chỉ là nói đùa mà thôi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của các tượng tổ đỏ bừng. Trong đám nhóc tì ở bàn này, đứa nhỏ nhất chỉ mới 8 tuổi. Hắn đập bàn nghịch ngợm gây sự, phát hiện không thể thu hút sự chú ý của tiểu tỷ tỷ, liền lấy đồ chơi ra tự chơi một mình. Lại có một thằng nhóc 9 tuổi khoe khoang nói, ta chơi đá cầu, đã luyện được 5 bộ thủ pháp. Câu này lập tức bị những người cùng bàn khinh thường, ta đã biết hơn 10 bộ rồi. Tạ Uyển cảm thấy rất thú vị, cố ý giả bộ kinh ngạc, wow, Viên gia ca ca đá cầu thật lợi hại. Được Tạ Uyển khen ngợi như vậy, cháu trai của Viên Nghị dường như gà trống đấu thắng, ngẩng cao đầu ưỡn ngực nói, ta còn đang luyện bắn cung. Đừng nhìn ta mới 11 tuổi, ta đã có thể kéo cung 3 đấu. À, ông còn nói, đợi ta 13 tuổi sẽ luyện tập hỏa súng. Tạ Uyển hỏi, Viên gia ca ca lớn lên muốn làm tướng quân sao? Thằng nhóc vỗ ngực, ta muốn học theo tổ ông, giết giặc báo quốc, cùng nhau nhập các bằng quân công. Viên gia ca ca thật có chí khí. Tạ Uyển sùng bái nói, lần này đến phiên Hầu Cùng Chi khó chịu, ta lại muốn thi trạng nguyên, sau này lớn lên làm thủ tướng. Tạ Uyển nói, Hầu gia ca ca đọc sách lợi hại, nhất định có thể thi đỗ trạng nguyên. Các tượng tổ nói, có gì mà ghê gớm. Tổ phụ của hắn xếp thứ 3 trong các, tổ phụ của ta xếp thứ 2 trong các. Tạ Uyển cuối cùng không phải là trà xanh thật sự, nàng không quen nhìn cái tên các tượng tổ này, so quan chức của trưởng bối thì có gì tài ba. Ngươi nếu lợi hại, thì so đọc sách với Hầu gia ca ca, so tập võ với Viên gia ca ca. Chính là Tạ gia muội muội nói đúng. Hầu Cùng Chi và Viên Nghị nhao nhao tán thành, cảm thấy Tạ Uyển nói trúng tim đen của bọn họ. Hừ, các tượng tổ không biết phải đối đáp thế nào, chỉ có thể giận dỗi. Hắn giận dỗi ở nhà, lập tức sẽ có người đến dỗ dành. Nhưng ở cái bàn này, lại dẫn tới một hồi giảo cợt. Thằng nhóc 8 tuổi còn đưa đồ chơi tới, người muốn chơi Rubik không? Các tượng tổ tiện tay ném khối Rubik đi. Tạ Uyển lập tức chỉ trích, người ức hiếp trẻ con. Lời vừa nói ra, mọi người đều trừng mắt nhìn các tượng tổ. Các tượng tổ cảm thấy mình không thể lăn lộn ngoài đời được nữa, liền đứng dậy chạy tới bàn bên cạnh, kéo một đứa bé 7-8 tuổi lên, đổi chỗ. Người qua bên kia, ta ngồi ở đây. Ha ha ha ha. Đám người cười vui không thôi. Tại hạ Tạ Lấy Tín, tự Đức Thanh. Đây là gia huynh Tạ Lấy Liêm, tự Đức Thanh. Ngũ thúc Tạ Lấy Tín chắp tay chào, xin hỏi mấy vị tôn tính đại danh. Bốn vị quận mã nhau nhau báo lên danh tính. Địa vị của bọn họ trong trường hợp này cực kỳ thấp, không dám có chút ngạo khí, cũng trò chuyện với hai huynh đệ Tạ Lấy Cần. Hỏi ra mới biết, có 3 người đều là hậu duệ của khai quốc công thần, lần lượt là Bạch Thắng, Dương Chí, Hoa Vinh đời sau. Bạch gia và Hoa gia đã cực kỳ suy tàn, dựa vào con cháu lập công tiến phong một lần nữa, miễn cưỡng lắm mới giữ được tước vị mạc đẳng của dòng chính. Tổ tiên bọn họ gây dựng nên gia nghiệp phong phú, cũng vì mấy lần phân gia mà ngày càng héo rút. Nhưng hậu nhân của Dương Chí lại mở mang gia tộc quyền thế, bởi vì lập công dưới triều đỉnh Thái, lúc ấy đã khôi phục lại tước vị hầu. 4 năm trước, Dương Hầu Gia mất đi binh quyền hưởng ứng Cần Vương, đi theo khai tổng binh lại vớt được một khoản công lao. Mặc dù không được tiến phong huyện công, nhưng lại tăng thêm thực ấp và ăn lộc, đồng thời một lần nữa thu hoạch được binh quyền, nếu lại lập công tất nhiên sẽ thăng làm huyện công. Tứ Thúc, Ngũ Thúc cùng 4 vị quận mã trò chuyện hăng say, Tạ Thị Chương chống gậy nhanh nhẹn mà tới, giống như ẩn sĩ cao nhân bỗng nhiên xuất hiện giữa hồng trần. Đám người nhao nhao đứng dậy nghênh đón, Tạ Thị Chương gật đầu mỉm cười, ngồi đi. Khách khứa đã đến đủ, từng món ăn lần lượt được bưng lên. Tạ Lấy Cần cũng rốt cục về tới chỗ ngồi, lúc trước hắn không ngừng tiếp đón khách khứa, lúc này eo đã đau buốt nhất. Tranh thủ thời gian nghỉ ngơi một lát, kế tiếp còn phải lôi kéo Tứ Đệ, Ngũ Đệ đi mời rượu. Màn đêm dần buông xuống, trên đài hát, đèn đuốc sáng tỏ. Đại Minh xóa bỏ giáo phường ti, nhạc sĩ đỉnh cao đều ném vào Hàn Lâm viện, bình thường ngoài việc diễn tấu cho hoàng thất, còn phải chịu trách nhiệm âm nhạc cho các buổi triều hội, tế tự và những dịp quan trọng khác. Các nhạc công vốn có địa vị cao sang, thường xuyên được diện kiến hoàng đế, trọng thân. Nhưng hôm nay đến dự tiệc cưới, bọn họ thậm chí không có tư cách ngồi vào bàn tiệc, chỉ có thể diễn tấu xong rồi lui xuống, mở mấy bàn riêng. Tạ Thận Chương vốn không ưa những kẻ này, kỳ thực bọn chúng chẳng có năng lực gì. Khách khứa vui vẻ ca hát nhảy múa, trên đài đã bắt đầu biểu diễn các tiết mục chúc mừng. Dương Lân Chi ngồi ngay giữa sân khấu, trước mặt bày một cây đàn tranh. Xung quanh còn có hơn 10 nhạc công khác, tấu lên những nhạc cụ khác. Tiếng đàn tranh vang lên, khách khứa đồng loạt hướng mắt lên sân khấu. Khúc nhạc này tên là Phượng Hoàng Vu Phi, tiếng đàn tranh diễn tả cảnh Phượng Hoàng ân ái bay lượn, các nhạc cụ khác thì tấu lên âm thanh của trăm loài chim hòa theo. Đây là một khúc ca ngợi tình yêu, chúc phúc cho hôn nhân và yến tiệc vui mừng, được Dương Lân Chi sáng tác từ hơn 10 năm trước và giờ đã trở thành khúc nhạc không thể thiếu trong các hôn lễ. Dương Lân Chi rất thích những tác phẩm náo nhiệt như vậy, thường bị người đời chê là tục khí, nhưng lại được hoàng thất, quyền quý, phú hào và cả dân thường ưa chuộng. Cho nên, hắn hiện tại đã là lão đại của giới âm nhạc chính thống, những sự kiện lớn quan trọng luôn không thể thiếu hắn. Một khúc tấu lên, vô cùng náo nhiệt, trong nháy mắt khiến tiệc cưới thêm phần rộn ràng. Đùng đùng đùng ba. Phượng Hoàng Vu Phi vừa dứt, tất cả khách khứa đều đặt đũa xuống, cả các nhạc công cũng vỗ tay, vừa là tán thưởng, vừa là chúc mừng cho hôn lễ. Tiếp theo lại là một bài nhạc mừng khác, hơn nữa số lượng nhạc cụ diễn tấu tăng lên tới hơn 30 loại. Tiết mục thứ 3 đổi thành hí khúc, cũng là một vở hài kịch náo nhiệt tưng bừng. Trên sân khấu, diễn viên tung hứng những lời châm chọc hài hước, dưới đài các quyền quý cười ha ha, ngay cả thủ tướng Đặng Công Võ cũng cười không ngớt. Khó được có thời gian rảnh rỗi, hà tất phải bận tâm chuyện đời. Nhân lúc náo nhiệt, phò mã Lý Sương dẫn theo 3 anh em Tạ Thận Cần đi khắp nơi mời rượu. Khách khứa uống đến ngà ngà say, có vị tăng quan trông coi tiệc cưới ở tông chính tự đến nói, đến lượt lão tiên sinh gãy đàn rồi. Tạ Thận Chương cũng đã say khước, đi đứng lão đảo, vị tăng quan tông chính tự vội vàng đỡ lấy, lo lắng lão đầu này làm hỏng chuyện. Sân khấu đã yên tĩnh trở lại, dưới đài khách khứa vẫn vui chơi ồn ào. Có người cao đàm khoác luận, có người chơi đoán số uống rượu, thậm chí có người say mềm chạy đi nôn mửa. Chẳng còn mấy ai quan tâm trên sân khấu diễn tấu cái gì. Đám nhạc công lui xuống hậu trường, phần lớn tranh thủ nghỉ ngơi, cũng có một số đang chuẩn bị cho tiết mục tiếp theo. Thùng thùng. Tiếng đàn vang lên, giữa bữa tiệc ồn ào náo nhiệt, cũng không gây được sự chú ý nào. Đa số khách khứa đang vui vẻ uống rượu, thậm chí không biết đã đổi người biểu diễn. Nhưng đám nhạc công đang nghỉ ngơi ở hậu trường, lại đồng loạt quay đầu nhìn sang. Bọn họ là người trong nghề, chỉ cần vài âm cũng có thể nghe ra được điều gì đó. Vị này là... Một nhạc công Hàn Lâm hỏi. Dương Lân Chi đáp, tổ phụ của Tạ Phò Mã, nhà công cuối cùng được Đào Vương sinh thời khoản đãi. Nếu ta nhớ không lầm, cây đàn kia hẳn là sấm mùa xuân mà Đào Vương ban tặng. Sấm mùa xuân, bảo vật mà Tống Huy Tông cất giữ, được mệnh danh là đệ nhất thành phẩm trong vạn đàn, sau bị Lý Thanh Chiếu mang đến Võng Xuyên Cốc. Đám nhạc công nghe tiếng đàn, vẻ mặt mỗi người một khác, có người say mê, cũng có người khinh thường ra mặt. Tạ Thận Chương đàn tấu khúc Phượng Cầu Hoàng, mặc kệ hậu thế đánh giá Tư Mã Tương như thế nào, người xưa vẫn ca tụng mối tình này. Tạ Thận Chương sớm đã tiến vào trạng thái say rượu, dường như đang hồi tưởng lại một đoạn tình cảm nào đó của mình. Không những kỹ xảo đạt tới đỉnh phong, mà trong tiếng đàn còn tràn đầy cảm xúc. 7 vị đại thần, chánh phó Xu Mật Sứ, chánh phó Thông Chính Viện, Tả Hữu Đô Ngự Sử, cùng những thân vương, công hầu, phò mã, giờ phút này ngồi gần sân khấu nhất. Đa số bọn họ vẫn đang yến ẩm đùa vui, lại có mấy người vì tiếng đàn mà nhìn lên sân khấu. Rồi nhắm mắt lại lắng nghe, tiếng đàn dường như có thể xuyên thấu sự ồn ào náo động của tiệc cưới, chạm đến tai người nghe và cả linh hồn. Đây là nhà công mới vào Hàn Lâm Viện. Đặng Công Võ hỏi. Các đại thần Viên Ngụy Nghĩa đang uống thả cửa, mơ mơ màng màng hỏi, cái gì? Đặng Công Võ nói, không có gì, các hạ cứ tiếp tục uống đi. Tới tới tới, trời đoán số, hôm nay công chúa đại hôn, ai cũng không được trốn rượu. Viên Ngụy Nghĩa cười lớn sảng khoái, hắn đối với việc nghe đàn không có bất kỳ hứng thú nào. Hơn nữa, trong các buổi triều nghị thì uể oải ngủ gật, giờ phút này đến yến tiệc lại tinh thần sáng láng, dường như quyết tâm muốn chút say hết các đại thần khác. Đại thần Trương Dục khoát tay với Viên Ngụy Nghĩa, nghe xong khúc này rồi ta cùng ngươi chơi đoán. Viên Ngụy Nghĩa hơi cảm thấy mất hứng, chỉ có thể quay người nhìn về phía sân khấu, nhìn lão đầu ngốc nghếch kia đang gảy đàn. Tạ Thận Cần đã đi theo phò mã Lý Xương, vòng quanh toàn trường kính rượu một lượt. Khi trở về bàn, hắn trông thấy lão phụ thân đang đàn tấu. Mà những quyền quý ngồi gần sân khấu, có một phần ba đã ngừng uống rượu, đang tập trung tinh thần lắng nghe. Giờ phút này, người cha mà hắn nghi ngờ oán hận, dường như đang tỏa ra vạn trượng hào quang. Thùng thùng. Điện hạ, rời giường trang điểm. Ngoài cửa phòng ngủ, Thanh Loan gõ cửa gọi. Chu Đường Suối mơ mơ màng màng mở mắt, phát hiện nến đỏ đã tàn, nhưng trong phòng vẫn tối om, nàng mang theo chính phần buồn ngủ nói, đừng gọi, còn chưa Hừng Đông. Thanh Loan nhắc nhở, Hừng Đông là phải bái đường rồi, điện hạ còn phải trang điểm nữa. Tối hôm qua bị dày vào đến nửa đêm, Chu Đường Suối thực sự mệt rã rời, nhưng vẫn phải cố gắng ngồi dậy. Cũng may bây giờ là mùa hè, không cần phải vật lộn với cái lạnh bên ngoài ổ chăn. Nàng nhắm mắt bò qua người Tạ Diễn, lăn xuống mép giường ngồi, vội vàng đưa chân tìm giày, ngươi vào đi. Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, Thanh Loan dẫn theo mấy thị nữ bưng chậu nước, khăn mặt tiến vào. Chu Đường Suối giờ phút này vẫn nhắm mắt tìm giày, nửa hồn còn đang mơ màng. Còn Tạ Diễn vẫn còn say giấc nồng, nằm ngửa trên giường. Hơn nửa đêm qua quá sức mệt mỏi, sau khi hoang ái y phục cũng chẳng buồn mặc, cứ thế trần trùng trục ôm công chúa ngủ. Y Thanh Loan cùng mấy thị nữ liếc nhìn, vội vàng dời mắt đi, nhưng lại không nhịn được lén nhìn thêm vài lần. Điện hạ, mau mặc y phục vào. Thanh Loan chạy tới nói. Tạ Diễn đã không mảnh vải che thân, công chúa lúc này cũng chỉ còn vài mảnh y phục mỏng manh, bộ ngực đầy đặn lộ ra ngoài. Thế mà nàng vẫn không hề hay biết, ngơ ngác ngồi bên giường, hai chân dẫm qua dẫm lại tìm giày. Thanh Loan tìm giày cho công chúa xỏ vào, rồi lấy nội y sạch sẽ, nhanh chóng mặc cho công chúa, cứ như đang chăm sóc một đứa trẻ. Bọn thị nữ cũng vặn khăn nóng, lau mặt cho công chúa để nàng tỉnh táo hơn. Ta tự làm được rồi. Khi Thanh Loan định giúp công chúa mặc quần, Chu Đường Suối cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Nàng nhìn xuống thân thể mình, bỗng đỏ mặt nói, chờ một chút, ta đi phòng tắm tắm rửa. Nói xong liền quay người, chợt vỗ vào đùi Tạ Diễn, Lục Lan, dậy đi, người cũng mau dậy tắm rửa đi. Vỗ mấy cái, Tạ Diễn lờ đờ mở mắt, mới mấy giờ rồi. Rồi xoay người, lại ngáy o, sau một hồi lôi kéo, Tạ Diễn cuối cùng cũng bị kéo đi phòng tắm. Đến khi trời sáng hẳn, Tạ Diễn đã xong xuôi, Chu Đường Suối vẫn còn đang trang điểm từ tốn. Trong chính sảnh, Tạ Lấy Cần và Vương Di Đồng đã ngồi chờ từ lâu. Chán chường, họ dứt khoát đứng dậy đi lại, thưởng thức tranh chữ treo trên tường. Động phòng hôm qua đã xong, giờ là lúc bái kiến cha mẹ chồng. Chế độ bái kiến của phò mã Đại Tống đã bị Tống Thần Tông bãi bỏ. Còn chế độ của phò mã Đại Minh thì bị bãi bỏ vào thời Chu Minh Trung Kỳ. Cho nên, công chúa đối mặt với cha mẹ chồng, thân phận cũng là vãn bối, ngày hôm sau hôn lễ phải đến bái kiến. Đây là chính tông bái đường lễ. Không chỉ vậy, bài vị tổ tiên Tạ gia cũng được mang từ quê nhà đến bày ở chính sảnh. Chỉ bày đúng ngày hôm nay, sau khi bái đường xong sẽ dỡ xuống. Hồi chúng ta kết hôn, chàng cũng lề mề như vậy, nằm trên giường gọi mãi không dậy. Vương Di Đồng bỗng nhiên nhớ lại chuyện cũ. Tạ Lấy Cần liền im lặng, con trai, con dâu bái đường, nàng lôi ta vào làm gì? Vương Di Đồng tiếp tục nói, ta lúc ấy lại khẩn trương thấp thỏm, dậy sớm hơn một giờ để rửa mặt. Nàng dậy sớm, bái xong đường liền về ngủ đến xế chiều, cơm trưa đều là ta bưng vào phòng cho nàng. Tạ Lấy Cần tức giận nói. Vương Di Đồng lại cười ngọt ngào, chàng sợ ta đói bụng, lại sợ ta thất lễ. Thế là lén lút chạy vào phòng bếp, trộn gà quay mang về, ngồi bên giường dìu ta dậy ôm ăn. Tạ Lấy Cần nói, thấy chưa, ta đối với nàng cũng tốt lắm. Hừ, cũng chỉ mỗi tân hôn là thế, về sau đều là ta hầu hạ chàng. Lúc ấy quá ngốc, bị chàng lừa cho xoay như chong chóng. Vương Di Đồng dường như oán trách, nhưng nụ cười trên mặt lại càng rạng rỡ. Hai vợ chồng đang hồi tưởng lại những ngày tân hôn thì Tạ Thị Chương chống gậy đi vào. Phụ thân, bọn họ vẫn chưa tới. Tạ Lấy Cần nói. Tạ Thị Chương nói, ta biết, ta vẫn luôn đi dạo bên ngoài. Các ngươi cũng đừng sốt ruột, để người trẻ tuổi ngủ thêm một lát. Rồi ông gọi ra ngoài, lão tứ, mang cái đó vào đây. Tứ thúc Tạ Lấy Liêm ôm hộp đàn vào chính sảnh, Ngũ thúc Tạ Lấy Tính cũng theo sau. Cả nhà tiếp tục trò chuyện, chờ thêm hơn 20 phút, Tạ Diễn cuối cùng cũng dắt công chúa đến. Lão gia tử ngồi ngay phía trên, phía sau là bài vị tổ tông. Tạ Lấy Cần, Vương Di Đồng ngồi bên trái. Tứ thúc, Ngũ thúc không dám nhận lễ của công chúa, trong trường hợp này thậm chí không dám ngồi, nên sóng vai đứng ở phía bên phải. Tôn Nhi bái kiến tổ phụ. Tôn Tức bái kiến tổ phụ. Đôi tân nhân hành lễ với lão gia tử. Tạ Thị Chương mở hộp đàn, bỏ lớp vải bọc, nhẹ nhàng vuốt ve cây cổ cầm nói, Đường Cầm đứng đầu Lôi Công, thuộc trung cửu lôi độc xưng hùng. Thời Đường thuộc trung cửu lôi, lấy lôi uy thành tựu cao nhất. Lôi uy cả đời chế đàn, lại lấy sấm mùa xuân là nhất. Cây sấm mùa xuân này, trải qua chiến loạn cuối đời Đường, cuối cùng bị Hôn Quân Tiền Tống cất giữ. Hôn Quân xây vạn đàn đường, sấm mùa xuân được vinh dự là thành phẩm số một trong vạn đàn đường. Sau khi Đại Minh khai quốc, sấm mùa xuân bị Thái Tổ mang đến Võng Xuyên Cốc. Về sau có Tôn Thất hiến đàn cho Hưng Thịnh Đế lại ban cho Đào Vương. Ta được mời ở tại Đào Vương Phủ, Đào Vương đã bệnh nặng. Ngày ta rời kinh, Đào Vương phái người đuổi tới bến tàu, đem cây sấm mùa xuân này ban cho ta. Hôm qua tiệc cưới ầm ĩ như vậy, tiếng sấm mùa xuân cũng không bị át đi. Ta đoán chừng cũng không sống được mấy năm nữa, cây đàn này coi như là lễ vật cưới cho các ngươi. Đừng từ chối. Ta thân không có vật gì giá trị, chỉ có cây sấm mùa xuân này còn dùng được. Chu Đường Suối cảm động khôn nguôi, cùng kính nâng đàn nhận lấy, lần nữa cúi đầu, Tôn Tức cảm ơn tổ phụ. Tạ Diễn cười hì hì nói, tổ phụ thật hào phóng. Lễ vật quý giá như vậy, Tôn Nhi không thể báo đáp, sang năm để ngài ôm tặng Tôn vui vẻ nhé. Nhất ngôn vi định. Tạ Thị Chương cũng đang mong ngóng được ôm tặng Tôn. Chu Đường Suối cất kỹ cây sấm mùa xuân, rồi đi bái kiến cha mẹ chồng, còn dâu bái kiến cửu phụ, bái kiến cô mẫu. Tạ Lấy Cần gật đầu đáp lễ. Hảo hài tử, Vương Di Đồng lấy ra một đôi vòng ngọc, đeo cho công chúa nói, đôi vòng này tuy không quý giá, nhưng là đồ hồi môn của ta, mong ước vợ chồng các con hòa thuận, đầu bạc răng long. Vòng tay hồi môn của con gái gia tộc quyền thế Bảo Định, sao có thể không quý giá? Chu Đường Suối nói, cô mẫu yên tâm, con nhất định hầu hạ phu quân thật tốt. Hai chữ hầu hạ khiến Vương Di Đồng càng thêm cao hứng, bà nắm tay công chúa nói, nếu Lục Lan ức hiếp con cứ trừng trị quản giáo hắn thật nghiêm khắc. Nếu hắn vẫn không thay đổi, thì báo cho ta, đến lúc đó ta xách gậy vào kinh. Con dâu nhất định sẽ báo cho cô mẫu. Chu Đường Suối mặt mày hớn hở. Tạ Lấy Cần nghe cuộc đối thoại giữa mẹ chồng nàng dâu, ném cho con trai một ánh mắt đồng bệnh tương liên. Lập tức, Chu Đường Suối lại đi bái kiến Tứ Thúc, Ngũ Thúc, khiến hai người vội vàng vái lại đáp lễ, bọn họ thật sự không dám nhận lễ của công chúa. Bái đường lễ kết thúc, nhiệm vụ của thân thuộc Tạ gia cũng hoàn thành. Ngày mai họ sẽ rời khỏi phủ công chúa, trở về nhà lớn tạm thời. Sau khi công chúa hồi môn, hoàng đế sẽ phái người đến Đại Trạch ban thưởng cho thân thuộc phò mã. Ngày hôm sau, Chu Đường Suối cùng Tạ Diễn vào cung điện kiến hoàng đế, rồi cùng thái hậu, tiểu hoàng đế dùng bữa trong cung. Xem như lễ hồi môn của công chúa. Ngày thứ ba, cáo tế thái miếu. Bố cục thái miếu, chủ điện chia làm tiền điện, trung điện, hậu điện, hai bên chủ điện lại có thiên điện. Tiền điện là nơi tế tự. Trung điện là nơi đặt bài vị của đế hậu. Hậu điện là nơi cung phụng tổ tiên xa đời của hoàng gia. Thời Chu Minh, ông đã đem bài vị ông bà tổ tiên trước khi xuyên không vào đây. Đông điện cung phụng hoàng thân quốc thích đã qua đời, Tây điện cung phụng đại thần được phối thờ ở thái miếu. Lần này nghi thức cáo tế thái miếu không lớn, đơn giản là báo với liệt tổ liệt tông rằng Chu gia lại có thêm một chàng rể. Toàn bộ tế tự do thái thường tự an bài, tông chính tự thì ra mặt hiệp trợ, người tham dự đều là dòng dõi hoàng thất. Tiểu hoàng đế cũng tới. Tạ Diễn cùng công chúa theo lễ nghi, cùng dòng dõi hoàng thất tế tự một phen ở ngoài điện, rồi đơn độc theo thái hậu và hoàng đế vào tiền điện quỳ lạy. Tiền điện đặt rất nhiều ghế, bình thường ghế đều trống không. Tế lễ bắt đầu, người ta đem y quan và bài vị của các vị đế hậu được cung phụng trong điện thờ, thỉnh ra tiền điện đặt lên ghế, cứ như thể chính các ngài đích thân giá đáo vậy. Sau mỗi chiếc ghế đều treo một bức chân dung. Tiểu hoàng đế lớn thêm một tuổi, đã thuộc lầu các nghi thức bái tế, quỳ trước bài vị của các vị đế hậu lẩm bẩm cầu khấn. Đại ý chắc là chúc Chu thị hoàng tộc nhân khẩu ngày càng hưng thịnh, năm nay lại có thêm một vị phò mã. Sau một hồi hành lễ, Tạ Diễn cùng Chu Đường Suối tiến lên, thắp hương cáo tế các vị đế hậu. Y quan và bài vị của Thái Tổ, Thái Tông được bày ở chính giữa, Tạ Diễn đứng gần hai vị nhất. Y quan của Thái Tông vô cùng dễ thấy, lại là một bộ khôi giáp, trên áo giáp còn vắt ngang một thanh bảo kiếm. Tạ Diễn có chút sững sờ, bộ áo giáp này càng nhìn càng thấy quen mắt. Trước đây khoảng cách với đế vương quá xa, bây giờ tới gần mới có thể thấy rõ. Tạ Diễn nhìn về phía chân dung Thái Tông, đây là một bức họa người trung niên có râu, mơ hồ khiến hắn nhớ tới một gã streamer ngốc nghếch nào đó. Tạ Diễn trước khi xuyên việt họ Hầu là một người làm công việc vặt ở một trấn nhỏ. Trong thời gian dịch bệnh, hắn ở lại nhà. Thực tế ở đó không có ca bệnh mới nào, chỉ khi thành phố lớn náo loạn lên thì mới ngẫu nhiên phong tỏa trấn, phong tỏa thôn một chút. Trước khi tình hình dịch bệnh hoàn toàn được giải trừ, Tạ Diễn từng trở lại thành phố lớn. Nhưng lúc đó kinh tế bất động sản đình trệ, hắn rất khó tìm được công việc đúng chuyên ngành, chỉ có thể vừa tự học máy tính vừa chạy giao đồ ăn. Mùa đông năm mà việc quản lý dịch bệnh hoàn toàn được buông lỏng, một đống nhân viên giao hàng bên cạnh Tạ Diễn dương tính. Chính hắn thì chẳng sao cả, lại bởi vì sắp đến Tết Nguyên Đán, dứt khoát về nhà ăn Tết, tiện thể giúp chú trông coi trạm chuyển phát nhanh ở trấn nhỏ. Trong vòng mấy thôn, chỉ có cái trạm chuyển phát nhanh ở trấn nhỏ này, thôn dân cơ bản đều tự mình đến lấy hàng. Nhưng cũng có một số kiện hàng nhất định phải giao tận cửa. Tỷ như bộ áo giáp và bảo kiếm của gã streamer ngốc nghếch kia. Gã streamer kia là người nơi khác, thuê một căn nhà dân có sân nhỏ ở ngoài trấn. Hắn thỉnh thoảng sẽ gửi và nhận chuyển phát nhanh, thuộc dạng khách hàng lớn của trạm. Tiểu Hầu, giúp ta cầm cái gậy tự sướng xuống. Chu ca, cái này đắt tiền lắm à, 8 vạn. Ngoà tao. Thật có 8 vạn tệ, tôi còn không bằng đi mua full skin vương giả vinh diệu. Tiểu Hầu, quay quanh tôi mà chụp. Chu ca, nghịch hai bộ đi. Ký ức chôn vùi, bỗng nhiên bắt đầu tấn công Tạ Diễn. Gã streamer ngốc nghếch kia, mặc thiên vương giáp trong sân livestream, múa mấy đường trường thương đã mệt thở hồng hộc. Tạ Diễn quay đầu nhìn về phía công chúa, thầm nghĩ trong lòng, Chu ca, chẳng lẽ ta lại ngủ với chắc của ngươi chắc? Dựa vào, Chu ca rời khỏi trấn nhỏ cũng chưa đến 2 năm, sao ta lại xuyên việt cách hắn hơn 100 năm thế này? Chỗ quê nhà ta có phải có trùng động không vậy? Đã qua tam phục, trời vẫn oi bức đến khó chịu. Tạ Diễn nằm trong nhà lười biếng chẳng muốn động đậy, y phục mặc trên người vô cùng mát mẻ, đơn giản chỉ là mặc thêm chiếc tống quần. Loại áo nửa tay áo lưu truyền từ thời Đường, đến Đại Tống lại biến thành phiên bản siêu ngắn tay, gọi là sau lưng. Nó có chút giống áo lót ngắn tay của hậu thế, hơn nữa cổ áo khoét rất sâu, để lộ một mảng lớn da thịt trước ngực, chỉ dùng dây thừng buộc hờ ở giữa ngực và bụng. Dây thừng thắt thành nơ con bướm, trông rất đáng yêu. Tống quần thì là loại quần hai lớp ống rộng. Lớp bên trong là quần yếm ống thẳng, để tiện đi tiểu. Lớp ngoài tuy là quần có đáy, nhưng lại xẻ tà hai bên, tạo thành hình loa. Bên cạnh khe hở còn có thể thêm dây buộc, muốn mở rộng bao nhiêu tùy ý, loại quần này có thể mặc trực tiếp ra ngoài, không cần mặc thêm váy. Khi đi đường, ống quần đung đưa, trông tiêu sái mà phiêu dật. Quan trọng nhất là nó thoáng khí. Nhất là khi đi đường, ống quần đung đưa như quạt, dùng sức hút gió vào bên trong. Thêm vào đó thiết kế hở đáy của lớp bên trong, ôi chao, cái cảm giác sảng khoái ấy, gió lùa thẳng vào nơi đó. Lục Lan, nho ướp lạnh đây. Chu Đường Suối dẫn theo Thanh Loan sải bước đi tới. Hôm nay công chúa cũng mặc tống quần, vốn dĩ nó là kiểu quần dành cho nữ nhi. Nàng mặc áo ngực cùng áo ngắn, để lộ xương quai xanh tinh xảo và đôi cánh tay trắng như tuyết. Tạ Diễn đang nằm trên chiếc ghế mát đọc sách. Luận ngữ hắn đã đọc xong, nhưng chỉ có thể thuộc lòng một vài thiên, phần còn lại chỉ đọc lướt qua phần chú thích vài lần. Hôm nay hắn đọc đại học, cũng không có ý định học thuộc toàn bộ, chỉ định học thuộc vài đoạn đầu mà thôi. Chu Đường Suối không hề nghi ngờ, chỉ cho rằng trượng phu đang ôn lại tứ thư. Dù sao, nó thuộc về tài liệu giảng dạy cơ bản, thường thì 12, 13 tuổi học trò đã nắm vững đại học và trung dung. Bây giờ triết học, chính trị học, kinh tế học đều bị xếp vào phạm trù kinh học. Khi nghiên cứu triết học, chính trị, kinh tế, các học giả thường thích sử dụng tứ thư ngũ kinh để làm cho học thuyết của mình thêm sức thuyết phục. Loạn cả lên, từ đó sinh ra một đống lớn giải thích kinh học, thậm chí còn ảnh hưởng ngược lại đến việc ra đề và thi cử của khoa văn. Há miệng ra. Chu Đường Suối dường như không thấy nóng, sát bên Tạ Diễn nửa nằm, chiếc ghế mát này đủ lớn. Tạ Diễn há miệng cắn lấy quả nho ướp lạnh nàng đút cho, trong nháy mắt cảm thấy mát lạnh hơn rất nhiều, trong hầm băng còn băng không. Vẫn còn hơn một nửa, đủ dùng đến mùa thu, Chu Đường Suối nói, chờ mấy ngày nữa mát mẻ, ta sẽ đưa tổ phụ, cậu, dì, tiểu muội đi Lạc Dương dạo chơi khắp nơi. Tạ Diễn nói, ta đi cùng. Chu Đường Suối cũng tự ăn nho, cây đàn sấm mùa xuân mà tổ phụ tặng, quả không hổ là tuyệt phẩm đứng đầu hai đời Đường Tống. Mấy ngày nay ta gảy rất thuận tay, đã luyện thuần thục khúc Dương Quan Tam Điệp của tổ phụ. Người có muốn học một loại nhạc cụ nào không? Học xong chúng ta cùng nhau hòa tấu à? Tạ Diễn cười hỏi. Chu Đường Suối nói, đúng vậy đó, người có bằng lòng không? Vậy ta học tiêu vậy. Tạ Diễn tự nhiên nhớ tới đàn tiêu hòa tấu, nhưng luôn cảm thấy từ thổi tiêu này có chút kỳ quặc. Tạ Diễn cũng biết hát biển cả một tiếng cười, có điều ca từ đó đặt trong thời cổ đại có chút thái bạch. Nhưng vẫn có thể hát được, tống khúc phát triển đến bây giờ, đã xuất hiện hình thức tản khúc. Xu thế phát triển chung là đi xuống, rất nhiều ca từ sử dụng trực tiếp từ ngữ chợ búa địa phương. Nhất là đám người ở ngói tử tầng dưới chót, hát tảng khúc chẳng những ca từ trắng trợn, hơn nữa còn thấp kém không chịu nổi, thích làm màu mè. Nhưng dân chúng lại thích, nếu ca từ quá văn vẻ thì họ lại nghe không hiểu. Vấn đề thực sự của biển cả một tiếng cười là ca từ của nó đặt trong thời cổ đại, không đủ văn, cũng không đủ bạch. Nó lỡ cỡ, có chút giống như vè. Nếu Tạ Ất Cần mà nghe được, chắc chắn sẽ chế giỡn nhi tử là người chẳng ra gì. Chu Đường Suối lại đút cho Tạ Diễn một quả nho. À phải rồi, vừa rồi người trong cung đến báo, ngày mai buổi chiều chúng ta phải vào cung diện kiến. Hôn lễ làm trễ nải việc tỷ thí đọc sách của các ngươi, Thái hậu thực sự muốn bệ hạ chăm chỉ học tập Thiên Phương Chư Quốc Chí. Được thôi, lão Thái hậu và tiểu hoàng đế vẫn chưa quên vụ này. Lão Thái hậu xuất thân từ Thất Xuyên Đô Hộ Phủ, bà rất vui khi con trai mình quen thuộc với các nước Thiên Phương, và việc khuyến khích con trai đọc sách như vậy cũng là một phương thức giáo dục. Nhắc đến hoàng đế, Tạ Diễn lại nghĩ đến vị Thái Tông kia. Năm đó Chu Ca ngốc nghếch như vậy, Xuyên không về sau sao lại biến thành trâu bò thế. Lúc múa vài đường trường thương đã mệt đến ngất xỉu, vậy mà đến thời cổ đại lại có thể tự mình dẫn quân công phá thành trì. Chẳng lẽ Chu Ca có hệ thống? Hay là có ngón tay vàng gì đó? Thảo, hệ thống và ngón tay vàng của lão tử còn chưa thấy đâu. Xem ra đời này chỉ có thể ăn bám, tiện thể phát minh vài thứ kiếm chút tiền. Cơm chùa của công chúa, đúng là rất thơm. Chỉ cần nhìn đám thị nữ đang làm gì là biết cuộc sống này Tạ Diễn thích đến mức nào. Thanh Loan ngồi bên cạnh, tiếp nho cho hai người, tiện thể tự mình cũng ăn vài quả. Hai thị nữ khác đứng hai bên ghế mát, quạt cho bọn họ. Mẹ nó, hai vợ chồng ăn nho giải nóng, bên cạnh có ba người hầu hạ. Công chúa nói muốn đưa Thanh Loan cho Tạ Diễn làm thiếp, nhưng mãi vẫn chưa cho hắn động thủ, đoán chừng phải đợi đến khi công chúa có thai. Điện hạ, người nhà Lan Quân đến cầu kiến. Mau mau mời vào. Chu Đường Suối lập tức đứng dậy, nàng muốn đi đổi một đôi hài vải đế giày để trang phục thêm phần trang trọng. Tạ Diễn cũng chậm rãi ngồi dậy, thay áo ngắn vào. Không lâu sau, ngoại trừ Tạ Ất Chương, người nhà họ Tạ đều đến. Hơn nữa Đại Ngọc và Bảo Trâm cũng đi theo Vương Di Đồng, Tạ Uyển. Hoàng thất tuy cung cấp tạm thời phủ đệ cho thân thuộc nhà họ Tạ, nhưng không nói sẽ cung cấp người hầu. Vào ngày kết hôn, số lượng tôi tớ không đủ, vẫn phải mượn người hầu của Trần Thượng Thư và Lý Viên Ngoại cho đủ số. Đương nhiên, những người hầu được mượn kia đều vô cùng cao hứng, bởi vì sẽ được thưởng tiền. Tạ Diễn có bốn người hầu nam, hai người hầu gái, những ngày này vẫn luôn ở lại phủ để tạm thời. Đại Ngọc và Bảo Trâm nhìn thấy Tạ Diễn thì trong lòng vui mừng không xiết, nhưng lại không dám đến nói chuyện. Các nàng vẫn còn thấp thỏm lo âu, bởi vì chẳng mấy chốc sẽ chuyển vào phủ công chúa, lo lắng bị người hầu của công chúa ức hiếp. Sau khi chào hỏi lẫn nhau, hàn huyên vài câu rồi chia thành hai nhóm nam nữ. Công chúa dẫn theo Vương Di Đồng, Tạ Uyển, Đại Ngọc, Bảo Trâm đi du ngoạn lâm viên của mình. Ngũ thúc Tạ Ất Tính nói, lò xi măng kiểu mới của nhà Lý Viên Ngoại, vài ngày trước đã sửa xong, đã nung ra một mẻ xi măng. Mời được một số kiến trúc thương và công tượng ở Lạc Dương, họ đều nói loại bùn này chất lượng rất tốt. Bán rất chạy. Ngũ thúc cứ ở lại thêm một thời gian, Tạ Diễn nói, nhà máy xi măng của con cũng sắp khởi công. Thúc tốt nhất là tham gia toàn bộ quá trình xây dựng nhà máy xi măng. Quen thuộc rồi thì về quê xử lý nhà máy. Tạ Ất Tính nói, Lục Lan, quê nhà vẫn còn quá nhỏ. Ta dự định đến Bảo Định hoặc Chân Định làm nhà máy, ở đó không chỉ có đường sắt thuận tiện vận chuyển, hơn nữa đều là thành phố lớn, nhu cầu xi măng chắc chắn cao hơn, còn có thể dễ dàng thu hoạch được nhiều nguyên liệu hơn. Cũng được, ý tưởng này rất tốt. Nhưng ở ngoại địa làm nhà máy, e là không dễ mua đất. Tạ Diễn nhắc nhở. Tạ Ất Tính cười nói, cho nên ta quyết định đến Bảo Định, cùng nhà ông ngoại con Hùng vốn làm nhà máy. Vương gia là gia tộc quyền thế ở Bảo Định, họ có nhiều biện pháp. Hơn nữa, bây giờ con làm phò mã, ta cũng không sợ bị Vương gia chèn ép khi hợp tác. Tạ Diễn lại hỏi, vậy tứ thúc thì sao? Tạ Ất Liêm nói, ta ở lại gia tộc, tiếp quản gia nghiệp mà ngũ thúc con quản lý, tiện thể đi thuyền trên sông Độc Lưu. Chờ Tạ gia tiền tài dư giả, sẽ là một nhà máy xi măng ở Thương Châu. Quy mô chắc chắn không lớn bằng nhà máy xi măng ở Bảo Định. Các thúc bàn bạc xong là được. Tạ Diễn lười xen vào. Hai người thúc thúc đều rất hưng phấn, họ học hành không giỏi, đến tú tài cũng thi không đậu. Nhưng lại có chút đầu óc kinh doanh, chỉ là thiếu một cơ hội, hiện tại đã không thể chờ đợi được nữa. Tạ lấy tin đắc ý nói, chờ hai nhà máy xi măng hoàn thành, một mình Tạ thì ta đây sẽ không thiếu tiền. Ngươi và huynh trưởng thì người làm phò mã, người làm quan, trên quan trường ta cũng không thiếu người chống lưng. Sau này mua thêm chút đất đai nữa, Tạ thì sớm muộn cũng trở thành gia tộc quyền thế nhất nhì Hà Bắc. Hắn biết mẫu thân mình từng là kỹ nữ, hơn nữa bản thân hắn lại quản lý gia nghiệp Tạ thị, ít nhiều gì cũng bị tộc nhân sau lưng dị nghị. Từ nay về sau, xem ai còn dám lắm lời. Bàn xong chuyện nhà máy xi măng, Tạ Lấy Cần nãy giờ không nói gì, bỗng nhiên hỏi con trai, người đã nói gì với tổ phụ ngươi vậy? Ông ấy đòi đi du ngoạn Trường Giang, còn muốn đến Động Đình Hồ với bà Dương Hồ, nói là muốn trải nghiệm cái thú thuyền chài hát sẩm. Ách! Tạ Diễn không biết trả lời thế nào. Tạ Lấy Cần phàn nàn, tuổi cao rồi, còn chạy ngược chạy xuôi làm gì? Nhỡ có mệnh hệ gì? Ông ấy đâu còn trẻ trung gì nữa. Tạ Diễn chỉ có thể đánh trống lảng, hôm nay tổ phụ đâu rồi? Tạ Lấy Cần nói, ông ấy được mấy nhà công cung đình mời đi, đang cùng bạn bè thưởng cầm đấy, hôm qua còn đi Thanh Lâu một chuyến. Quyển độc lưu phổ kia, đều từ Lan Nhược Viện truyền ra cả. Ha ha, tổ phụ vẫn phong độ quá. Tạ Diễn cười nói. Tạ Lấy Cần biểu môi, hồi trẻ ông ấy là khách quen của Thanh Lâu, có lần chạy đến Hàng Châu, ở lì trong Thanh Lâu cả tháng trời. Không những không tốn tiền, còn được kỹ nữ nổi danh tiễn lộ phí. Lợi hại. Tạ Diễn từ đáy lòng tán thưởng. Đâu chỉ là chơi không, lão gia tử hồi ở Hàng Châu, xem Thanh Lâu như khách sạn ấy chứ. Ban ngày ông đi khắp nơi thu thập cầm phổ, ban đêm lại trở về lầu xanh ngủ. Hơn nữa còn không cố định ở một nhà Thanh Lâu, thường xuyên chạy đến thuyền hoa của kỹ nữ nào đó ngủ qua đêm. Tạ Lấy Tin nghe được có chút xấu hổ, dù sao mẫu thân hắn cũng là một kỹ nữ. Lúc ấy bà đã 27-28 tuổi, không thiếu thứ gì, chỉ mong có một nơi nương tựa, gần như là mặt dày mày dạn níu kéo lão gia tử. Cha con, chú cháu mấy người, nói chuyện dăm ba câu. Một lát sau, Tạ Uyển được công chúa dắt đến, hướng Tạ Diễn gọi, Lục ca, huynh xem trâm kim tước của muội có đẹp không? Tẩu tẩu tặng cho muội đấy. Đẹp thật. Tạ Diễn cười nói. Tạ Uyển còn nói, tẩu tẩu đối với muội tốt lắm, còn tặng muội nhiều thứ khác nữa. Tặng cái gì muội không nói cho huynh đâu, toàn là đồ con gái thôi. Tạ Diễn nói, vậy muội dứt khoát đừng về Hoàng Châu nữa, cứ ở lại Lạc Dương bồi tẩu tẩu đi. Muội cũng muốn. Tạ Uyển nhìn về phía mẫu thân. Vương Di Nương vẻ mặt nghiêm nghị, trước mặt con cái uy nghiêm vô cùng. Chu Đường Suối cười nói, cô mẫu đã đồng ý rồi, trước khi về Hoàng Châu, mỗi ngày đều dẫn tiểu muội đến chơi một chút. Tiểu muội thích Lâm Viên ở đây, còn thích cả hai con vẹt kia nữa. Nhắc đến vẹt, Tạ Uyển lại thấy tiếc nuối. Tẩu tẩu còn nói muốn tặng vẹt cho nàng, ai ngờ nàng vừa định đồng ý, lão mụ liền ho khan vài tiếng, dọa nàng vội vàng từ chối. Hay, tẩu tẩu tốt thật. Như một người tỷ tỷ tri kỷ, lại giống như một người mẹ dịu dàng, so với mẹ ruột của mình tốt hơn trăm lần ấy chứ. Tạ Uyển chỉ bị dắt đi dạo một vòng, đã bị công chúa dỗ cho vui vẻ rồi. Bản nâng cấp được truyền cảm hứng từ thiên. Lôi trúc con. Điện cát vắng lặng. Lá Thái Hậu chất vấn, Nam Dự quốc phản loạn gần nửa năm, quân triều đình liên tục bại lui, vì sao đến giờ mới tâu lên triều đình? Hồng Lư Tự Khanh Lữ Đạm đứng ra chắp tay, khởi bẩm Thái Hậu, Nam Dự quốc vương tự cho mình có thể bình định phản loạn, nên từ đầu không muốn triều đình nhúng tay. Hiện tại không dẹp yên được, mới vội và phái sứ cầu viện. Hắn có hỏa súng, hỏa pháo, lại có thành trì kiên cố, sao để phản quân dễ dàng công thành đoạt đất? Lá Thái Hậu hỏi tiếp. Đặng Công Võ Tâu, đường kim Nam Dự quốc vương kế vị 6 năm trước. Người này xa hoa dâm dật, thích phô trương, cực kỳ hiếu chiến. Vừa lên ngôi đã xuất binh chinh phạt nữ vương quốc. Đất đai chưa kịp ổn định, năm sau lại đánh xiêm quốc. Từ đó, quốc thổ nhanh chóng bành trướng, Nam Dự quốc vương đắc chí vênh vang, càng thêm bảo thủ. Hắn bắt đầu xây dựng cung điện, đặc biệt là chùa chiền, còn bỏ tiền thuê cao tăng Lạc Dương đến truyền pháp. Hắn ta chuộng đồ xa xỉ của Trung Nguyên, luôn hỏi han về cách ăn mặc, vui chơi của quý nhân Lạc Dương, thậm chí khi trùng tu hoàng cung Nam Dự, còn bắt chước theo kiến trúc hoàng thành Lạc Dương. Siêu cao thuế nặng mấy năm, chẳng những các bộ lạc dị tộc trong nước Nam Dự nổi dậy, mà ngay cả người Hán cũng bắt đầu phản loạn. Xiêm quốc bị diệt năm ngoái cũng may mắn có quý tộc nổi lên. Nam Dự quốc vương trấn áp được, nhưng vì núi cao đường xa, thời tiết oi bức, quân đội Nam Dự thương vong rất nhiều, thế lực trong nước thừa cơ nổi loạn lần nữa. Vì thưởng phạt không minh, bớt xén quân lương, tướng sĩ Nam Dự đã mất hết chiến ý, ra trận chỉ lo trốn tránh, thậm chí có tướng lĩnh còn đầu quân phản tặc. Các lộ phản quân dần hợp lại, Nam Dự quốc vương đã mất hơn nửa giang sơn. Lá Thái Hậu hỏi, triều đình có nên xuất binh cứu viện không? Nam Dự quốc là phiên thuộc của Đại Minh, về tình về lý đều nên phái binh giúp đỡ. Xu mật sứ Võ Thâm nói. Binh bộ thượng thư Hàn Sùng cũng nói, bọn phản quân phiên bang kia có thể dễ như trở bàn tay mà dẹp yên. Lá Thái Hậu chất vấn, Nam Dự quốc vương tàn bạo bất nhân như thế, lần này hắn kích động dân chúng nổi loạn, nếu ta xuất binh cứu giúp, chẳng phải hắn càng thêm cậy có chỗ dựa, tha hồ làm bậy. Dù hắn có bạo ngược thế nào, cũng có triều đình chống lưng. Đại Minh cứu viện một lần, ắt có lần thứ hai, lần thứ ba. Chẳng lẽ muốn dùng tiền bạc, xương máu của tướng sĩ Đại Minh để lấp cái hố do hôn quân tiểu quốc kia gây ra sao? Lễ bộ thượng thư Ngô Kế Anh Tâu, nước chư hầu, không thể không cứu, nếu không uy nghiêm Đại Minh sẽ mất. Nhưng cứu Nam Dự quốc không phải là cứu bạo quân Nam Dự. Hắn mô phỏng hoàng thành Đại Minh, trùng tu vương thành Nam Dự đã là vượt quá giới hạn. Lại còn hiếu chiến, bóc lột quá đáng, tàn bạo bất nhân, đáng lẽ phải phế trúc vương vị, lập tân quân. Lã Thái Hậu lúc này mới gật đầu hài lòng, lại hỏi, trong vương thất Nam Dự, ai có thể lập làm tân quân? Lữ Đạm đáp, các con của Nam Dự quốc vương đều còn nhỏ, sợ khó lòng ứng phó được tình hình phản loạn. Tam đệ của Nam Dự quốc vương là Chu Phụng Nhu, từng học ở Thái Học Lạc Dương 4 năm, nghe nói có chút tài đức, sáng suốt, giữ lễ, tính tình thuần hậu. Vậy thì để Chu Phụng Nhu làm tân quân Nam Dự. Lã Thái Hậu phán. Việc cụ thể thi hành thế nào, các bộ viện đại thần tự sẽ bàn bạc, không cần Lã Thái Hậu phải hao tâm tổn trí thêm. Chắc chắn không thể trực tiếp tuyên bố phế lập, viện binh Đại Minh chỉ cần tiếp quản vương thành Nam Dự trước, sau đó không đánh mà thắng bắt tên bạo quân kia. Hơn nữa, mùa hè không phải là thời điểm xuất binh, vùng Đông Nam Á kia thực sự quá nóng. Các bộ trọng thần khom người cáo lui. Tạ Diễn và Chu Đường Khê chờ ở bên ngoài, cuối cùng cũng được triệu kiến vào. Các đại thần vừa lui ra, gặp hai vợ chồng ở ngoài điện, đều thở dài hành lễ thăm hỏi. Tạ Diễn hiện tại tuy không có thực quyền, nhưng trên lý thuyết là ngang hàng với lục bộ thượng thư, hơn nữa quy cách đãi ngộ còn cao hơn nửa bậc. Lại có đại sự, à Chu Đường Khê chạy đến bên cạnh Lã Thái Hậu. Lã Thái Hậu thở dài, ai, Nam Dự quốc có bạo quân, không phát binh cứu viện thì sắp mất nước. Hai người chỉ nói đến đó, không đi sâu vào chính sự. Tạ Diễn tiến lên chào, Thái Hậu mỉm cười ban ghế ngồi. Lã Thái Hậu trêu ghẹo, nhìn ngươi mặt mày hớn hở, cưới được hậu sinh đáng đời là sung sướng. Chu Đường Khê cười hạnh phúc, chỉ là thời tiết nóng quá, không thể đưa Lục Lan đi du ngoạn khắp nơi. Lã Thái Hậu lại nói với Tạ Diễn, Lục Lan đã làm phò mã, không tiện đến Thái Học đọc sách nữa. Sau này có tính toán gì? Tạ Diễn đáp, ở nhà nghiên cứu học vấn cũng được. Lã Thái Hậu nói, phò mã tuy không thể tham chính, nhưng cũng có bốn chỗ. Một là đến Hàn Lâm viện nhậm chức, hai là đến Tông Nhân phủ nhậm chức, ba là đến Hoàng gia học viện nhậm chức, bốn là đến Thái Học Lạc Dương làm lão sư. Tiến sĩ, giáo thụ, giảng sư, trợ giáo Thái Học, ở Đại Tống đều do quan tiến sĩ đảm nhiệm. Đại Minh mới khai quốc cũng vậy, nhưng thời Thái Tông đã sửa đổi. Từ trung ương đến địa phương, các chức vụ hành chính của trường học đều do quan tiến sĩ đảm nhiệm. Thường thì thăng lên lễ bộ thị lang đã là hết cỡ. Nhưng trên lý thuyết, cao nhất có thể làm đến tam công. Còn các chức vụ dạy học thì ưu tiên cho học sĩ hoàng gia đảm nhiệm. Nhưng số lượng học sĩ không đủ, giáo sư đại học cũng có nhiều tiến sĩ hạng bét đến làm. Còn lão sư tiểu học, trung học thì thường do cử nhân đảm nhiệm, đây là đường ra cho những người thi trượt cử nhân. Tạ Diễn là phụ dung học sĩ, hoàn toàn có thể đến Thái Học Lạc Dương làm lão sư. Nhưng chỉ có thể dạy học, không được nhúng tay vào hành chính quản lý. Không cần trả lời ngay, có thể về nhà suy nghĩ kỹ. Lã Thái Hậu nói. Tạ Diễn nói, thần nguyện đến Thái Học Lạc Dương dạy học. Lã Thái Hậu nhắc nhở, ngươi tuổi còn trẻ, tư lịch còn non, tạm thời chỉ có thể dạy cho những người học kém thôi. Tạ Diễn nói, có việc làm là được. Tiểu hoàng đế làm xong bài tập, chạy đến. Lã Thái Hậu nói với con trai, quân tử nhất ngôn, cửu đỉnh cũng khinh. Con đã hứa tỷ thí đọc sách với Dượng Úc, hôm nay phải phân thắng bại. A, tiểu hoàng đế yếu xìu. Ban đầu hắn còn hăng hái cá cược, nhưng một đống tên nước, tên người, địa danh Trung Đông khiến hắn đau đầu. Mới học được 2-3 ngày, tiểu hoàng đế đã chán, thời gian còn lại đều bị Thái Hậu ép học. Tạ Diễn mỉm cười lấy ra một tập bản thảo. Mở từng tờ ra, khiến tiểu hoàng đế ngây người. Tạ Diễn giải thích, đây là bản đồ các nước thiên phương, sắp xếp theo niên đại, cứ 20 năm vẽ một tấm. Lại lấy ra mấy bài viết, đây là thể chế chính giáo của các nước thiên phương, cùng những được mất trong chính sự của các quân chủ quan trọng. Địa đồ và bài viết này chủ yếu tham khảo Thiên Phương Chư Quốc Chí, cùng các luận văn liên quan đến các nước thiên phương trên tạp chí. Thần nghiên cứu về các nước thiên phương chưa lâu, chỉ có thể trích ra nội dung đại khái như vậy. Lã Thái Hậu xem kỹ bài viết và bản đồ, gật đầu khen ngợi, tuy không sâu sắc, nhưng khó được làm mạch lạc, Lục Lan có tiềm chất nghiên cứu kinh học. Chu Đường Khê giật mình, thậm chí có chút bất an. Vì sao lại nói có tiềm chất nghiên cứu kinh học? Các đại sư kinh học Đại Minh, hoặc là đại nho trong dân gian, hoặc là trọng thần triều đình. Điều này chẳng khác nào nói Tạ Diễn có thiên phú làm trọng thần, Chu Đường Khê bỗng cảm thấy mình làm lỡ dở trượng phu. Lã Thái Hậu hỏi con trai, còn có biết vì sao Dượng Úc có thể mạch lạc như vậy không? Nắm bắt mâu thuẫn chủ yếu, phân biệt chủ thứ thôi, Thái Tổ Thực Lục con nhớ kỹ rồi. Tiểu Hoàng đế lẩm bẩm. Đây không phải là bí kíp gì ghê gớm. Chu Quốc Tường khi về già đã đưa ra nhận thức luận, phương pháp luận, bàn về mâu thuẫn, thực tiễn. Môn học này hiện thuộc phạm trù kinh học, là môn bắt buộc của nhiều người nghiên cứu kinh học. Tạ Diễn giờ phút này trong lòng cảm khái, mấy vị tiền bối xuyên không đúng là cái gì cũng làm qua Lá Thái Hậu bảo với con trai, còn cứ tiếp tục học Tư Trị Thông Giám, rồi theo cách của Dượng Úc, vẽ lại đại khái bản đồ các nước chư hầu thời Tiên Tần. Thời đó chư hầu nhiều vô kể, chỉ cần vẽ những nước lớn quan trọng là được. Con có thể nhờ thầy giáo giúp đỡ, nhưng đừng giao hết cho thầy. Dạ. Tiểu Hoàng đế yếu xìu như quả cà bị sương đánh. Dượng Úc đáng ghét thật, sau này ta không thèm cá cược với hắn nữa. Lá Thái Hậu nói, đi chơi đi. Tiểu Hoàng đế đáp, trời nóng quá, còn muốn đi bơi. Lá Thái Hậu dặn dò gã thái giám Kim Phượng, phải thêm người canh chừng cẩn thận. Thời Chu Minh, người ta đã đào sẵn hai cái bể bơi hoàng gia rồi. Đáy và thành bể đều lát gạch nung. Bể bơi có một cái sâu, một cái nông, bể nông dành riêng cho trẻ con nô đùa. Tạ Diễn nói, thần bơi lội cũng tạm tạm, xin được hầu hạ bệ hạ. Đi đi. Lá Thái Hậu gật đầu. Tiểu Hoàng đế hớn hở chạy vội. Trước đây, vì mấy hoàng thái tôn liên tiếp chết yểu, Tiểu Hoàng đế không được phép xuống nước. Mãi đến hai năm nay, khi đã lớn hơn một chút và không còn ốm đau thường xuyên, hắn mới được phép bơi lội giải nhiệt vào mùa hè. Bể bơi lúc này đang cạn nước, mấy ngày trước đã tháo hết nước để tẩy độc bằng vôi và cọ rửa kỹ càng. Tiểu Hoàng đế dẫn Tạ Diễn đến bên bể, đám thái giám đang cọ rửa lần cuối, chuẩn bị mở van cho nước chảy vào. Tạ Diễn dẫn đầu nhảy xuống, nước chỉ đến ngang hông. Mấy tên thái giám khác cũng nhảy xuống bể, túc trực bên cạnh đề phòng bất trắc xảy ra với Tiểu Hoàng đế. Trên bờ còn có thị vệ đứng canh, vừa để bảo vệ Tiểu Hoàng đế, vừa để giám sát đám thái giám kia. Tiểu Hoàng đế vui sướng nhảy ùm xuống bể, bơi chó loạn xạ. Vùng vẫy một hồi, Tiểu Hoàng đế vẻ mặt sùng bái. Qua, Dượng Úc ngươi biết bơi ngựa kìa, nằm trên mặt nước mà không chìm. Kiểu này đỡ tốn sức, lại còn tắm nắng được. Tạ Diễn nằm im trên mặt nước. Chẳng cần kỹ xảo gì cao siêu, chỉ cần giữ thăng bằng là được. Tiểu Hoàng đế chân chạm đáy ao, hai tay bơi chó tiến lại gần. Mau dậy ta, mau dậy ta. Ngươi phải học bơi sắp trước đã. Tạ Diễn bắt đầu truyền thụ yếu lĩnh. Chẳng bao lâu sau, Lá Thái Hậu và Chu Đường Suối cũng tản bộ tới. Chu Đường Suối liếc mắt nhìn, sợ Thái Hậu nổi giận, bèn vờ nổi đoá, cái tên vô lại này sao lại cởi hết áo ra thế kia, chẳng coi cung quy ra gì. Lá Thái Hậu bật cười, nhìn cũng ra dáng đấy chứ. Tẩu tẩu, chúng ta đi chỗ khác thôi. Chu Đường Suối nói. Lá Thái Hậu dặn dò mấy tên thị vệ kia, nửa canh giờ nữa thì bảo bệ hạ lên bờ, không được ngâm mình trong nước quá lâu. Tuân lệnh. Bọn thị vệ lĩnh mệnh. Tạ Diễn vẫn đang dạy Tiểu Hoàng đế bơi lội. Hắn không có hệ thống hay bàn tay vàng, muốn cả đời an tâm ăn bám thì phải làm cho Tiểu Hoàng đế vui vẻ mới được. Lão tử không chỉ muốn làm Newton của Đại Minh, mà còn muốn làm đệ nhất nịnh thần của Đại Minh nữa. Chớp mắt một cái đã gần kề Trung Thu. Tạ Lăng Cần, Vương Di Đồng, Tạ Uyển trở về Hoàng Châu Phủ. Tạ lão gia muốn đi du ngoạn Trường Giang, Động Đình Hồ cùng bà Dương Hồ, mong bù đắp cho cháu đích tôn khúc thuyền đánh cá hát muộn. Quyển độc Lưu Phổ của lão gia tử gây nên tranh luận khá lớn tại Lạc Dương, chủ yếu là những khúc thức thất truyền bị chất vấn. Đám nhạc nhân vây quanh cuốn sách này cãi nhau ỏm tỏi, còn Tạ lão gia, kẻ gây ra vụ án này, thì phủi mông tiêu sái đi. Hắc, chính là đi chơi. Tứ Thúc và Ngũ Thúc tạm thời ở lại Lạc Dương, hiệp trợ Tạ Diễn xây dựng nhà máy xi măng. Chờ bọn họ quen thuộc quy trình, sẽ trở về Hà Bắc làm nhà máy. Lục Lan, Mũ. Chu Đường Suối tiễn trượng phu ra khỏi nhà, trước khi lên xe, lại tự tay chỉnh y quan cho hắn. Tạ Diễn cười nói, chỉ là đi Thái học giảng bài, đâu phải đi xa nhà. Về sớm một chút, kẻo không kịp đóng cửa thành. Chu Đường Suối hận không thể dính lấy hắn từ sáng đến tối. Đưa mắt nhìn xe ngựa đi xa, nàng mới quay người về nhà, vừa bước qua cửa đã ngáp dài. Ai, còn phải trở về ngủ bù. Tạ Diễn cũng nhắm mắt dưỡng thần trên xe, từ phủ công chúa đến Thái học rất xa. Ban đầu vì gần Thái học mà thuê lại tiểu viện của Lý Gia ở thành Nam. Ai ngờ, vào ở chưa học được tiết nào đã dọn đến phủ công chúa sinh hoạt. Xe ngựa đi vào đường phố chính, tỷ lệ quay đầu vẫn rất cao, nhiều người qua đường nhận ra đây là xe của công chúa. Đại Minh khai quốc đã giảm bớt đội nghi trượng của quyền quý, hơn nữa không còn cấp phát chuyên môn người hầu cho quan viên. Hơn 100 năm trôi qua, tập tục phô trương tuy có khôi phục, nhưng vẫn còn kém xa Đại Tống. Tạ Diễn ra ngoài đơn giản hơn nhiều, chỉ có một người đánh xe, hai người nam nhân theo hầu. Tạ Trường Thọ, Vương Hưng và bốn người khác thay phiên nhau hộ tống Tạ Diễn đi làm mỗi ngày. dù kinh thành trị an không tệ, ai biết ngoài ô có xuất hiện kẻ xấu hay không. Tuy không phô trương, nhưng xe cộ và người đi đường chạm mặt đều chủ động nhường đường cho xe ngựa của Tạ Diễn. Bởi vì đây là xe địch. Bình thường chỉ hoàng hậu và phi tử mới được ngồi, ngay cả tần cũng không có tư cách. Chiếc xe của Chu Đường Suối là ghét địch, thuộc quy cách xe của thái tử phi, công chúa được sủng ái cực kỳ cũng có thể ngồi. Nhưng phò mã có được ngồi loại xe này một mình hay không, triều đình lại không có quy định cụ thể. Lúc trước những người chế định lễ nghi, sao nghĩ tới có Tạ Diễn và Chu Đường Suối, đôi vợ chồng kỳ hoa này. Đi qua một mảng lớn nhà lầu tường gạch ngoài thành, qua cầu tiếp tục chạy về hướng đông nam, dần dần có thể thấy trường Thái Học. Tạ Diễn chuẩn bị sẵn lệnh bài cho gác cổng, đối phương đã trực tiếp cho qua. Một mạch chạy đến hành chính lâu của trường, Tạ Diễn đi gặp hiệu trưởng, nói một tràng lời khách sáo vô vị, liền được chủ nhiệm niên cấp Thẩm Tiến dẫn đến khu ký túc xá. Chức vụ chính thức của vị chủ nhiệm niên cấp này là bên ngoài bỏ Thái Học ghi chép. Ông ta phụ trách duy trì trật tự, xử lý hành vi vi phạm quy tắc của sinh viên bên ngoài bỏ và chủ trì kỳ thi bên ngoài bỏ mỗi quý. Tạ phò mã, đây là ký túc xá của các lão sư bên ngoài bỏ, trường chuyên môn an bài cho ngài một văn phòng riêng. Thẩm Tiến dẫn Tạ Diễn đến một tòa lầu nhỏ 4 tầng rồi nói. Tạ Diễn nói, Thẩm Học ghi chép cứ gọi ta là học sĩ hoặc Giảng Lang là được. Thẩm Tiến vội vàng đổi gọi Tạ Giảng Lang. Giảng Lang chính là giảng sư. Ngoài ra còn có tiến sĩ, giáo thụ, trợ giáo. Đều thuộc chức vụ dạy học thời xưa. Họ vừa tán gẫu vừa tiến vào văn phòng riêng của Tạ Diễn, bên trong đã có một lão sư hơn 30 tuổi đang đợi. Thẩm Tiến giới thiệu, vị này là Trương Mạo Xưng, Trương trợ giáo. Học sinh Trương Mạo Xưng, bái kiến Tạ học sĩ. Trương Mạo Xưng vái chào. Tạ Diễn vội hoàn lễ, tùy tiện hàn huyên vài câu, liền kéo Thẩm Tiến ra ngoài. Tạ Diễn nói, Thẩm Học ghi chép, ta chỉ là một giảng sư bên ngoài bỏ, phối trợ giáo có phải quá phô trương không? Thẩm Tiến cười nói, ta cũng chỉ làm theo sự sắp xếp của cấp trên. Tạ Diễn muốn nói lại thôi, lười nói thêm gì. Phô trương thì phô trương vậy. Từ Đường Tống đến nay, chỉ có lão sư cấp bậc tiến sĩ mới được phối trợ giáo giúp giảng bài. Hơn nữa, chủ yếu là từ những sĩ tử nạp túc đảm nhiệm trợ giáo. Thẩm Tiến giao phó xong một vài hạng mục cần chú ý thường ngày, liền vội vàng rời đi. Vừa khai giảng, ông ta rất bận. Tạ Diễn trở lại phòng làm việc của mình, phát hiện trợ giáo đã pha sẵn một ly trà. Thật không hợp lẽ thường, một giảng sư 17 tuổi, lại được một trợ giáo hơn 30 tuổi hầu hạ. Các hạ là người ở đâu? Tạ Diễn hỏi. Trương Mạo Xưng vội vàng chắp tay đáp, Tạ học sĩ ở trước mặt, không dám xin các hạ. Học sinh nguyên quán Thiểm Tây, tiên tổ là quân sĩ Đại Minh. Năm đầu quốc triều cùng kim binh tác chiến, theo quân đội di cư đến Hà Bắc, đóng ở Chân Định. Tạ Diễn cười nói, ta cũng là người Hà Bắc, coi như là đồng hương. Khéo vậy sao? Không khéo, đều là hiệu trưởng sắp xếp. Trương Mạo Xưng nịnh nọc nói, 17 tuổi đã là phù dung học sĩ, Tạ học sĩ thật là vinh hạnh của Hà Bắc ta. Đừng nói những lời hư đó, Tạ Diễn hỏi, ngươi là cử nhân. Trương Mạo Xưng nói, may mắn trúng cử, nhưng thi hội cứ rất mãi, liền đến Thái Học nhận lời mời làm trợ giáo để mưu cầu xuất thân. Loại trợ giáo Thái Học này, chỉ cần không quá kém cỏi, có thể được điều đến địa phương làm quan, xử lý công việc của lão sư chính thức. Hơn nữa ít nhất cũng là giáo sư trung học, ban đầu tuy không có phẩm cấp, nhưng lăn lộn vài năm có thể kiếm được một chức giáo có phẩm hàm. Bất quá con đường hoạn lộ có hạn, nhiều lắm là trước khi về hưu, làm vài năm hiệu trưởng trường trung học, mà còn phải thuận buồm xuôi gió mới được. Tạ Diễn hỏi, ngươi làm trợ giáo Thái Học mấy năm rồi? Trương Mạo Xưng đáp, năm ngoái thi hội rớt, liền tham gia kỳ thi tuyển dụng của Thái Học, đã làm trợ giáo được một năm. Hiểu hóa học không? Tạ Diễn lại hỏi. Trương Mạo Xưng đáp, học sinh là sinh viên ngành khoa học tự nhiên, hiểu sơ sơ về hóa học. Tạ Diễn nói, khóa hóa học của ta sẽ bắt đầu từ phân tử và nguyên tử. Hơn nữa, sách giáo khoa hóa học trước kia, liên quan đến phân tử và nguyên tử, phần lớn đã bị bác bỏ trong hai tháng này. Mỗi lần lên lớp, ta sẽ cho ngươi xem giáo trình, ngươi cũng tiện thể học cùng sinh viên. À, Trương Mạo Xưng đầu tiên là ngẩn người, lập tức mừng rỡ. Những chương trình học về hóa học hạt nhân thuộc về kiến thức mũi nhọn, ít nhất phải lên bên trong bỏ mới có thể tiếp xúc, lên bên trên bỏ mới bắt đầu nghiên cứu sâu. Còn Tạ Diễn thì sao? Hắn dạy thật sự là sinh viên bên ngoài bỏ. Bên ngoài bỏ vốn là một đám sinh viên tự trả tiền, cần củng cố kiến thức cơ bản, thông qua kỳ thi mới có thể lên bên trong bỏ. Tạ Diễn trực tiếp giảng cho đám sinh viên bên ngoài bỏ những kiến thức đỉnh cao nhất về phân tử và nguyên tử, khiến đám sinh viên bên trong bỏ, bên trên bỏ biết được chắc chắn sẽ phát điên. Trương Mạo Xưng ý thức được mình đã gặp cơ hội đổi đời, chỉ cần hắn theo Tạ Diễn chăm chỉ học tập về phân tử, nguyên tử, biết đâu có thể ở lại Thái Học chuyển thành lão sư chính thức. hôm nay vừa khai giảng, không có lớp. Tạ Diễn chủ yếu đến xem địa bàn, còn muốn đi phòng thí nghiệm xem qua. Ngày hôm sau, chính thức lên lớp. Đại Minh Thái học điều chỉnh quy mô chiêu sinh so với thời Thái Kinh, sinh viên bên ngoài bỏ là 2.000 người, bên trong bỏ là 500 người, bên trên bỏ là 200 người. Sinh viên bên trong bỏ, bên trên bỏ được miễn toàn bộ chi phí ăn ở, mỗi tháng còn được phát bút, mực, giấy. Sinh viên bên ngoài bỏ cái gì cũng phải tự trả tiền, hơn nữa kỳ thi lên cấp vô cùng khó, thuần túy là để trường kiếm tiền. Phần lớn sinh viên bên ngoài bỏ học một thời gian thì nghỉ. Hoặc là vừa đi học, vừa chạy đi thi khoa cử. Tạ Diễn phải dạy 9 ban, mỗi ban 25 người, một ngày chỉ dạy 2 tiết. Tuần nghỉ, tức 10 ngày nghỉ một ngày. Hạ Quý Thần ngồi trong phòng học hết nhìn đông tới nhìn tây, hắn vừa đến Lạc Dương hơn nửa tháng, lúc này nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ. Tên này là du học sinh đến từ Tích Lan. Vì nói được tiếng Hán, không cần học lớp dự bị, có thể vào thẳng bên ngoài bỏ học. Nghe nói các hạ là thế tử của Tích Lan. Một đám sinh viên bên ngoài bỏ vây quanh hắn xem như của lạ. Hạ Quý Thần giải thích, gia phụ mới là thế tử, gia tổ là quốc vương Tích Lan. Trên đường rộn rã tiếng nhạc đón dâu, Đình Thiếu Nghiêm, kẻ từng vênh váo nịnh vòng hoa, giờ phút này cũng đang kiếm sống bên ngoài Thái học. Hắn vô cùng hiếu kỳ về các quốc gia hải ngoại, chỗ các ngươi có phải sinh ra nhiều bảo thạch không? Ta nghe nói bảo thạch Tích Lan Xê Lôn nổi tiếng lắm. Hạ Úy Thần đáp, đúng vậy, bảo thạch ở đó rất nhiều. Vậy chỗ các ngươi có nhiều dị tộc không? Đình Thiếu Nghiêm lại hỏi. Hạ Úy Thần nói, ở Tích Lan Xê Lôn quốc, da trắng được coi là đẹp. Chỉ cần da trắng, nói được tiếng Hán thì có thể xem là dòng dõi Hoa Hạ. Còn da đen thì không được làm quan. Ha ha, ta thấy ngươi cũng có vẻ mang huyết thống dị tộc đấy. Đinh Thiếu Nghiêm chẳng nể nang gì, vừa nói vài câu đã bắt đầu chế giễu. Hạ Úy Thần nổi giận, ta là quý tộc Hoa Hạ chính gốc. Ở đảo Tích Lan Xê Lôn, 500 tướng sĩ khai sáng cơ nghiệp, mất 40 năm để thống nhất toàn đảo. Thể chế chính trị có chút giống chế độ cửu phẩm trung chính thời Ngụy Tấn. Có một vị quốc vương làm minh chủ, tuy cũng có khoa cử tuyển quan, nhưng tiến sĩ hầu hết đều xuất thân từ các đại tộc. Hậu duệ của 500 người kia vẫn hiển hách thuộc dòng dõi Hoa tộc, nhưng ngày càng suy tàn thành hàng môn. Thậm chí có một số người đã tuyệt tự, đoạn mất hương hỏa. Trên đảo, cư dân bản địa không còn trung nông, đất đai đều bị người Hán cướp sạch. Hơn 100 năm qua, thổ dân đã nhiều lần nổi dậy. Lần khởi nghĩa lớn nhất đã quét sạch nửa đảo Tích Lan Xê Lôn, diệt môn hơn 20 gia tộc quyền thế người Hán. Lúc ấy, quốc vương Tích Lan Xê Lôn gần như không chống đỡ nổi, chỉ có thể mời tổng đốc Ấn Độ của Đại Minh đến giúp, với cái giá là tiến hiến cho Hoàng đế Minh quốc rất nhiều bảo thạch, hương liệu và lương thực. Toàn bộ đảo Tích Lan Xê Lôn, từ trên xuống dưới đều chuộng da trắng, vì cư dân bản địa da quá đen. Ban đầu, đám con thứ mang dòng máu lai tạp, để tẩy đi màu da sẫm, đời đời đều kết hôn với người Hán, người Ả Rập, người Aryan. Thậm chí, Phật giáo Tích Lan Xê Lôn cũng biến thành có chút Bà La Môn hóa, mục đích là dùng màu da để phân chia tôn ti. Bị Đinh Thiếu Nghiêm mỉa mai là dị tộc, Hạ Úy Thần cảm thấy như bị chạm vào vẫy ngược. Đáng tiếc, hắn không dám động thủ ở Thái học, chỉ có thể nắm chặt nắm đấm trừng mắt nhìn. Muốn đánh ta, Hạ Đinh Thiếu Nghiêm cười ha ha, người có là quốc vương Tích Lan Xê Lôn thì sao? Phụ thân ta là công thần phò tá đương kim hoàng thượng đấy. Mấy tên ác thiếu khác trong lớp cũng hùa theo cười vang chế nhạo. Bên ngoài Thái học là vậy, hoặc là nhà có tiền, hoặc là nhà có quyền, hơn nữa rất nhiều người đến đây chỉ để kiếm chút danh. Thời Đại Minh mới khai quốc, dù là tự trả tiền để học bên ngoài, cũng phải qua khảo thí nghiêm ngặt. Nếu thành tích quá kém, dù có tiền cũng không có tư cách. Bây giờ thì khác, bên trong vẫn giữ nghiêm, nhưng bên ngoài thì đủ kiểu đi cửa sau. Dù sao cũng chỉ là đám tự trả tiền đến kiếm danh, nên người ta cũng nhắm mắt cho qua. Hạ Úy Thần cố nén giận ngồi xuống, mặc kệ đám ác thiếu chế giễu. Hắn hối hận vì đã đến Lạc Dương, lẽ ra nên học ở Thái học nơi khác. Ít ra, học sinh ở những nơi khác, hắn còn dám đánh cho một trận. Đúng lúc này, khu vực gần cửa phòng học trở nên ồn ào. Đám ác thiếu Đinh Thiếu Nghiêm vô thức quay đầu nhìn lại. Sao phò mã lại đến học ở bên ngoài? Trên báo không phải nói hắn được đặt cách vào bên trong rồi sao? Phò mã gia, ngài cũng đến bên ngoài học à, thật không ngờ chúng ta lại là đồng môn. Đinh Thiếu Nghiêm cười hì hì tiến tới làm quen. Bái kiến học sĩ. Bái kiến tạ phò mã. Học sinh bản địa Hứa Đô Lô hoặc những người lưu bang từ năm ngoái, nhào nhào hướng Tạ Diễn chào hỏi ân cần. Hạ Úy Thần tò mò, đây là ai mà là phò mã Đại Minh? Tạ Diễn chắp tay đáp lễ mọi người, rồi bước lên bục giảng nói, chuẩn bị vào lớp. Các học sinh lập tức trợn tròn mắt, Tạ học sĩ sao lại thành lão sư? Loại học viên ngoại trú tự trả học phí này, chương trình học mỗi ngày đều được sắp xếp rất kỹ lưỡng. Bởi lẽ, phần lớn bọn họ chưa hình thành thói quen đọc sách tốt. Muốn bọn họ tự học sau giờ học, khó chẳng khác nào lên trời. Ngược lại, học viên nội trú có chương trình học ít hơn nhiều, có đủ thời gian tự phân phối. Tạ Diễn tuy mỗi ngày có 2 tiết, nhưng sau này dự định giao một tiết cho trợ giáo phụ trách. Trợ giáo không giảng kiến thức mới, chỉ củng cố và luyện tập. Năm nay nhập học, xin giơ tay. Tạ Diễn ngồi trên bục giảng. Cả lớp 25 học sinh, có chừng một nửa giơ tay. Số còn lại toàn là lưu ban sinh. Nói đúng hơn là lưu ban, gián ban sinh. Dù cùng là ngoại trú, vẫn có sự phân chia cấp lớp. Tên các ban nghe rất tao nhã, như Phẩm Hạnh Thuần Hậu, Tư Tề, Minh Đức, Dưỡng Tâm, Tầm Kiếm. Mỗi học kỳ có nguyệt khảo và quý khảo. Quý khảo tương đương với giữa kỳ, thi cuối kỳ. Nếu mỗi lần nguyệt khảo, quý khảo đều đạt, học kỳ sau có thể lên lớp, và việc thăng lên ban nào sẽ tùy thuộc vào thành tích. Trong một năm, nếu tất cả các kỳ thi đều đạt, lại đứng đầu kỳ thi thăng ban, học viên ngoại trú tự trả học phí có thể trở thành học sinh nội trú được học bổng. Ngược lại, nếu nguyệt khảo, quý khảo thường xuyên không đạt, học kỳ sau sẽ bị gián ban. Lớp này gọi là tầm kiếm ban, thuộc loại tệ nhất trong đám ngoại trú. Hoặc là học viên tự trả học phí mới vào, hoặc là học sinh lưu ban, gián ban. Người tên Đinh Thiếu Nghiêm, đúng không? Tạ Diễn nhìn về phía một người. Đinh Thiếu Nghiêm đứng lên, còn định làm quen, phò mã gia. Tạ Diễn lập tức ngắt lời, gọi học sĩ cũng được, gọi giảng lang cũng được, hoặc không thì gọi một tiếng lão sư, tiên sinh. Đây là trường học, không có phò mã, chỉ có thầy trò. Dạ, dạ. Tạ học sĩ. Đinh Thiếu Nghiêm xấu hổ ngồi xuống, không dám bắt chuyện nữa. Tạ Diễn hỏi, ngươi học ở Thái học mấy năm rồi? Đinh Thiếu Nghiêm đáp, 2 năm. Học 2 năm rồi, vẫn còn ở tầm kiếm ban. Tạ Diễn nói thêm. Ha ha ha ha. Một đám học sinh cười ồ lên, đa số là bạn xấu của Đinh Thiếu Nghiêm. Đinh Thiếu Nghiêm trừng mắt nhìn đám bạn đang chế giễu, các ngươi cũng có khác gì đâu. Có người học 3 năm vẫn ở cái ban này, sang năm mà không thăng ban là bị đuổi. Nhưng đám bạn xấu vẫn cười, chúng chẳng quan tâm việc bị đuổi, đến Thái học chủ yếu là để kết giao kiếm chác. Tạ Diễn xem danh sách học sinh, tân sinh tầm kiếm ban nhập học hạng nhất tên Đỗ Huống. Đỗ Huống là ai? Tự giới thiệu đi. Một học sinh 17-18 tuổi đứng lên, trước chắp tay với Tạ Diễn, sau đó chắp tay với bạn học, học sinh Đỗ Huống, tự Ích Chi, người Khúc Ốc, Sơn Tây. Tốt nghiệp thứ 17 ở phủ học Tấn Châu, năm nay mùa xuân đã thi đậu tú tài. Tạ Diễn gật đầu khen ngợi, dù cũng là học viên tự trả học phí, nhưng không phải đến Lạc Dương kiếm sống. Có lẽ học kỳ sau sẽ lên lớp, hơn nữa thuộc cấp lớp khá cao trong đám ngoại trú. Nếu cố gắng gấp bội, lại có thiên phú, có lẽ 2-3 năm có thể thăng lên nội trú. Tạ Diễn hỏi, nay xuân đã trúng tú tài, vì sao không đi thi cử nhân? Đỗ Huống đáp, trúng tú tài đã là may mắn rồi. Sau đó, Tạ Diễn bảo tất cả tân sinh tự giới thiệu. Nhưng tiếc thay, người thực sự đến học không nhiều. Đỗ Huống tuy đứng nhất trong đám tân sinh tầm kiếm ban, nhưng nếu tính trong toàn bộ học viên ngoại trú thì chỉ đứng thứ 200 mấy. Những người có thành tích tốt hơn đã được xếp vào các lớp cao hơn ngay khi nhập học. Ngươi là vương tôn nước Tích Lan. Tạ Diễn cũng rất tò mò về du học sinh. Chính là, Hạ Ủy Thần cung kính đáp, học sinh bái kiến Tạ học sĩ. Tạ Diễn chỉ nghe nói đến Hồng Trà Tích Lan, nhưng từ khi xuyên Việt đã thường xem mô hình địa cầu, biết nước Tích Lan chính là Sri Lanka. Khi nào phải đi chơi mới được? Tạ Diễn lại hỏi Đinh Thiếu Nghiêm, Hồn Đón Dâu, Kẻ Dùng Vòng Hoa Nện Ta, Võ Nghiêu Thần, có phải cũng học ở Thái học? Lẽ nào phò mã còn nhớ thu này? Đinh Thiếu Nghiêm chợt thấy bất ổn, vội cung kính đáp, hắn học ở Thái học năm ngoái, vì nhiều lần thi không đạt nên năm nay bị gia đình đưa đến trường quân đội Lạc Dương. Tạ Diễn không nói gì thêm, bắt đầu lên lớp, các ngươi từng tiếp xúc với hóa học, nhưng đều là kiến thức thô thiển. Hôm nay ta sẽ giảng lại từ đầu. Tất cả đóng sách giáo khoa hóa học lại. À, các học sinh nhao nhao nhìn Tạ Diễn, tưởng mình nghe nhầm. Tạ Diễn nói, đóng sách giáo khoa hóa học, lấy giấy bút, ghi chép những điểm chính ta giảng. Các học sinh không hiểu ra sao, theo bản năng làm theo. Tạ Diễn cầm phấn, quay người viết lên bảng đen 2 chữ vật lý. Tân sinh năm nay nhập học, dù có đến kiếm chác hay không, vẫn ra vẻ chăm chú nghe giảng. Nhưng đám lão sinh lưu ban, giảng ban thì thuộc loại gừng càng già càng cay. Vừa bắt đầu đã tính chuyện trốn học. Có người lôi tiểu thuyết ra đọc, có người hồn bay phách lạc. Đinh Thiếu Nghiêm giả vờ ghi chép, thực ra viết giấy, vò tròn ném cho bạn bên cạnh. Bạn bên cạnh mở giấy ra đọc xong, nhảy mắt với Đinh Thiếu Nghiêm. Tạ Diễn nói, vật lý là môn học nghiên cứu lý lẽ của vạn vật. Vậy hóa học là gì? Hắn lại viết lên bảng đen hai chữ hóa học. Nhân lúc Tạ Diễn quay người viết bảng, Đình Thiếu Nghiêm ném cho bạn bên cạnh một cây côn gỗ, loại gậy thường dùng để huấn luyện gà chọi. Hóa học là môn học nghiên cứu sự sinh hóa của vạn vật. Nhưng nước biến thành băng có phải là hóa học không? Không phải, vì không sinh ra vật chất mới. Vậy, vật chất là gì? Tạ Diễn lại quay người viết bảng. Bạn bên cạnh Đinh Thiếu Nghiêm nhận được côn gà chọi, bất ngờ đâm vào mông Hà Ủi Thần. Hà Ủi Thần đang chuyên tâm nghe giảng, bỗng dưng bị đâm vào mông, quay đầu trừng mắt nhìn kẻ sau lưng. Đinh Thiếu Nghiêm và bạn bên cạnh che miệng cười trộm. Tạ Diễn mặt không đổi sắc, buông phấn, cầm thước. Đinh Thiếu Nghiêm, hình trung tâm, hai ngươi lên đây. Hai tên ác thiếu đành phải đi lên bục giảng. Đưa tay trái ra. Tạ Diễn nói. Hình trung tâm thành thật đưa tay. Đinh Thiếu Nghiêm còn định giải thích, Tạ học sĩ, chuyện này không liên quan đến ta, là hình trung tâm gây sự. Tạ Diễn lười phí lời, không đưa tay thì đánh mặt. Thật không liên quan đến ta. À, Tạ Diễn đã vung thước, quất lên má trái Đinh Thiếu Nghiêm một vệt tím bầm. Sảng khoái. Mẹ kiếp, dám ném vòng hoa vào ta ngay hôm đón dâu, còn làm lệch cả mũ tân lang của lão tử. Đưa tay ra. Tạ Diễn nhắc lại. Đinh Thiếu Nghiêm rất muốn lôi phụ thân ra dọa, nhưng người trước mặt lại là phò mã, hơn nữa là phò mã của Tần Quốc đại trưởng công chúa. Tên ác thiếu nén giận, đành ngoan ngoãn đưa tay. Tạ Diễn vẻ mặt nghiêm túc, nhưng trong lòng thì khoái trá vô cùng, công báo tư thù cảm giác thật sảng khoái. Đùng đùng đùng, ba, mạnh tay quất bốn thước, đầu đến Đinh Thiếu Nghiêm nhăn nhó mặt mày. Hình trung tâm cũng bị ăn năm thước. Tạ Diễn nói với hai người, ra góc lớp đứng nghe giảng, phải đứng thẳng người, không được châu đầu ghé tai. Hai tên ác thiếu đi ra cuối lớp, trong lòng tính kế trả thù, nhưng lại ngại thân phận phò mã nên không dám manh động. Tạ Diễn nói với cả lớp, ta biết có người đến đây chỉ để cho có lệ, nếu không muốn nghe giảng thì cứ nằm ngủ. Ai dám quấy rầy người muốn nghe giảng bài, đừng trách ta nặng tay. Tiên sinh, thật. Thật có thể ngủ à, một học sinh ấp úng hỏi. Tạ Diễn đáp, đừng ngáy là được. Ha ha ha. Cả lớp bật cười khẽ. Thế là, khi Tạ Diễn giảng bài lại, lập tức có 5-6 người nằm sắp xuống. Còn 2-3 người dù không nằm cũng thoải mái lôi tiểu thuyết ra đọc. Tạ Diễn bắt đầu giảng khái niệm về chất tinh khiết, hỗn hợp, cuối cùng đưa ra kết luận, sự biến đổi hóa học là sự biến đổi của phân tử và nguyên tử. Tính chất mà vật chất thể hiện trong sự biến đổi hóa học gọi là tính chất hóa học. Chúng ta làm một thí nghiệm. Trước khi làm thí nghiệm, tiện thể dạy mọi người nhận biết và sử dụng dụng cụ thí nghiệm hóa học. Hóa học ở thời không này rất khó giảng, kiến thức hóa học cơ bản mà Tạ Diễn từng học, giờ lại thuộc hàng đầu ngành. Thậm chí hắn cần phải xây dựng lại hệ thống hóa học từ đầu. Còn vô số tên gọi hóa chất khác cũng tương tự, không có gì khác biệt so với ban đầu. Ví dụ như kali pet mangan, các nhà hóa học đại minh gọi là hắc chua phấn. Dù thường xuyên dùng để làm thí nghiệm, họ lại hoàn toàn không biết gì về cấu tạo hóa học của kali pet mangan. Chương mới nhất chỉ có tại 6-9 sách. Buổi học đầu tiên chỉ giảng về các khái niệm hóa học cơ bản, vẫn chưa thực sự đi vào trọng tâm. Đến giờ tan học. Chắc chắn Tạ Diễn đã đi xa, hai học sinh bị phạt đứng mới dám thở phào nhẹ nhõm. Mấy tên đầu đường xó chợ khác súng lại, giả bộ an ủi, nhưng thực chất cười cợt là chính. Hai người mất mặt, liền thi triển thuật nước tiểu độn chuồn thẳng đến nhà xí. Cứ thế mà bị hắn đánh không công, à Đinh Thiếu Nghiêm giọng hỏi. Hình trung tâm đáp, người còn dám đánh lại hắn chắc. Người ta là phò mã, dù không có thực quyền gì, nhưng gặp phải cũng phải nể mặt. Hơn nữa, hắn còn là lão sư. Học sinh phạm lỗi, lão sư trừng phạt, ở đâu chả có lý. Ta nuốt không trôi cục tức này. Đinh Thiếu Nghiêm gằn giọng. Hình trung tâm thở dài, thôi, nhận thua đi. Sau này vào lớp hắn, ta cứ ngủ là xong. Đinh Thiếu Nghiêm ngoài mạnh trong yếu nói, sau này nhất định phải tìm cơ hội báo thù. Hình trung tâm cười ha ha hai tiếng, biết thằng này chỉ mạnh miệng. Tạ Diễn đi bộ về văn phòng, dọc đường thỉnh thoảng có thầy trò chủ động chào hỏi. Đặc biệt là các lão sư dạy hóa học, từ khi mã não thiên bình xuất hiện, 2-3 tháng nay rất nhiều kiến thức bị thí nghiệm lật đổ, tài liệu giảng dạy mới căn bản không kịp biên soạn. Bọn họ không biết phải giảng bài như thế nào nữa. Ta cũng đang nghiên cứu cách giảng bài đây, nơm nớp lo sợ như dẫm trên băng mỏng. Tạ Diễn nói với mấy vị lão sư hóa học đến bái phỏng tại văn phòng. Đây không phải lời nói dối, Tạ Diễn cũng đang hệ thống lại kiến thức. Có những thứ đã được chứng minh qua các thí nghiệm gần đây, có những thứ hắn vẫn phải tự mình làm thí nghiệm để rút ra kết luận. Hàn huyên với các lão sư hóa học đến gần trưa, mọi người định cùng nhau đến nhà ăn dùng bữa, đúng lúc này Thanh Loan lại mang cơm tới. chẳng phải đã bảo đừng mang cơm đến sao? Trong thành đưa tới xa như vậy. Tạ Diễn có chút áy náy. Thanh Loan cười nói, trên đường thiếp đã che chắn cẩn thận rồi, làng quân mau tranh thủ ăn nóng. Phò mã cùng công chúa phu thê tình thâm, thật khiến người ta ngưỡng mộ. Nếu Tạ học sĩ đã có người nhà đưa cơm, vậy chúng ta không làm phiền nữa. Tạ học sĩ tạm biệt. Các lão sư hóa học nhau nhau cáo từ. Trợ giáo cùng hai người nam đi theo cũng rủ nhau đi nhà ăn ăn cơm, văn phòng chỉ còn Tạ Diễn và Thanh Loan. Thanh Loan mở hộp cơm, lấy ra hai món mặn một chén canh, bên dưới toàn là cơm. Lại từ một giỏ sách khác, lấy ra bầu rượu, chén rượu và đồ hâm rượu. Ta uống rượu ở trường làm gì? Tạ Diễn dở khóc dở cười. Thanh Loan nói, điện hạ dặn dò. Lan quân ở trường vất vả, giữa trưa có thể uống hai chén. Vất vả cái rắm, một ngày có hai tiết, mỗi tiết chỉ 4-50 phút. Hơn nữa còn có trợ giáo, nhiều khi hắn lười dạy, còn có thể để trợ giáo giảng những nội dung không quan trọng. Chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm hay làm thí nghiệm thực hành, cũng đều có thể giao cho trợ giáo. Sau này thăng lên làm lão sư chính thức, thời gian dạy học còn ngắn hơn. Người chưa ăn cơm à? Tạ Diễn hỏi. Thanh Loan đáp, thiếp về rồi ăn. Tạ Diễn nói, nhiều đồ ăn thế này, đủ hai người ăn, cùng ngồi xuống ăn đi. Thanh Loan ngượng ngùng ngồi xuống, trong lòng vui sướng khôn tả. Nàng cả ngày đi theo công chúa, ít có cơ hội ở riêng với Tạ Diễn, giờ lại được ngồi cùng bàn ăn uống. Ấu nương. Tạ Diễn gọi nhũ danh của nàng. Thanh Loan ngọt ngào đáp, làng quân vẫn còn nhớ sao? Tạ Diễn nói, vẫn nhớ chứ, đó là bí mật của chúng ta. Chỉ có một cái chén, Tạ Diễn rót đầy đưa cho Thanh Loan, còn mình thì dứt khoát đổ vào bát cơm uống. Đũa cũng chỉ có một đôi, không đủ dùng, nhưng có thể thay bằng thìa. Hai người cùng chén, Thanh Loan nói, thiếp rót rượu gấp thức ăn cho Lan Quân. Cùng một món ăn, cùng một loại rượu, Thanh Loan lại ăn ngon lạ thường, cảm giác giờ phút này Tạ Lục Lan thuộc về riêng mình nàng. Hi hi, sau này ta ngày nào cũng đến đưa cơm. Ăn uống no say, Thanh Loan vẫn còn luyến tiếc không muốn về. Nàng không nói gì, chỉ ngồi yên nhìn Tạ Diễn, càng ngắm càng thấy Lan Quân anh tuấn phi phàm. Sao, trên mặt ta có hoa à? Tạ Diễn cười hỏi. Thanh Loan đáp, còn đẹp hơn hoa nữa. Lão tử đây là bị nữ nhân trêu ghẹo à? Thanh Loan ngượng ngùng nói, hôm nay trước khi ra ngoài, điện hạ đã nói với thiếp. Đợi nàng có thai, thiếp sẽ cùng Lục Lan sinh hoạt vợ chồng. Nếu thiếp cũng có thai, sẽ chính thức cho thiếp làm thiếp. Tạ Diễn vốn đã ngà ngà say, nghe vậy người nóng rang, kéo Thanh Loan ngồi lên đùi, ấu nương nguyện ý gả cho ta làm thiếp sao? Ừ. Nguyện ý. Thanh Loan chưa từng thân mật với nam nhân như vậy, cảm thấy tai nóng bừng, thuận thế tựa vào ngực Tạ Diễn. Nàng nhớ lại cảnh công chúa và Tạ Diễn thân mật, mà xui quỷ khiến nắm lấy tay hắn, đặt lên ngực mình. Công chúa hưởng thụ được, nàng cũng muốn hưởng thụ một lần. Cái tư vị kia chắc chắn rất tuyệt vời, nếu không công chúa sao lại nghiện đến thế? Không biết qua bao lâu, tiếng gõ cửa cộc cộc cộc vang lên, là trợ giáo và hai người nam đi theo ăn cơm xong trở về. Thanh Loan vội vàng đứng lên, mặt đỏ bừng chỉnh lại y phục. Đợi nàng chỉnh trang xong xuôi, Tạ Diễn mới nói, mời vào. Ba người đàn ông đẩy cửa bước vào, hoàn toàn không biết mình vừa phá hỏng chuyện tốt gì. Lục Lan, nô tỳ xin phép về trước. Thanh Loan cúi đầu, uyển chuyển nói. Tạ Diễn mỉm cười, đi đi. Thanh Loan điềm nhiên như không có chuyện gì xoay người rời đi, ra khỏi phòng mới bước nhanh hơn, trên mặt nở nụ cười hân hoan. Thì ra hôn môi là cái tư vị như vậy, hơn nữa còn có rất nhiều thủ đoạn, sau này còn phải luyện tập nhiều hơn mới được. Ai, công chúa sao vẫn chưa có thai nhỉ? Người ta sắp đợi không kịp rồi. Đêm khuya, thư phòng. Tạ Diễn đang chăm chú đọc tạp san hóa học mới nhất. Đại Ngọc và Bảo Thoa đã chính thức chuyển đến phủ công chúa, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh luyện chữ, luôn sẵn sàng chờ Tạ Diễn sai bảo. Chu Đường suối bưng canh hạt sen, Thanh Loan theo hầu. Đại Ngọc, Bảo Thoa vội vàng đặt bút xuống, hành lễ. Kỳ này có gì hay không? Chu Đường suối hỏi. Tạ Diễn đáp, hai kỳ tạp san hóa học gần đây đều có nhiều thành tựu. Kỳ này có một bài, thông qua so sánh chất lượng nguyên tử đã biết, đối chiếu bản tuần hoàn các nguyên tố thái tổ để lại, muốn tìm ra quy luật mới. Có được không? Chu Đường suối hỏi tiếp. Tạ Diễn lắc đầu, phương pháp này quá vụ lợi, e là không phải đường lối chính. Bản tuần hoàn các nguyên tố Chu Quốc Tường để lại không có đánh dấu thông tin điện tử, cũng không có đánh dấu chất lượng nguyên tử tương đối, chỉ đơn giản sắp xếp các nguyên tố. Hiện tại, các nhà hóa học Đại Minh lấy chất lượng nguyên tử hydro làm chuẩn là một. Sau đó, thông qua thí nghiệm đo đạc, tính toán chất lượng tương đối của carbon, nitơ, oxy, heli, lithium, neon, ba nguyên tố này vẫn chưa được các nhà hóa học phát hiện. Boron thì đã được phát hiện từ lâu, thông qua điện phân oxit boron để có được đơn chất. Vì chất này liên quan đến hàng the, nên nghiễm nhiên được coi là boron trong bảng nguyên tố của Thái Tổ. Hiện tại, có người dựa vào chất lượng nguyên tử tương đối đã đo được, phát hiện ra một quy luật sai lầm mà họ cho là đúng. Họ còn chưa tìm ra các nguyên tố cụ thể, đã vội tuyên bố bản tuần hoàn các nguyên tố của Thái Tổ, ngoại trừ hydro, thì chất lượng nguyên tử tương đối của các nguyên tố liền nhau hơn kém nhau hai. Từ đó, họ phỏng đoán chất lượng nguyên tử tương đối của các nguyên tố chưa được tìm thấy là heli 2, lithium 4, neon 6. Do sai số trong thí nghiệm, họ đo đạt chất lượng nguyên tử tương đối của boron cũng bị lệch. Vì vậy, họ có boron 10, carbon 12, nitơ 14, oxy 16. Thiếu một nguyên tố có chất lượng tương đối là 8, nên tác giả bài báo kết luận, Thái Tổ khi viết bản tuần hoàn các nguyên tố đã bỏ sót một nguyên tố giữa neon và boron. Bài báo này gây tranh cãi lớn, một là vì dám nghi ngờ Thái Tổ bỏ sót, hai là toàn bộ bài báo chỉ dựa trên phỏng đoán. Nhưng cũng không ít nhà hóa học ủng hộ, vì loại phỏng đoán này quá đẹp về mặt toán học. Ngay cả chất lượng nguyên tử tương đối của natri, silic, phosphor đã được đo đạt, thì phỏng đoán này cũng miễn cưỡng đúng. Sở dĩ nói miễn cưỡng là vì số liệu xấp xỉ, chứ không hoàn toàn bằng nhau. Sự xấp xỉ này được cho là do sai sót từ thí nghiệm và độ chính xác của cân. Tạ Diễn vừa uống canh hạt sen, vừa đọc hết tạp san hóa học, rồi cầm bút viết luận văn, mấy loại định nghĩa hóa học, phỏng đoán và biểu đạt công thức hóa học. Chu Đường Suối ngồi bên cạnh nhìn, thấy Tạ Diễn viết, định nghĩa 1, nguyên tử là hạt cơ bản không thể phân chia trong phản ứng hóa học. Định nghĩa 2, phân tử là hạt nhỏ nhất giữ được tính chất hóa học của vật chất. Định nghĩa 3, bảo toàn hóa học, không chỉ là bảo toàn khối lượng vật chất như trước đây. Bản chất của bảo toàn là nguyên tử tái tổ hợp thông qua phản ứng hóa học, số lượng nguyên tử tạo thành vật chất trước và sau phản ứng không đổi. Phỏng đoán về hạt, nguyên tử không phải là hạt nhỏ nhất cấu thành vật chất, có thể dùng các biện pháp phi hóa học để phân chia tiếp. Bản tuần hoàn các nguyên tố Thái Tổ để lại, có lẽ được sắp xếp theo số lượng một loại hạt nhỏ hơn nào đó. Công thức phân tử, ba lạp ba lạp. Phương trình hóa học, ba lạp ba lạp. Loại hình phản ứng hóa học, ba lạp ba lạp. Viết xong đại cương, Tạ Diễn bắt đầu viết nội dung chi tiết. Hắn không tự làm thí nghiệm, mà trích dẫn các tạp san hóa học gần đây, thông qua kết quả thí nghiệm của người khác để quy nạp, tổng kết. Tạ Diễn đang chế định tiêu chuẩn ngành nghề. À không, là chế định tiêu chuẩn học thuật giới hóa học. Trước đây còn chưa hiểu rõ về phân tử, nguyên tử, nên đương nhiên không có công thức phân tử, phương trình hóa học. Các nhà hóa học chỉ có thể dùng văn tự, mũi tên và dấu cộng để diễn tả phản ứng hóa học. Phản ứng hóa hợp và phân giải đã được các nhà hóa học đại minh định nghĩa. Các phản ứng còn lại được gọi chung là phản ứng phức tạp, Tạ Diễn chia nhỏ thành phản ứng trao đổi và phản ứng thế. Cuối luận văn, Tạ Diễn đề xướng không nên vội tìm kiếm nguyên tố mới, mà nên hiểu rõ công thức phân tử của các hóa chất đã biết. Đây là hướng nghiên cứu có thể nhanh chóng đạt thành quả hơn so với tìm kiếm nguyên tố mới. Luận văn không dài, Chu Đường Suối đọc xong rất nhanh, vừa cười vừa nói, Lục Lan viết luận văn như vậy, ta cũng có thể dễ dàng hiểu được. Mạnh mẽ như thác đổ, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, tốt hơn nhiều so với những học giả kia vòng vo tam quốc, thâm ảo khó lường. Đọc xong luận văn này, ta cảm giác mình cũng thành nhà hóa học. Tạ Diễn nói, bọn họ như người mù sờ voi, mò mẫm từng chút một. Ta đây là vụ lợi, tổng kết thành quả của họ, tiện thể chỉ rõ phương hướng thăm dò. Chu Đường Suối cảm khái, cần trí tuệ đầy đủ mới được, Lục Lan đúng là thiên phú dị bẩm. Tạ Diễn thu dọn luận văn, từ nhà hóa học biến thành cúng con, cười hắc hắc hỏi, thiên tài một mình ngủ không được, tỷ tỷ có nguyện bồi thiên tài ngủ không? Thiên tài Lan Quân, mời A Chu Đường Suối kéo giọng hát. Tạ Diễn một tay bế ngang nàng, rời khỏi thư phòng trong tiếng cười vui của công chúa. Hai người trở lại phòng ngủ. Chu Đường Suối nằm trên giường nói, tàng thư lâu ta đã dành ra hai gian phòng, đang cải tạo thành phòng thí nghiệm. Nơi đó có thiết kế phòng cháy, không sợ xảy ra sự cố. Chờ phòng thí nghiệm xây xong, ta sẽ tìm cho ngươi trợ thủ. Nương tử, nàng hiện tại đã có thể làm trợ thủ thí nghiệm tạo ngươi rồi. Tạ Diễn đã cởi áo ngoài. Chu Đường Suối mắt phượng như tơ, hôm nay thí nghiệm tạo ngươi lại có thuyết pháp gì mới? Tạ Diễn chui đầu xuống dưới váy nàng, Chu Đường Suối giật mình, rồi nhanh chóng vừa thẹn vừa mừng cảm thụ niềm vui thú của thí nghiệm. Đại Ngọc và Bảo Thoa vẫn còn dọn dẹp thư phòng. Bảo Thoa thấy trong phòng không có ai, khẽ nói, chuyện đến đây rồi, vẫn chưa được cùng Lan Quân thân mật lại. Thân mật gì? Ngươi đừng nói lung tung. Đại Ngọc vội vàng nhìn ra ngoài. Bảo Thoa hồi tưởng lại lúc ở tiểu viện nhà họ Lý, chính là được Lan Quân ôm từ phía sau, tay nắm tay dạy viết chữ đó. Ta đặc biệt thích luyện chữ như vậy, mùi hương trên người Lan Quân thật dễ chịu. Đó là ngươi, ta có được Lan Quân ôm đâu. Đại Ngọc có chút ghen tị. Bảo Thoa tiếp tục than thở. Đại Ngọc nhắc nhở, ta phải cố gắng học chữ đọc sách, sau này làm trợ thủ cho Lan Quân. Ngươi nếu không cố gắng, chỉ có thể mãi thu dọn thư phòng. Bảo Thoa tỏ vẻ không quan trọng, vậy ta vẫn cứ thu dọn thư phòng cho Lan Quân, thư phòng chung quy cũng cần người thu dọn. Ngươi sao còn chưa đi? Ngươi về ngủ đi, ta còn muốn học tiếp. Đại Ngọc chuyển đến phủ công chúa rồi, thế mà lại càng chăm chỉ hơn trước. Bảo Thoa thở dài, ngươi cứ từ từ học đi, xem ngươi ngày nào có thể trở thành nữ học giả. Chuyển vào phủ công chúa không chỉ có các nàng, mà còn có bốn gia đinh theo vợ của Tạ Diễn. Người nhà của họ theo Tạ Lấy Cần cùng nhau vào kinh, hiện tại đều đã chuyển từ thuê nhà thành người ở của phủ công chúa. Tiểu đồng bọn Vương Thăng cũng sắp đến kinh, hắn năm nay thi tú tài thất bại, hơn nữa xếp hạng khá thấp, có lẽ đã hết hy vọng khoa cử. Đây cũng là lựa chọn của đa số thư đồng, vì triều đình cho phép gia phó đi thi, mà họ lại luôn theo hầu chủ nhân đọc sách, nên chọn thi một hai lần để tìm vận may. Thi trượt một hai lần, liền từ bỏ, thành thật làm người hầu. Chờ đại ca Tạ Hồng thi hương xong, tham gia xong tiệc cưới bổ sung ở quê nhà, Vương Thăng sẽ cùng Tạ Hồng vào kinh. Lại nói về phủ Bảo Định. Khi Đại Minh vừa khai quốc, nơi này còn chia làm Bảo Châu và Định Châu. Bảo Châu có tên chính thức là Bảo Tái, thành thị duy nhất của biên giới Bắc Tống được đặt tên bằng chữ Tái. Có thể thấy, địa vị quân sự của nó cao đến mức nào. Việc Đại Minh đặt tỉnh Hà Bắc ở Bảo Định là để giằng co với quân Kim ở U Châu. Bên ngoài trường thi, Tạ Hồng cẩn thận đọc tờ danh sách đầu tiên dán trên bảng, vẻ mặt càng lúc càng căng thẳng, thấp thỏm không yên. Thi hương mạc bảng, không có tên hắn. Lục đệ thì làm đến phù dung học sĩ, lại còn biến thành phò mã đương triều, còn mình lại không trúng cử nhân, thật xấu hổ quá đi. Thi hương ở Hà Bắc, không cạnh tranh khốc liệt như phương Nam. Nhưng chỉ tiêu trúng tuyển cũng ít ỏi, toàn Hà Bắc một khóa chỉ lấy 96 người. Mà con số này đã bao gồm cả phủ Lâm Hoàng và vùng phía Bắc sông lớn. Rất nhanh, hai bảng tiếp theo được dán ra. Tạ Hồng lúc này ngây người, bởi vì tên của hắn sừng sững được viết ở vị trí thứ ba. Thứ ba của hai bảng chính là tổng bảng hạng 8. Ta trúng rồi, hơn nữa còn là thứ 8 của Hà Bắc. Tạ gia Lan Quân ở đâu? Tạ gia Lan Quân ở đâu rồi? Lão gia, Tạ gia Lan Quân ở bên kia, chúng ta mau qua đó đón lấy. Từ khi tin tức Tạ Diễn được mời làm phò mã truyền đến Hà Bắc, Tạ Hồng và Tạ Khả hai huynh đệ đã lọt vào mắt xanh của nhiều người. Nhất là Tạ Hồng chuẩn bị tham gia thi hương, hơn 20 tuổi đầu còn chưa cưới vợ, chắc chắn là đang chờ trúng cử rồi mới tính chuyện cưới gả. Đừng chen lấn, đừng xô đẩy, đây là cháu trai của vương gia chúng ta. Bảo Định Vương Thị đã sớm phái người bảo vệ. Vương gia có một đích nữ 14 tuổi, sang năm là đến tuổi cập kê, có thể lập hôn ước trước. Đại Minh luật lệ quy định, nữ tử 15 tuổi có thể kết hôn. Mắt thấy gia nhân vương gia bao bọc Tạ Hồng, những người đến đón trạng nguyên khác nhau nhau thở dài. Biểu huynh muội kết hôn, thân càng thêm thân, nhà khác làm sao mà tranh lại. Người này đến người khác, các sĩ tử đến chúc mừng Tạ Hồng trúng cử. Người thi trượt thì miễn cưỡng cười, người trúng bảng thì xung phong đắc ý, tuy chỉ là thi đậu cử nhân, nhưng cũng là tiến thêm một bước đến con đường tiến sĩ. Những người trúng bảng lần này đều thuộc cùng năm thi hương, cùng nhau mời đi ăn mừng. Tạ Hồng uống đến say mềm khi màn đêm buông xuống, trực tiếp ôm ca kỹ ngủ một đêm ở ca lâu. Thi cử bao năm, cuối cùng cũng thi đậu, chẳng cần ai mời rượu, tự mình một chén lại một chén. Tàn cuộc thế nào cũng không biết, ai trả tiền cũng không hay, chỉ nhớ là say rượu hát vang rồi mơ mơ hồ hồ ngủ. Ngày hôm sau không thể tiếp tục điên cuồng được nữa, bởi vì ngày thứ ba còn phải tham gia hưu minh yến. Trở lại phủ vương gia, đám cậu mợ chạy tới chúc mừng, tiện thể bàn chuyện hôn sự của Tạ Hồng. Con gái đã thành niên của vương gia đều đã kết hôn, chỉ có cô em họ 14 tuổi dưới gối ngủ cửu là thích hợp nhất. Chúc mừng biểu huynh trúng cử. Biểu muội uyển chuyển cúi đầu, xấu hổ đến đỏ mặt, nàng biết các trưởng bối muốn nói chuyện gì. Tạ Hồng trước kia chưa từng mơ tưởng tới, giờ phút này nhìn biểu muội, dường như lại xinh đẹp hơn mấy phần. Hắn đối với mấy vị cửu cửu nói, hôn nhân đại sự, do cha mẹ định đoạt, người làm mối nói lời. Cháu cũng không có ý kiến gì, nhưng cần phải báo cáo với phụ mẫu trước đã. Các cửu cửu, mợ đều cười lên, chỉ cần Tạ Hồng đồng ý, việc này trên cơ bản đã định rồi, Tạ Lấy chắc chắn sẽ không phản đối. Ngày hôm sau tham gia hưu minh yến, người nổi danh nhất tự nhiên là giải nguyên thi hương, tiếp theo chính là Tạ Hồng, người thi hạng 8. Đề học nói với các sĩ tử, hiện có phù dung học sĩ 17 tuổi, lại có kỳ huynh lớn tuổi trúng cử nhân, có thể thấy được văn phong Hà Bắc ta đã hưng thịnh. Tạ thị huynh đệ, có thể xưng là Thương Châu Song Tuấn. Không dám nhận, không dám nhận. Tạ Hồng vội vàng nói. Mặc kệ hắn có dám nhận hay không, danh xưng Thương Châu Song Tuấn coi như đã có. Ngay cả nhị ca Tạ Diễn là Tạ Khả, dù năm nay thi phủ thi trượt, cũng được nước lên thì thuyền lên, người đến làm mối không ngừng. Tạ gia dự định chọn lựa thêm, ít nhất phải đợi Tạ Khả trúng tú tài rồi mới tính. Hội hóa học hoàng gia bên kia cũng không dám bắt bẻ luận văn mới của Tạ Diễn, trực tiếp triệu tập tất cả các nhà hóa học ở Lạc Dương họp. Bởi vì định nghĩa, phỏng đoán, công thức phân tử trong luận văn của Tạ Diễn thuộc về việc chế định tiêu chuẩn cho giới hóa học, nhất định phải được đông đảo các nhà hóa học tán thành. Hoàng Hà, trên một chiếc tàu chở khách. Chu Thế Dung được mời đến Lạc Dương dự hội, lần này là hội nghị hóa học tạm thời, chỉ có các học giả từ hai kinh tham gia. Những người ở xa hơn không cần đến, nhưng có thể bày tỏ ý kiến thông qua điện báo. Cùng đi trên thuyền với ông còn có một học giả tên Thi Phúc, tự Bách Lộc. Người này không phải nhà hóa học, mà là một kỹ sư đường sắt đến từ Bắc Kinh. Bách Lộc huynh lần này vào kinh là muốn thăng quan, được triệu hồi về công bộ chăng? Chu Thế Dung hỏi. Thi Phúc đáp, triều đình dự định tu sửa đường sắt, khởi động lại phương án tuyến chân. Quá! Kỹ thuật đã có đột phá. Chu Thế Dung kinh ngạc hỏi. Thi Phúc nói, Tà Phò Mã đã phát minh ra một loại xi măng tần quốc, nghe nói chất lượng tốt hơn và ổn định hơn. Triều đình phái chúng ta đến Lạc Dương để kiểm nghiệm, sau đó xem có thể sử dụng nó trong việc xây dựng cầu đường sắt hay không. Chu Thế Dung không nhịn được cười, lại là Tạ học sĩ, lần này ta đến Lạc Dương dự hội cũng là vì luận văn mới của hắn. Tuyến chân quá mà Thi Phúc nhắc đến, chính là tuyến thạch quá ở một không gian khác tuyến đường sắt từ Thạch Gia Trang đến Thái Nguyên. Thái Tông khi còn tại vị đã muốn xây dựng tuyến đường này, nhưng độ khó thi công quá cao, nên kéo dài đến tận bây giờ. Trong suốt 100 năm qua, các kỹ sư đã nhiều lần khảo sát thực địa, sửa đổi không dưới mười mấy phương án. Nhưng phương án tốt nhất vẫn khiến người đau đầu, một tuyến đường sắt chưa đến 500 dặm mà cần phải đào hơn 20 đường hầm, xây hơn 1.000 cây cầu. Thời điểm này, việc xây dựng một cây cầu đường sắt tốn kém vô cùng, bởi vì cường độ xi măng vẫn chưa đủ. Do đó, người ta không dùng xi măng cốt thép, mà áp dụng các vật liệu xây cầu truyền thống. Với những dòng sông quá rộng lớn, hiện tại vẫn chưa thể xây dựng cầu đường sắt. Bởi vậy, quy hoạch giao thông toàn quốc của Đại Minh vẫn luôn lấy đường sắt liên thông với các tuyến đường thủy. Gặp những dòng sông quá rộng và sâu, thường không xây cầu đường sắt, mà xây đường sắt và nhà ga ở hai bên bờ, dùng thuyền để chuyển vận hàng hóa và hành khách. Còn những tuyến đường sắt siêu dài hướng về Tây vực thì thường xuyên bị gián đoạn. Ví dụ như khu vực Tinh Tinh Hạp có địa hình phức tạp, thực tế là không có đường sắt. Xe lửa ở Cam Túc chỉ có thể chạy đến ốc đảo gần nhất với Cổ Ngọc Môn Quan, sau đó phải dựa vào lạc đà hoặc la ngựa để vận chuyển. Tiếp theo, tại một địa điểm cách thành Y Châu 170 dặm về phía đông nam, người ta lại lên xe lửa để tiếp tục hành trình về phía tây qua Hami, Thổ Lỗ Phiên và các vùng khác. Y Châu nằm trong lòng chảo sông, phía đông, bắc, nam đều bị núi non trùng điệp ngăn cách, cũng cần đến lạc đà, la ngựa để vận chuyển. Sau đó, bên trong lòng chảo sông Y Châu, người ta lại lên xe lửa để đi về phía phủ bảy sông Đô Hộ. Tuyến đường sắt hướng về Thảo Nguyên phía bắc cũng tương tự. Đoạn đầu tiên là từ Bắc Kinh đến Trương Gia Khẩu, chính là tuyến đường sắt hình chữ nhân do Chiêm Thiên Hữu thiết kế. Thiết kế đường sắt hình chữ nhân của Chiêm Thiên Hữu là một hành động bất đắc dĩ, một phần vì thời hạn công trình không đủ, hai là vì tài chính eo hẹp. Năm xưa, Định Thái Đế hạ lệnh xây dựng, không hề quan tâm đến thời hạn và tiền bạc, chỗ nào cần đào hầm thì cứ đào, chỗ nào khó đào hầm thì trực tiếp gọt núi. Sơn Tây nhiều than đá, muốn vận chuyển ra ngoài thì nhất định phải xây đường sắt mới được, thì Phúc cảm khái. Sơn Tây hiện tại chỉ có một tuyến đường sắt đi qua lòng chảo sông Phần. Vận than đá đến Thiểm Tây thì rất thuận tiện, nhưng vận đến những tỉnh có nhu cầu lớn hơn thì lại khó khăn. Định Thái Đế xây dựng hai tuyến đường sắt siêu dài, lại thêm nhiều cuộc chiến tranh, đã tiêu hao sạch quốc khố, thậm chí phải phát hành quốc trái để xoa dịu áp lực tài chính. Bây giờ, tài chính của Đại Minh đã hơi dư giả, các đại thần trong bộ viện lại muốn xây đường sắt. Tuyến thứ nhất, từ Thái Nguyên đến Chân Định. Tuyến thứ hai, từ Tấn Thành đến Tiêu Tác. Cả hai đều được xây dựng dọc theo Thái Hành Bát Hình, điều kiện địa lý vô cùng phức tạp. Nhưng dù khó khăn đến đâu cũng phải xây, phải vận than đá từ Sơn Tây ra ngoài. Tiếp theo, còn phải xây dựng tuyến đường sắt từ Bắc Kinh đến Liêu Dương, liên thông khu vực Đông Bắc với Hoa Bắc. Trước đây không xây dựng ở khu vực này vì Liêu Tây toàn đầm lầy. Bây giờ thì có thể xây. Công trình thủy lợi và sự sinh sôi của dân số ở Liêu Tây đã khiến diện tích đầm lầy không ngừng thu hẹp, tạo điều kiện đáng tin cậy cho việc xây dựng đường sắt. Mà xi măng cải tiến của Tạ Diễn cũng giúp chi phí xây dựng cầu đường sắt giảm đi đáng kể. Bây giờ, các đại thần trong triều đều coi Tạ Diễn như bảo bối. Họ coi trọng không phải thiên bình hay hóa học, mà là xi măng tần quốc đã được công bộ kiểm nghiệm đi kiểm nghiệm lại. Trong hai tháng nay, các quan lại của công bộ đã liên tục đến Nam Giao, thay đổi đủ cách để kiểm nghiệm các tính năng của xi măng. Đặc biệt là khả năng chống ăn mòn. Xi măng thịnh hành trước đây không chỉ cường độ không đủ mà khả năng chống ăn mòn cũng kém, dễ xảy ra vấn đề khi ngâm trong nước lâu ngày. Thi Phúc cảm khái, nếu xi măng Tần Quốc thực sự có thể dùng để xây dựng cầu đường sắt, Tạ Phò Mã có thể được xưng là nhân tài kiệt xuất, trực tiếp trao tặng học vị Phỉ Thúy học sĩ cũng xứng đáng. Ngươi có lẽ không biết, bây giờ xây dựng đường sắt, tốn kém nhất không phải đường ray, mà là những cây cầu và đường hầm đó. Chu Thế Dung không nhịn được cười, Bách Lộc huynh chỉ sợ không rõ, luận văn lần này của Tạ học sĩ có ý nghĩa như thế nào. Hắn đưa ra ba định nghĩa, một phỏng đoán, còn có công thức phân tử, phương trình hóa học được biểu đạt theo quy chuẩn. Nếu những điều này được thông qua, sau này chỉ cần nghiên cứu hóa học, thì đều là đồ tử đồ tôn của hắn. Ha ha, ta cũng là đồ tử đồ tôn của hắn. Ảnh hưởng lớn đến vậy sao? Thì Phúc kinh ngạc. Chu Thế Dung nói, sáng tác của Nho Gia chia làm kinh thư và vĩ thư. Thành quả của Tạ học sĩ tương đương với kinh thư, còn thành quả nghiên cứu của chúng ta sau này hoặc là chú giải cho kinh thư, hoặc là xoay quanh kinh thư mà làm vĩ thư. Hắn mới 17 tuổi thôi mà, thì Phúc khó có thể tưởng tượng. Thế gian này có những người dường như sinh ra đã biết, Chu Thế Dung nói, năm xưa, Thái Tông Hoàng đế chẳng phải cũng chưa đến 20 tuổi đã học thông 6 kinh sao? Thái Tổ Hoàng đế để lại rất nhiều học thuyết, đến nay vẫn còn nhiều điều bí ẩn chưa có lời giải đáp. Tạ học sĩ sinh ra đã biết đang trải qua những ngày tháng tiêu sái tự tại. Ban ngày chỉ dạy 2 tiết học, thời gian còn lại là đọc sách và biên soạn giáo trình hóa học. Ban đêm lại càng vui vẻ như thần tiên. Từ khi Tạ Diễn giúp công chúa thanh lý môn hộ, Chu Đường Suối dường như được mở ra cánh cửa đến một thế giới mới, mỗi lần đều hưng phấn không thôi trong sự xấu hổ. Chỉ vỏn vẹn 2 ngày, công chúa đã học được cùng một giúp đỡ cho Tạ Diễn. Hiện tại, 2 chiêu thức này đã tiến hóa thành kỹ năng tổ hợp nam nữ. Tỷ tỷ, hôm nay tỷ có thể quỳ không? Tạ Diễn hỏi. Chu Đường Suối đang cùng một giúp đỡ, nghi hoặc ngẩng đầu, ta chẳng phải đang quỳ đây sao? Tạ Diễn cười xấu xa, không phải quỳ sắp trên giường, mà là quỳ trên mặt đất. Ngươi chỉ biết làm nhục ta, có công chúa nào lại quỳ cho phò mã? Chu Đường Suối vừa thẹn vừa giận. Thôi vậy, Tạ Diễn tỏ vẻ hơi thất vọng. Chu Đường Suối không thể nhìn nổi bộ dạng này của Tình Lang, sợ người đàn ông của mình chịu ấm ức, nhăn nhó nói, ngươi nhắm mắt lại, không được phép nhìn. Được, ta nhất định không nhìn, Tạ Diễn mừng rỡ xoay người ngồi mép giường. Rất nhanh, vị công chúa đầu tiên quỳ cho phò mã kể từ khi Đại Minh khai quốc ra đời. Đêm đó, Tạ Diễn kích động đến thần uy đại phát. Đến nỗi ngày hôm sau không dậy nổi giường, Thành Loan thúc giục mấy lần, hắn cũng không thèm ăn điểm tâm mà yên vị trên xe đến trường. Điều này khiến hắn nhớ lại thời làm kỹ sư xây dựng, tối đến nửa đêm mới ngủ, ngày hôm sau vẫn còn buồn ngủ khi đến công trường. Chỉ khác là, trước kia là chơi game, bây giờ là chơi công chúa. Vẫn là công chúa tốt hơn, so với mấy cô nàng hai chiều trên giấy thơm hơn nhiều. Tạ học sĩ. Hà giáo sư. Xuống xe ngựa, đi chưa được mấy bước, đã gặp các thầy cô trong trường ân cần hỏi han. Tạ Diễn vừa đi vừa đáp lễ thầy trò, cuối cùng cũng đến văn phòng. Trợ giáo đã pha trà ngon nước, thậm chí còn chỉnh lý báo chí, mở những tin tức quan trọng nhất ra để ở trên cùng cho dễ đọc. Đáng tiếc không phải trợ giáo nữ, bớt đi nhiều phần thú vị. Tạ Diễn chẳng qua là muốn đổi nữ trợ giáo thành mỹ nữ cho đẹp mắt hơn thôi. Hay, Tạ lão lục càng ngày càng sa đọa rồi. Hôm nay vẫn là giảng lại nội dung mấy ngày trước, căn bản chưa đã động gì đến phần tử, nguyên tử, chỉ là đổi 2 ban khác nhau mà thôi. Hoàn toàn có thể để trợ giáo giảng thay, nhưng Tạ Diễn muốn nhân cơ hội khai giảng để làm quen với học sinh của mình. Sáng nay, hắn giảng cho Tư Tề Bang, bàn xếp thứ 3 từ dưới lên của ngoại xá. Lý Chắc Nịch đang học ở Tư Tề Bang, tư chất chỉ thuộc hàng trung bình, nhưng bù lại bằng sự chăm chỉ và chịu khó học hành, vẫn có hy vọng tiến vào nội xá. Không tệ, Tạ Diễn bước vào phòng học, liếc nhìn một lượt rồi tán thưởng, quả không hổ là bàn xếp thứ 3 của ngoại xá, trước giờ lên lớp không hề ồn ào. Các ngươi dụng tâm học, ta cũng dụng tâm dạy, mong rằng các vị đều có tiền đồ như gấm. Học sinh bái kiến tiên sinh. 25 học sinh đồng loạt chắp tay hành lễ. Học sinh ngoan ngoãn hiếu học, làm thầy giáo tự nhiên thấy thoải mái. Tạ Diễn ngồi lên bục giảng, bảo học sinh tự giới thiệu, sau đó bắt đầu lặp lại những kiến thức đã giảng mấy ngày nay. Giảng được một lúc, có người đến tìm, đứng chờ ở ngoài cửa. Vừa hết một tiết, người kia lập tức tiến vào, Tạ học sĩ, Bành Biết Học có lời mời. Biết Học chính là hiệu trưởng, cách gọi tắt và tôn xưng dành cho người đứng đầu thái học. Tạ Diễn nhanh chóng đến phòng làm việc của hiệu trưởng. Bành Hoán Chi tự tay pha trà cho hắn, nói vài câu xã giao, rồi dần đi vào vấn đề chính, nghe nói Tạ học sĩ yêu cầu học sinh ngoại xá đóng sách vở khi nghe giảng. Đúng vậy, Tạ Diễn đáp, tài liệu giảng dạy hóa học trước đây, rất nhiều nội dung đã bị bác bỏ trong mấy tháng qua. Bành Hoán Chi hỏi, Tạ học sĩ định giảng phần tử và nguyên tử cho học sinh ngoại xá. Tạ Diễn gật đầu, Hà Tuần sẽ giảng đến những phần đó. Học sinh ngoại xá có thể hiểu được không? Bành Hoán Chi hỏi. Tạ Diễn nói, chỉ cần nghiêm túc học tập, bọn họ nhất định có thể hiểu được. Bành Hoán Chi nói, ta hiểu rồi. Những học sinh đến từ các phiên bang để học tập ở Đại Minh, ta sẽ điều bọn họ khỏi lớp học của Tạ học sĩ. Sợ ta truyền bá học vấn ra hải ngoại. Tạ Diễn cười nói, chỉ sợ không phòng được đâu, ngay cả tạp chí học thuật cũng có thương nhân bán ra nước ngoài. Bành Hoán Chi nói, không phòng được cũng phải phòng. Vậy chi bằng cấm chỉ học sinh phiên bang học tập khoa học tự nhiên ở Đại Minh luôn đi. Tạ Diễn nói. Bành Hoán Chi cười, không cần thiết. Đa số học sinh phiên bang đều phải đặt nền móng ở Tích Ung trước, ít nhất phải nắm vững chữ Hán và tiếng Hán. Sau đó mới học ở ngoại xá, việc lên lớp cũng đủ khiến bọn họ mất mấy năm, mà 4 năm không thể thăng xá sẽ bị loại. Ra là vậy, Tạ Diễn coi như đã hiểu rõ. Không có lão sư nào truyền thụ chương trình học cao cấp cho học sinh ngoại xá, nên mặc kệ du học sinh phiên bang học hành thế nào. Tạ Diễn là một ngoại lệ, có chút phá vỡ quy tắc. Tạ Diễn hỏi, nếu thật sự có học sinh phiên bang thiên tư thông minh, thăng vào nội xá thì sao? Bành Hoán Chi nói, trước đây từng có hai người, một là quý tộc Nhật Bản, một là quý tộc Chola. Thái học tri sự đích thân nói chuyện với họ, cuối cùng họ đưa cả vợ con đến Nam Kinh, Quảng Châu định cư, cả hai đều có đóng góp cho học thuật Đại Minh. Đây là bóp nát mầm non mà. Những người từ hải ngoại xa xôi đến Đại Minh du học, hoặc là con cháu quyền quý, hoặc là con cháu phú thương. Đa phần bọn họ chỉ muốn kiếm chút danh lợi, dù có lòng học tập cũng dễ bị thế gian phồn hoa làm cho mê muội. Mà những người có thể từ ngoại xá lọt vào nội xá, chắc chắn là người có thiên phú cực cao, ý chí kiên định, loại người này có thể trực tiếp thu nạp làm dân Đại Minh. Nếu không muốn đưa vợ con đến Đại Minh, vậy thì đừng hòng học hành ở Thái học. Tạ học sĩ ngày mai có phải tham gia đại hội hóa học không? Bành Hoán Chi lại hỏi. Tạ Diễn gật đầu, đúng vậy. Có lẽ sau này tài liệu giảng dạy hóa học cũng phải sửa đổi theo kết quả của hội nghị ngày mai. Nhưng việc sửa đổi tài liệu giảng dạy không phải là chuyện một sớm một chiều, còn cần nhiều kết quả thí nghiệm hơn để cung cấp nội dung. Bành Hoán Chi bắt đầu suy tư. Tạ Diễn nói thêm, thật ra không cần đề phòng những học sinh phiên bang đó, kiến thức cơ bản về phần tử và nguyên tử, có lẽ chỉ cần vài năm nữa sẽ trở thành nội dung thi cử. Đến lúc đó, không phải học sinh Thái học nào cũng có thể học được sao? Ra là vậy. Bành Hoán Chi có chút đau đầu. Ông ta tuy không hiểu gì về hóa học, nhưng đã nghe nói về luận văn mới của Tạ Diễn, đang tính điều Tạ Diễn đi dạy học sinh giỏi của Thượng Xá. Hết chương 1233. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.